Chương 301, phân phát võ quyết. Nhiếp Thiên chứng kiến Thu Sơn bọn người nhao nhao rung động, chính mình nhưng lại lơ đễnh. Thiên giai võ quyết tuy nhiên chân quý, nhưng ở Nhiếp Thiên trên tay, ngoại trừ tặng người, thật không có mặt khác tác dụng. Hắn tu luyện công pháp là Cửu Cực Chiến Thần Bí Quyết, siêu thiên giai công pháp. Tu luyện kiếm quyết là Ngạo Kiếm Bí Quyết, cũng là siêu thiên giai kiếm quyết. Tu luyện khống hỏa bí quyết là Cửu Thiên Ly Hỏa Quyết, là thiên giai cao cấp khống hỏa bí quyết. Cho nên những ngày này giai công pháp, Nhiếp Thiên là sẽ không tu luyện. Công pháp võ bí quyết, đại bộ phận đều có thuộc tính chi phân, như là đồng thời tu luyện nhiều loại võ bí quyết, không chỉ có đối với thực lực không có lợi, thậm chí còn hội tạo thành trong cơ thể nguyên lực thuộc tính hỗn loạn, sinh ra không cách nào đoán trước hậu quả. Cho nên kiếp trước Nhiếp Thiên, chỉ tu luyện Cửu Cực Chiến Thần Bí Quyết, Ngạo Kiếm Bí Quyết, cùng Cửu Thiên Ly Hỏa Quyết. Trừ phi có thể gặp được đến mặt khác so cái này ba loại còn muốn khủng bố công pháp, hắn mới sẽ xem xét tu luyện một chút. Nhiếp Thiên từng cái cảm giác một lần trong tay võ bí quyết, chợt cầm lấy một cuốn võ bí quyết, đưa cho Thu Linh Nhi, nói, Linh Nhi, đây là thất chuyển linh tâm quyết, phi thường thích hợp ngươi. Thu Linh Nhi ngạc nhiên sững sờ, cả buổi phản ứng không kịp. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng cứ như vậy đem một cuốn thiên giai võ quyết cho mình. Chỉ có thể nói hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhất thời phản ứng không kịp. Như thế nào, không nghĩ có muốn không? Nhiếp Thiên chứng kiến Thu Linh Nhi sửng sốt, trêu ghẹo nói. Kim Đại Bảo ở một bên giật Thu Linh Nhi một chút, thứ hai lúc này mới kịp phản ứng, vô cùng điệu tiếp nhận thất chuyển linh tâm quyết, khai mở trong lòng tự nhủ nói, cảm ơn Nhiếp Thiên đại ca. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, tiến lên phía trước nói, lão đại, của ta. Đương nhiên là có. Nhiếp Thiên cầm lấy một cuốn võ bí quyết, đưa cho Kim Đại Bảo, nói, đây là Ma Thiên Cửu Biến bí quyết, trong đó đựng một loại đại trận, Ma Thiên Cửu Biến trận, phối hợp thêm ngươi thần ma Tam Thiên Phong Ấn, định có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đa tạ lão đại. Kim Đại Bảo đương nhiên không khách khí, tiếp nhận võ bí quyết, cười hắc hắc. Chợt, Nhiếp Thiên đưa ánh mắt đặt ở Trương Nhất Phong trên người, đưa cho hắn một cuốn võ bí quyết, nói ra, Nhất Phong, đây là Phi Hồng Hoàng Quyết. Ngươi nhận lấy A, tuy nhiên ngươi là luyện đan sư, nhưng là cũng tổng nên có năng lực tự bảo vệ mình. Bản thân thực lực cường đại, tóm lại không có chỗ xấu. Đa tạ lão sư. Trương Nhất Phong cảm động đến rơi nước mắt, hai tay tiếp nhận võ bí quyết. Nhiếp Thiên, lần này sẽ không vừa rồi không có ta đi. Đột nhiên, Đường Vưu Vưu có chút sốt ruột rồi, tiến lên nói ra, lần trước ngươi nói đem Đường Thập Tam đưa cho ta, kết quả hắn không có tới. Lần này ta cũng muốn một cuốn võ bí quyết. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, cô nương này mất ký ức, nhưng gần đây chuyện đã xảy ra lại nhớ rõ đặc biệt tinh tường. Lần trước Nhiếp Thiên đưa cho Nhiếp Vũ Nhu thành lần cức giáp, đưa cho Thu Linh Nhi linh trận pháp ý đi hề. Sau đó Đường Vưu Vưu không có cái gì, không nghĩ tới nha đầu kia nhớ lâu như vậy, xem nàng điệu bộ này, minh nhớ một đời tiết tâu a. Quả nhiên mất trí nhớ người tổn thương không dậy nổi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Đường Vưu Vưu thực lực, kinh ngạc nói, ngươi sắp tấn chức cự linh cảnh hả? Đúng vậy a. Đường Vưu Vưu ngạo nhiên gật đầu, chợt lại nghĩ đến cái gì, gấp nói gấp, cho dù ta sắp tấn chức cự linh cảnh, ngươi cũng không thể nói thực lực của ta rất cường, có năng lực bảo vệ mình, sau đó cái gì đều không để cho ta. Đọc Chu. Hiện tại Nhiếp Thiên triệt để im lặng. Lúc này Đường Vưu Vưu cùng trước khi mặt lạnh sát thủ, hoàn toàn không tại một cái kênh, chỉ có thể nói cái này mất trí nhớ thật sự là giúp Đường Thập Tam đại ân a. Cho dù Đường Thập Tam phi thường ưa thích Đường Vưu Vưu, nhưng cả ngày đối với một cái không nói một lời sát thủ, cũng sẽ không biết quá thoải mái a. Hay là hiện tại Đường Vưu Vưu so sánh nhận người ưa thích, điêu ngoa bá đạo, còn thực lực cường hành. Nhiếp Thiên sớm tiểu chuẩn bị xong Đường Vưu Vưu võ bí quyết, hơn nữa đưa cho nàng lượng cuốn, nói ra, tại đây một cuốn là Tử Vũ Cấm Quyết, một cuốn là Thất Sát Quỷ Nhận Quyết. Một cái cho ngươi, cái khác cho Đường Thập Tam. Vì cái gì đem Đường Thập Tam cho ta, hắn đều không tới tìm ta. Đường Vưu Vưu vểnh lên miệng nói xong, nhưng vẫn là đem lượng cuốn võ bí quyết nhận lấy, tinh xảo khuôn mặt khó giấu hưng phấn. Đường Vưu Vưu thiên phú rất cao, cơ hồ không kém Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp bây giờ là chân nguyên cảnh nhất trọng thực lực, nhưng nàng đã 20 tuổi. Mà vạn tượng cửu trọng thực lực Đường Vưu Vưu mới 14 tuổi mà thôi. Đường Vưu Vưu hôm nay đạt được Tử Vũ Cấm Quyết, về sau tốc độ tu luyện nhất định tăng vọt. Đường Vưu Vưu đạt được võ bí quyết về sau, Nhiếp Thiên liền đem sở hữu tất cả võ bí quyết thu lại. Nhiếp Vũ Nhu có Quang Phong Tế Nguyệt quyết, Thu Sơn có Ngạo Thế Cuồng Đao bí quyết, hai người đều không cần những thứ khác võ bí quyết. Thu Sơn, như thế nào không thấy A Phúc? Nhiếp Thiên lúc này phát hiện, Đông Phúc không tại, mà ngay cả A Đeo cũng không tại. Vốn Nhiếp Thiên cũng vì Đông Phúc chọn lựa tốt rồi võ bí quyết, đáng tiếc thứ hai không tại. Thu Sơn không người nói, tiên sinh, Đông Phúc đại nhân chính đang bế quan tu luyện, A cô nương cùng hắn cùng một chỗ hồi trở lại luyện đan sư công hội. Bế quan. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì, kinh hỉ nói, chẳng lẽ hắn chỗ sung yếu kích chân nguyên cảnh sao? Đông Phúc là cự linh cửu trọng thực lực, ở thời điểm này bế quan, nhất định là trùng kích chân nguyên cảnh. Ừ, Thu Sơn gật đầu, nói ra, Đông Phúc đại nhân thực lực mạnh phi thường, cổ đại sư muốn cho hắn tham gia Long Huyết Võ Hội. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, trong nội tâm nói, Đông Phúc đã tiếp gần 100 tuổi, Long Huyết Võ Hội cái cho phép 30 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ võ giả báo danh. Bất quá ải nhân tộc tuổi thọ vốn tiểu so nhân tộc cao hơn rất nhiều, nếu là dùng nhân tộc tuổi đến cân nhắc, Đông Phúc cũng mới vừa vận thành niên mà thôi, tối đa xem như 20 tuổi. Cũng có thể tham gia Long Huyết Võ Hội A. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên trong nội tâm bằng phẳng nhiều hơn. Kỳ thật Đông Phúc tuổi thọ, đoán chừng cũng chỉ có Nhiếp Thiên cùng cổ ý biết nói, những người khác căn bản không có khả năng biết nói. Lại để cho Đông Phúc tham gia Long Huyết Võ Hội, nhìn như có chút khi dễ người, nhưng kỳ thật cũng không quá phận. Thành chủ đại nhân. Đúng lúc này, đại đường bên ngoài một cái gia đình chạy tới, la lớn, cổ đại sư đã đến. Cái kia thanh âm của gia đình vừa mới rơi xuống, cổ ý cởi mở tiếng cười tiểu vang lên, Nhiếp lão đệ, ngươi thành chủ này phủ, lão ca ca có thể là lần đầu tiên đến A. Phủ thành chủ bọn gia đình biết đạo thân phận của cổ ý, nào dám ngăn trở. Nhiếp Thiên chứng kiến cổ ý đã đến, biết đạo đoán chừng là Long Huyết tinh luyện tốt rồi, tranh thủ thời gian đứng lên, cất cao giọng nói, tệ phủ Hàn Lậu, không dám thỉnh cổ lão A. Quả nhiên, cổ ý tiến vào đại đường. Trong tay bưng một cái bình nhỏ, bên trong là màu hồng đỏ thâm chất lỏng, tuy nhiên là chứa ở trong bình, nhưng là cái loại nảy cường hành khí tức, hay là xông vào mũi. Đây là một cổ đầm đặc lại không gây mũi vị đạo, nghe thấy chi lệnh người có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác, coi như không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều sinh mệnh lực. Nhiếp Thiên cũng biết, bình nhỏ ở bên trong giả bộ, tự là Long Huyết. Không thể không nói, luyện đan sư công hội luyện đan sư đám bọn họ hiệu suất thật đúng là cao. Lúc này mới ngắn ngủn nửa ngày thời gian, đã tinh luyện ra Long Huyết. Nhiếp Thiên nào biết đâu rằng, biết được hắn nhu cầu cấp bách Long Huyết cứu mạng về sau, cổ ý là ngựa không dừng vó, tự mình mang theo luyện đan sư công hội sở hữu tất cả tam giai đã ngoài luyện đan sư, trực tiếp chạy tới Thiên La Sơn, ngay tại Long Huyết thạch mạch khoáng bên cạnh tinh luyện Long Huyết. Mà cổ ý trong tay cái này một ít bình Long Huyết là hắn vừa mới tự mình đề luyện ra, mới mẻ xuất hiện, còn nóng hổi lắm. Số tử, 1875. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 302, áp chế huyết phệ. Nhiếp lão đệ, ngươi muốn Long Huyết đây chính là lão ca ca ta tự mình đề luyện ra, tuyệt đối tinh khiết. Cố ý đi tới, đem bình nhỏ đưa tới Nhiếp Thiên trong tay, tròng râu dê vểnh lên, chữ bác, lông mày có chút nhảy lên, lộ ra ngạo khí mà hỉ cảm giác. Nhiếp Thiên mở ra cái chai, lập tức một cổ nóng bỏng như lửa long khí tràn ngập toàn bộ đại đường, trong mơ hồ, có hình rồng hư ảnh trên không trung du đãng. Tất cả mọi người cảm giác được tâm thần một hồi kích động, lập tức có một cổ nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cái này là Long Huyết khủng bố, chỉ là giật tán mà ra long khí, liền có thể cho võ giả thật lớn kích phát. Cổ lão, những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, chuyện lần này, ta Nhiếp Thiên nhớ kỹ. Nhiếp Thiên nhìn xem cổ ý. Chăm chú nói ra, Nhiếp Thiên là người, ân oán rõ ràng. Đối với địch nhân, hắn có thù tất báo, đối với bằng hữu, hắn tích thủy suối tuôn. Cổ lão chính là lục giai luyện đan sư, tinh luyện Long Huyết loại này cơ bản sự tình, đương nhiên có thể làm được phi thường tốt. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, trong tay Long Huyết tinh thuần đến cực điểm, ít hàm nửa điểm tạp chất. Kỳ thật tinh luyện Long Huyết mặc dù là nhất giai luyện đan sư cũng có thể làm. Chỉ có điều làm được khẳng định không có đẳng cấp cao luyện đan sư tốt như vậy. Cho nên Nhiếp Thiên mới khiến cho luyện đan sư công hội tam giai đã ngoài luyện đan sư đi tinh luyện Long Huyết. Long Huyết thạch dù sao cũng là hiếm thấy chi vật, lãng phí có thể thì thật là đáng tiếc. biết đạo trong bình nhỏ giả bộ chính là long huyết, những người khác con mắt đều thẳng. Long huyết, đây chính là long huyết ta, ai không nghĩ đạt được. Ê a, con miệng nó. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Tiểu Cửu cùng Thi La Ma Quân cảm nhận được long huyết khí tức, đồng thời kinh kêu một tiếng. Nhất là Tiểu Cửu, y y y nha nha địa kêu to không ngừng, nước miếng đều chảy ra rồi, kích động địa căng ra hỏa hồng cánh bằng thịt, trên không trung thẳng lăn qua lăn lại. Thi La Ma Quân cũng là thèm cái đuôi thẳng lượn vòng. Long huyết. Nhiếp Thiên trong tay thế nhưng mà long huyết a. Cửu cực hỗn độn thú trời sinh cảm giác nhạy cảm, đương nhiên có thể cảm giác ra long huyết khủng bố. Về phần Thi La Ma Quân, thằng này nói như thế nào cũng là đường đường ma giới vương giả, đối với long huyết loại vật này, tự nhiên là thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, đối với Tiểu Cửu nói ra, tiểu gia hỏa, chai này long huyết cũng không phải là đưa cho ngươi. Y hề, nha. Tiểu Cửu nghe được Nhiếp Thiên còn trên không trung lăn mình thân hình đột nhiên mà dừng, phù phù rơi xuống, chợt đứng lên, tiểu móng vuốt tả hữu lắc lư lấy, hiển nhiên là phi thường không vui. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, chỉ phải giải thích nói, tiểu gia hỏa, chai này long huyết là cứu mạng dùng, trước ngươi tại huyết đồ cổ mộ thời điểm, đã đoạt người khác thiên băng hàn hương quả, hiện tại người nọ gặp nguy hiểm, muốn dùng long huyết cứu mạng, ngươi tiểu tạm thời nhẫn mại một chút đi. Tiểu Cửu cực đại con mắt vòng vo vài vòng, coi như nghe hiểu Nhiếp Thiên miệng vểnh lên được lao cao, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thi La Ma Quân ở một bên thấy triệt để im lặng. Hắn thập phần hoài nghi, thiếu niên ở trước mắt thật là cái kia sát phạt quyết đoán thiên giới đệ nhất chiến thần sao. Thật là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên giới kiếm đạo đỉnh phong sao. Thấy thế nào như thế nào không giống chiến thần, thấy thế nào như một cái dỗ hài tử mụ mụ. Tiểu Cửu mặc dù có chút bất mãn, huyên thuyên địa đang nói gì đó, nhưng vẫn là ngoan ngoãn địa đi ngủ tu luyện. Trấn an thật nhỏ chín, Nhiếp Thiên liền hỏi Thi La Ma Quân nói, Thi La, kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Huyết phệ chi lực, Thi La Ma Quân đã từng thôn phệ qua một ít, rõ ràng so Nhiếp Thiên càng thêm tinh tưởng, cho nên kế tiếp muốn làm như thế nào, còn phải nghe hắn. Thi La Ma Quân nuốt một chút nước miếng, cưỡng chế trong nội tâm đối với long huyết khát vọng, hình thành một chút cảm xúc, nói ra, giống cái, a không, như vũ cô nương lúc này trong cơ thể huyết phệ chi lực đang đứng ở nhất cuồng bạo thời kỳ, cho nên không thể trực tiếp phục dụng long huyết, trước hết dược tắm, đợi đến lúc huyết phệ chi lực thoáng bị áp chế về sau, mới có thể trực tiếp phục dụng long huyết. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu. Thi La Ma Quân nói rất có đạo lý, nhược vũ thiên diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực đúng là cuồng bạo đến cực điểm thời điểm, nếu như trực tiếp phục dụng long huyết, long khí cùng huyết phệ chi lực tại hắn trong cơ thể chống lại sẽ thập phần kịch liệt, tuyệt không phải là của nàng thân thể có thể thừa nhận được. Cái này như bệnh nặng mới khỏi chi nhân, phải tránh đại bổ, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Hướng Thi La Ma Quân hỏi thăm tinh tường một ít chi tiết, tỉ mỉ về sau, Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở đường Vu Vu cùng Thu Linh Nhi trên người, đem nhược vũ thiên diệp tình huống cùng các nàng giới thiệu một lần, cuối cùng dặn dò, dược tắm thời điểm. Một lần nhỏ vào ba tích long huyết không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Các ngươi tiểu bên cạnh nhìn xem, như có bất kỳ không đúng, lớn tiếng bảo ta. Nếu là dược tám, đương nhiên muốn bỏ y hề phục, quá trình này Nhiếp Thiên sẽ không có phúc phận tham dự, chỉ có phiền toái Thu Linh Nhi cùng đường Viu Viu. Ừ, Thu Linh Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên đại ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt như Vũ lao sư. Nhiếp Thiên gật gật đầu, đem long huyết bình giao cho Thu Linh Nhi trong tay. Sau một lát, mọi người đi tới nhược vũ thiên diệp chỗ sân nhỏ. Thu Linh Nhi cùng đường Viu Viu mang một dũng nước ấm, đi vào phòng. Những người khác ở bên ngoài trông coi. Lê Lão cùng Lôi Gia Tam huynh đệ cũng đành phải đứng ở trong sân, kiên nhẫn chờ đợi. Lê Lão tuy nhiên không biết nhược vũ thiên diệp đến cùng làm sao vậy, nhưng hắn có thể cảm giác được, tuyệt đối không phải tầm thường bị thương đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên cũng không nói gì, Lê Lão cũng không dám hỏi nhiều. Trải qua huyết đồ cổ mộ một chuyến, Lê Lão đối với Nhiếp Thiên cách nhìn sinh ra cự biến hóa lớn, hắn cũng đã không thể tiểu xem thiếu niên ở trước mắt. Trong phòng, Nhược Vũ Thiên Diệp hay là hôn mê bất tỉnh. Đọc T. Duyện cùng Thu Linh Nhi cùng đường Viu Viu đem nàng y dì phục trên người cẩn thận từng ly từng tí địa cởi. Dịu dàng hào quang phía dưới, một cỗ hoàn mỹ đến mức tận cùng thân thể xuất hiện. Da thịt thắng tuyết, bóng ánh trắng nõn, coi như mới sinh hải nhi. Toàn thân không có một tia thịt thừa, tăng một phần tắc thì mập, giảm một phần tắc thì gầy. Nếu là bất luận cái gì nam tử chứng kiến bộ dạng này hình ảnh, tuyệt đối là huyết mạch sôi sục, mồ hôi đầm địa, tâm thần đều mất cộng thêm thú tính đại phát. Thu Linh Nhi cùng Đường Vưu Vưu đều thấy không khỏi ngây người, có chút tự ti mặc cảm giác. Hai người rất nhanh tỉnh táo lại, đem Nhược Vũ Thiên Diệp mang tới trong thùng gỗ. Từ từ Nhược Vũ Thiên Diệp thân hình mới vừa tiến vào trong thùng gỗ, mặt nước là được nổi lên một tầng bong bóng, hơn nữa ẩn ẩn có màu đen lực lượng ở trong nước lưu động. Thu Linh Nhi cùng Đường Vưu Vưu lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa tiêm kêu đi ra. May mắn các nàng nhịn xuống không có thét lên, nếu như các nàng một hô, Nhiếp Thiên nhất định sẽ một chút sống tới, vậy thì sâu sắc không ổn. Thu Linh Nhi dựa theo Nhiếp Thiên phân phó, hướng trong thùng gỗ nhỏ vào long huyết. Đông, đông, đông, không nhiều không ít, vừa vặn ba. Ừ, long huyết nhỏ vào thùng nước lập tức, Nhược Vũ Thiên Diệp phát ra một tiếng anh anh tiếng hừ lạnh, lông mày tại thời khắc này rồi đột nhiên nhăn lại, coi như thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Nàng đã tỉnh, hơn nữa cảm giác được long huyết bên trong long khí rót vào thân thể, bắt đầu chậm rãi áp chế huyết phệ chi lực. Cái này cũng áp chế quá trình, thống khổ vạn phần, nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp vậy mà không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nàng đã từng thừa nhận qua thường người không thể thừa nhận huyết phệ chi lực dài đến 5 năm, hơn nữa cựu thải đồng hai lần mở mắt quá trình cũng là thống khổ vạn phần. Thống khổ như vậy đều kiên trì ra rồi, trước mắt thống khổ lại được coi là cái gì? Số tử, 1878. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 303, không muốn nương tay. Gian phòng bên ngoài, Nhiếp Thiên bọn người lo lắng chờ đợi lấy. Từ khi Thu Linh Nhi cùng Đường Vưu Vưu đi vào phòng về sau, ngoại trừ một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ về sau, liền lại không cái gì động tĩnh. Tất cả mọi người phi thường lo lắng. Nhất là Lê Lão, hắn xem Nhược Vũ Thiên Diệp là huyết đồ cung hy vọng cuối cùng. Nếu như thứ hai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn thật sự không biết mình nên đi nơi nào. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, cũng không có hiển lộ ra quá nhiều lo lắng. Hắn biết nói, lúc này không có động tĩnh, tự là tin tức tốt. Nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thu Linh Nhi cùng Đường Vưu Vưu nhất định sẽ là to, đó mới là thật sự lại để cho người lo lắng. Trong phòng, không biết qua bao lâu, Nhược Vũ Thiên Diệp trói chặt lông mày rốt cục giãn ra, một đôi đóng chặt đôi mắt dễ thương đột nhiên mở ra. Nàng cảm giác được một cổ mát lạnh cảm giác sảng khoái tự trong cơ thể truyền ra, phảng phất lan tràn tại thân thể mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc cốt cách, thậm chí ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân cũng có thể cảm giác được thoải mái mát lạnh. Mở ra cửu thải đồng về sau lần thứ nhất, Nhược Vũ Thiên Diệp không có có cảm giác đến nửa điểm huyết phệ chi lực thống khổ, toàn thân coi như tại ẩm quỳnh tương ngọc dịch, lệnh cả người khoan khoái dễ chịu tới cực điểm. Cái loại này huyết phệ chi lực cảm giác thống khổ, không còn sót lại chút gì. Nhược Vũ viện trưởng, ngài không có việc gì đi à? Thu Linh Nhi chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp mở to mắt rồi, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Trong mắt của nàng, Nhược Vũ Thiên Diệp hay là Bá Vân viện trưởng, là cái loại này cao cao tại thượng xa không thể chạm tồn tại. Linh Nhi, vì cái gì như Vũ tỷ tỷ tên là 4 chữ, hai người chúng ta danh tự chỉ có 3 chữ à? Đường Vưu Vưu thì là không có cái loại này khoảng cách cảm giác, nhỏ giọng hỏi. Thu Linh Nhi khoát khoát tay, ý bảo Đường Vưu Vưu không chỉ nói lời nói, thứ hai thẻ lưỡi, tuy là vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn địa câm miệng. Nhược Vũ Thiên Diệp hoàn mỹ khuôn mặt không có có thay đổi gì, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta không sao rồi, cảm ơn các ngươi đi ra ngoài đi. Nàng hiện tại không có mặc y gì phục, mặc dù sau lưng là hai cái nữ hải, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Ừ. Thu Linh Nhi gật gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai, nhưng chợt nhớ tới sự tình gì, lại quay người tới, đem một ít bình long huyết đưa tới, cung kính nói, như Vũ lão sư, Nhiếp Thiên đại ca lại để cho ta cho ngươi biết, tại đây long huyết ngươi mỗi ngày tích 3 tích dược tắm, sau đó phục dụng 3 ngày sau đó, liền không cần lại dược tắm rồi, trực tiếp phục dụng, một ngày 2 lần, một lần phục dụng 5. Tuy nhiên Nhược Vũ Thiên Diệp sớm đã không phải Bá Vân lão sư, nhưng Thu Linh Nhi còn tưởng là nàng là viện trưởng, cho nên nói lời nói đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nhược Vũ Thiên Diệp tiếp nhận long huyết nhẹ gật đầu, nói ra, cảm ơn. Ừ, chúng ta đây đi ra ngoài. Thu Linh Nhi đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian quay người ly khai. Nhược Vũ Thiên Diệp cầm trong tay long huyết, đại mi có chút nhào lên, thần sắc có một ít phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Cách cửa mở, Thu Linh Nhi cùng Đường Vưu Vưu đi tới. Thu Linh Nhi một cái chán đổ mồ hôi, cuối cùng đem Nhiếp Thiên giao cho nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, như là vừa vặn làm xong một đại sự đồng dạng, trong nội tâm có chút kích động. Mà Đường Vưu Vưu thì là vẻ mặt lạnh nhạt, còn có chút nhỏ đến ý. Hai vị cô nương, tiểu thư nhà ta không có việc gì đi à? Chứng kiến hai người đi tới, Lê Lão cái thứ nhất tiến lên, khẩn trương mà hỏi thăm. Lê Lão, ngươi yên tâm đi. Như Vũ Lão sư đã tỉnh lại, không có việc gì. Thu Linh Nhi xóa đi mồ hôi trên trán trâu, khai mở tâm nói. Đồng thời, Thu Linh Nhi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong lòng một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Khi thật chứng kiến Thu Linh Nhi cùng Đường Vưu Vưu đi lúc đi ra, Nhiếp Thiên đã biết rõ, Nhược Vũ Thiên Diệp đã không có việc gì rồi, cho nên hắn sẽ không tiến lên đến hỏi. Nhiếp Thiên ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ không có việc gì rồi, vậy sao? Nhiếp Vũ Nhu giật Nhiếp Thiên một chút tay, thanh âm thanh thúy mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, điểm một cái Nhiếp Vũ Nhu tiểu ngạch đầu, cười nói, tiểu nha đầu, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi. Nhiếp Thiên ca ca, Nhu Nhi đã là đại cô nương nữa nha. Nhiếp Vũ Nhu vẻ mặt bất mãn, rất nghiêm túc thần thái, thập phần làm cho người ta yêu thương. Sau một lát, tất cả mọi người đã đi ra. Lê Lão lo lắng Nhược Vũ Thiên Diệp, thủ trong sân. Nhiếp Thiên lại để cho Lôi Gia Tam huynh đệ đi nghỉ ngơi, sau đó đem Thu Sơn một mình kêu đến. Hai người tới phủ thành chủ một tòa không sân nhỏ. Thiên sinh. Thu Sơn đứng sau lưng Nhiếp Thiên, cung kính hô. Nhiếp Thiên hỏi, Thu Sơn, trong khoảng thời gian này, Thiên La Thành không có xảy ra chuyện gì a? Không có. Thu Sơn lắc đầu, nói ra, Thiên La Sơn bên kia có luyện đan sư công hội đan võ cấm vệ cùng đại nguyên thương hội người nhìn xem, Thiên La Thành nơi này có Lôi Gia Tam huynh đệ, cho nên hết thể thái bình. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên tiếp tục nói, kế tiếp, ta muốn bế quan vài ngày. Thu Sơn nói, Thiên sinh cho dù bế quan, Thiên La Thành giao cho Thu Sơn là được. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Long huyết võ hội nói trước, sẽ tại 10 ngày sau bắt đầu. Long huyết võ hội sớm. Thu Sơn ngạc nhiên sững sờ. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu nói, ta lo lắng ngày mai sẽ có người tại Thiên La Thành náo sự, ngươi mang lên Lôi Gia Tam huynh đệ chầm chầm vào điểm. Bất luận kẻ nào náo sự, ngươi đều không muốn nương tay, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần ngươi cảm thấy là uy hiếp, trực tiếp diệt trừ là được. Vâng. Thu Sơn sớm đã thành thói quen Nhiếp Thiên khí phách, cùng âm thanh đáp ứng. Tiên sinh, ngươi tại huyết đồ cổ mộ. Thu Sơn nghĩ đến Nhiếp Thiên lúc này đây phải đi huyết đồ cổ mộ, liên tưởng đến huyết đồ cổ mộ nghe đồn, liền muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Thu Sơn đang suy nghĩ gì. Nghe đồn có thể còn sống ly khai huyết đồ cổ mộ người, không phải điên mất tiểu là ngốc mất, hơn nữa 3 tháng ở trong hẳn phải chết. Nhưng Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái rõ ràng cho thấy đã không điên cũng không có ngốc. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt lại nghĩ đến cái gì, nói ra, lần này tại huyết đồ cổ mộ bên trong, ta gặp được Đông Phương Độc. Đông Phương Độc. Đột nhiên nghe được cái tên này, Thu Sơn mạnh mà sững sờ, cả kinh nói. Hóa Thần Tông tông chủ con trai của Đông Phương Ngọc. Thu Sơn lớn nhất cửu nhân tiểu là Hóa Thần Tông tông chủ Đông Phương Ngọc, hắn đương nhiên hội đối với cửu nhân của mình nhiều hơn chú ý một điểm, tự nhiên cũng chợt nghe qua Đông Phương Độc cái tên này. Hơn nữa Đông Phương Độc nổi danh như vậy, cho dù Thu Sơn không đi tận lực nghe ngóng, cũng đúng người này sớm có nghe thấy. Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhị thiên tài, thiên phú cùng thực lực đều là Nam Sơn vực trẻ tuổi bên trong đích nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa người này tâm ngoan thủ lạc, là cái giết người không chớp mắt hung ác nhân vật. Nhiếp Thiên đột nhiên nhắc tới Đông Phương Độc, đương nhiên là vì hắn và Đông Phương Ngọc quan hệ. Nhiếp Thiên nói ra, Đông Phương Độc tại huyết đồ cổ mộ thời điểm, cùng ta đã có chút ít xung đột, ta làm hắn bị thương nặng. Không biết là có hay không còn sống, nếu như người này còn sống ly khai huyết đồ cổ mộ, chỉ sợ hội gây bất lợi cho Thiên La Thành. Ngươi muốn chú ý một chút. Thu Sơn một chút sửng sốt. Cả buổi phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên mới vừa nói hắn làm Đông Phương Độc bị thương nặng, điều này sao có thể? Đông Phương Độc thế nhưng mà Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhị danh, thực lực đoán chừng muốn tiếp cận chân nguyên cảnh A. Thu Sơn tự nghĩ đều không phải là đối thủ của Đông Phương Độc, Nhiếp Thiên chỉ có vạn tượng cảnh thực lực, làm sao có thể trọng thương Đông Phương Độc. Số tử, 1894. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 304, hai loại suy đoán. Thu Sơn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên không chỉ có làm Đông Phương Độc bị thương nặng, hơn nữa còn là lấy một địch hai dưới tình huống, hắn một cái khác đối thủ cũng không phải kẻ yếu, chính là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng bài danh đệ tam đích thiên tài, Sở Tây Phong. Nếu là có người biết đạo Nhiếp Thiên dùng vạn tượng cảnh thực lực solo Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong, đoán chừng trong mắt đều muốn mất trên đất. Nhiếp Thiên không đi quản Thu Sơn rung động, nói thẳng, nếu như gặp được ngươi ứng phó không được địch nhân, tựu lại để cho Lê Láo ra tay, hoặc là đi tìm cổ ý. Vâng. Thu Sơn rốt cục kịp phản ứng, không người gật đầu. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cũng không nói gì hắn như thế nào trọng thương Đông Phương Độc, nhưng Thu Sơn khả dĩ đoán nghĩ ra được. Ngay lúc đó tình huống tuyệt đối là hung hiểm vạn phần. Cái lúc này, Thu Sơn càng phát tin tưởng vững chắc, đi theo Nhiếp Thiên bên người, là hắn cả đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định. Thu Sơn đột nhiên nhớ tới, tại đến Thiên La Thành trước khi, Nhiếp Thiên đã từng hướng hắn làm ra hứa hẹn, 3 năm về sau, nhất định khiến hắn báo thù. Hiện tại xem ra, cái hứa hẹn này thật sự khả dĩ thực hiện, nhưng lại có sớm thực hiện xu thế. Cùng Thu Sơn sau khi tách ra, Nhiếp Thiên trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Mấy ngày kế tiếp, hắn chuẩn bị bế quan tu luyện. Tại Long Huyết Võ Hội trước khi, ít nhất phải lại để cho thực lực đạt tới cự linh cảnh. Nếu như không thể đạt tới cự linh cảnh thực lực, Nhiếp Thiên muốn đoạt được Long Huyết Võ Hội khôi thủ, ít khả năng. Tại huyết đồ cổ mộ bên trong, Nhiếp Thiên đã kiến thức đến Nam Sơn vực tất cả đại thiên tài thực lực. Đông Phương Độc, Sở Tây Phong, từng cái cũng không phải dễ dàng đối phó. Còn có cái kia tử hỏa, càng thêm khó chơi. Nhiếp Thiên lúc này trên tay nếu có tinh hồn, vậy hắn liền đủ để cùng Đông Phương Độc Sở Tây Phong thế hệ một trận chiến, nhưng nếu là gặp gỡ tử hỏa, cũng không phải là cấp 2 tinh hồn có thể đối phó được rồi. Huống chi, Long Huyết Võ Hội không chỉ có là tại Nam Sơn vực truyền ra, 3.000 tiểu thế giới mặt khác tam vực, thậm chí là Tu Di Linh Đâu người cũng biết Long Huyết Thạch sự tình. Nói không chừng, mặt khác tam vực đích thiên tài, thậm chí là Tu Di Linh Đâu người, đều đối với Long Huyết Thạch có ngấp nghé chi tâm. Phải biết rằng, đây chính là Long Huyết Thạch, khi thế chi bảo, ai không nghĩ theo mà có chi. Vì càng thêm thông dong địa ứng phó Long Huyết Võ Hội, Nhiếp Thiên phải đem thực lực tăng lên đến cự linh cảnh. Càng thêm mấu chốt chính là, một khi thực lực của hắn tăng lên tới cự linh cảnh, liền có thể mở ra tinh hồn nguyên điển trang kế tiếp, đây chính là tam giai tinh hồn. Nếu là có thể tại Long Huyết Võ Hội trước khi bắt đầu, khắc ra một cái tam giai tinh hồn, Nhiếp Thiên đoạt được khôi thủ nắm chắc tiểu lớn hơn. Cấp 2 tinh hồn có thể miểu sát cung phi vũ cường giả như vậy, có thể đồng thời giam cầm Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong, thậm chí còn có thể trọng thương Đông Phương Độc hóa thần bí quyết cấm kỵ chi chiêu, hình rồng hóa thần. Như vậy tam giai tinh hồn, tuyệt đối có thể làm cho Nhiếp Thiên nhẹ nhõm ứng phó chân nguyên cảnh cường giả. 30 tuổi phía dưới chân nguyên cảnh cường giả, Nam Sơn vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, đoán chừng cũng không nhiều. Về phần Thiên La Sơn nội ẩn nút thượng cổ Long Hồn, Nhiếp Thiên ý định tại Long Huyết Võ Hội về sau, lại đi tìm. Long Hồn không có thật thể, không thể ly khai thần Long vẫn lạc chi địa quá xa, cho nên Nhiếp Thiên cũng không cần phải lo lắng Long Hồn hội đào tẩu. Đi vào phòng, Nhiếp Thiên lập tức khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn tiên tiến nhập tinh thần nguyên thạch ở trong tinh hà giới vực bên trong. Tinh hà giới vực bên trong, giới vực nguyên trận chậm rãi vận chuyển, không thủy không ngừng, không cuối cùng không dừng lại. Mà ở giới vực nguyên trận trung tâm, quán thông cửu trọng thiên hà tinh thần nguyên thạch cao nữa là mà đứng, coi như một cái khai thiên tích địa cự nhân, yên lặng cày cấy lấy tinh hà giới vực bên trong rộng lớn không gian. Tinh thần nguyên thạch phía trên, điểm điểm tinh quang, nối thành một mảnh, một cái bảng nhiên bắt ngát đồ đằng. Đã lộ ra một góc của băng sơn. Tinh thần nguyên thạch, tinh hà giới vực nguyên trận, tinh thần chi lực, cửu trọng thiên hà, tại đây đến cùng cất giấu bí mật gì? Nhiếp Thiên nhìn qua nhìn không tới đỉnh tinh thần nguyên thạch, không khỏi thì thảo tự nói. Hắn chợt nhớ tới, tại huyết đồ cổ mộ bên trong, đem làm hắn chính diện thừa nhận Thi La Ma quân một kích chí mạng thời điểm, tinh thần nguyên thạch phía trên 32 vạn tinh thần chi lực đột nhiên tuôn ra bên ngoài cơ thể, tại hắn quanh thân tinh thần vô hình tinh thần hộ thuẫn. Chẳng qua là khi lúc Nhược Vũ Thiên Diệp cưỡng ép mở ra cựu thải đồng, dùng lam đồng băng phong thay Nhiếp Thiên đã ngăn được một kích chí mạng. Nhiếp Thiên trong lòng có một loại dự cảm, mặc dù Nhược Vũ Thiên Diệp không là hắn ngăn lại cái kia một kích chí mạng, tinh thần hộ thuẫn cũng có thể gánh vác được Thi La Ma quân công kích. Nhiếp Thiên đến nay còn nhớ rõ, trước khi tại Bá Vân Học viện tân sinh võ hội thượng, hắn đã từng lọt vào đường Vu Vu đánh lén, lúc ấy tiểu là tinh thần nguyên thạch đột nhiên chấn động, lại để cho hắn tránh được một kích chí mạng. Kết hợp với thượng lúc này đây tinh thần hộ thuẫn, càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc. Chẳng lẽ tinh thần nguyên thạch là có sinh mạng đấy sao? Nếu không như thế nào sẽ ở không hề dấu hiệu dưới tình huống bảo hộ Nhiếp Thiên? Kỳ thật tại Nhiếp Thiên lần đầu đạt được tinh thần nguyên thạch thời điểm, hắn cũng cảm giác được, tinh thần nguyên thạch ở trong tựa hồ bao hàm dục lấy một cái cường đại tánh mạng. Chỉ là về sau tinh thần nguyên thạch trở thành hắn đệ thập đạo nguyên mạch, cho nên hắn sẽ không tại chú ý chuyện này. Hiện tại chỉ có hai loại giải thích, một loại là tinh thần nguyên thạch bản thân, trước có sinh mạng ý thức, khả di tại ta nguy hiểm thời điểm bảo hộ ta. Một loại khác thì là, của ta tiềm thức trong lúc vô hình tiến nhập đệ thập danh nguyên mạch, ảnh hưởng đến tinh thần nguyên thạch, cho nên tinh thần nguyên thạch mới có thể tại vô ý thức dưới tình huống, phóng xuất ra tinh thần chi lực bảo hộ ta. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nỉ non, trong nội tâm nắm lấy bất định, đến cùng loại nào suy đoán càng thêm hợp lý. Hô! Suy nghĩ thật lâu, Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, vô luận như thế nào, tinh thần nguyên thạch bí mật ta đều muốn vạch trần. Tinh thần nguyên thạch chính là tại thiên giới đệ nhất cấm địa ám hải tinh hà chi ở bên trong lấy được, nghe đồn ám hải tinh hà bên trong ẩn núp lấy võ giả đột phá thiên đế tân chức thần cảnh bí mật, có lẽ bí mật này tiểu giấu ở tinh thần nguyên thạch bên trong. Chỉ cần ta có thể vạch trần tinh thần nguyên thạch ở trong bí mật, liền có thể đột phá thiên đế, tân chức thần cảnh. Nói xong lời cuối cùng, Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi nhếch lên, trên mặt toát ra một cổ cường đại tự tin. Bất quá hiện tại đi muốn những thứ này còn sớm được rất, dưới mắt Nhiếp Thiên chuyện trọng yếu nhất tiểu là nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng tấn chức cự linh cảnh. Cự linh cảnh, ý nghĩa cự linh chân thân. Cựu cực hỗn độn thú cự linh chân thân, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi có một loại nhiệt huyết bành trướng cảm giác. Hắn không hề tại tinh hà giới vực bên trong dừng lại, lập tức tiến vào hỗn độn nguyên quan. Hỗn độn nguyên quan hiện tại hơi nóng náo, đã có 3 vị hộ gia đình, Tiểu Cửu, Thi La Ma Quân, Ảo Ảnh Tuyết Hồ. Lúc này, Tiểu Cửu đang tại nằm ngáy ho ho, Ảo Ảnh Tuyết Hồ thì là nằm ở Tiểu Cửu bên người, cũng đang ngủ say. Chỉ có Thi La Ma Quân, nhàm chán địa cắn cái đuôi của mình xoay quanh. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, triệt để im lặng, ai có thể nghĩ đến. Trước mắt cái này căn cái đuôi xoay quanh phệ linh thử, lại là cửu U Ma Hoàng dưới trướng 9 đại ma quân một trong. Chủ nhân. Thẳng đến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, Thi La Ma Quân mới kinh kêu một tiếng. Thi La, ngươi rất nhàn nhã nha. Nhiếp Thiên trêu ghẹo một tiếng, mặt khác hai tên giá hỏa ngủ được rất chết, Nhiếp Thiên cũng không cần phải lo lắng hội đánh thức chúng. Thi La Ma Quân khỏe miệng thật dài tròm dâu cứng ngắc một chút, tựa hồ có chút xấu hổ. Lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì, nói ra, chủ nhân, ta phát hiện một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Số tử, 1933. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 305, tinh hồn địa. Sự tình gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Thi La Ma Quân một bộ làm như có thật bộ dạng, không khỏi đã có hứng thú. Dù sao hắn hiện tại thân ở hỗn độn nguyên quan bên trong, lãng phí một chút thời gian cũng không có sự tình. Về ngươi bộ dạng này quan tài. Thi La Ma Quân một chút nhảy đến Nhiếp Thiên đầu vai, đôi mắt nhỏ mọi nơi dò xét một lần hỗn độn nguyên quan, thanh âm đều có chút run rẩy. Ừ. Nhiếp Thiên mỉm cười, chợt cười nói, ngươi nói là hỗn độn nguyên quan bên trong thời gian lưu động so ngoại giới chậm chạp nhiều không? Hỗn độn nguyên quan. Thời gian lưu động tốc độ chỉ có ngoại giới 1/10. Nhiếp Thiên chắc hẳn phải vậy địa cho rằng Thi La Ma Quân là phát hiện điểm này, cho nên mới kinh ngạc như thế. Thi La Ma Quân nhưng lại lay động một chút cái đầu nhỏ, nói ra, chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ Thi La trên đại điện 5 cái cửu giai linh khí sao? Nhớ rõ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên nhớ rõ, bởi vì này 5 cái cửu giai linh khí bây giờ đang ở trong tay hắn. năm cái cửu giai linh khí, Nhiếp Thiên đã sớm nghĩ kỹ nên đưa cho ai, chỉ là hiện tại Nhiếp Vũ Nhu bọn người thực lực quá yếu, cho dù đem cửu giai linh khí cho bọn hắn, cũng phát huy không xuất ra uy lực, ngược lại sẽ bởi vậy đã bị nguy hiểm. Nhiếp Thiên ý định lại để cho Kim Đại Bảo tại năm cái cửu giai linh khí phía trên gây thần mà Tam Thiên phong ấn, tạm thời đem linh khí phẩm giai áp chế tại ngũ giai tả hưu. Như vậy không chỉ có rất thích hợp Nhiếp Vũ Nhu bọn người thực lực bây giờ, cũng có thể che giấu thai mắt người. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng có thể phong ấn cửu giai linh khí, nhưng là hắn phong ấn dù sao không so được Kim Đại Bảo thần ma Tam Thiên phong ấn. Thần ma Tam Thiên phong ấn chính là thập đại trí cường phong ấn một trong, coi như là phong ấn cửu giai linh khí, người bình thường cũng nhìn không ra, mà những cái kia có thể nhìn ra được người, cũng tất nhiên không thể phá khảo thí thần ma Tam Thiên phong ấn. Coi như là Kim Đại Bảo trong cơ thể thần ma Tam Thiên phong ấn còn rất yếu, cũng tuyệt đối không phải tầm thường phong ấn sư có thể phá giải. Kỳ thật từ lúc Nhiếp Thiên dùng thiên giai võ quyết trao đổi long huyết thạch thời điểm, Thi La Ma Quân cũng đã biết nói, Thi La trên đại điện cửu giai linh khí cùng các loại võ bí quyết đan phương đều bị Nhiếp Thiên cầm đi. Vậy cũng đều là Thi La Ma Quân cất chứa cả đời bảo bối A. Đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên tùy tùy tiện tiện đem thiên giai võ quyết tặng người thời điểm, tâm đều tại nhỏ máu. Thi La Ma Quân cùng Nhiếp Thiên ký linh hồn huyết khế, những cái kia võ bí quyết linh khí cái gì, đối với hắn đều vô dụng. Đối với ở hiện tại Thi La Ma Quân mà nói, chuyện trọng yếu nhất tiểu là Nhiếp Thiên lúc nào có thể giải trừ linh hồn huyết khế. Thi La Ma Quân tiếp tục nói, chủ nhân, ta cảm thấy cho ngươi hỗn độn nguyên quan, khí tức cùng cái kia năm cái cửu giai linh khí bên trong đích một cái linh khí phi thường tương tự, cơ hồ đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức nói ra, ngươi nói là cái kia huyền hắc mộ bia. Nhiếp Thiên tại Thi La đại điện thời điểm, chăm chú cảm giác qua năm cái cửu giai linh khí, mặt khác bốn cái tử phong bích lưu kiếm, long văn đan đỉnh, cách long đỉnh, thanh hoàng đằng vượng, tham lang xà diễm mâu, hắn đều có thể cảm giác ra cơ bản tin tức. Duy chỉ có cái kia huyền hắc mộ bia, đúng là nửa điểm tin tức cảm giác không đi ra. Hơn nữa huyền hắc mộ bia ở trong tựa hồ lưu động lấy nào đó quy tắc chi lực, hán thượng còn có cái này nòng nọc hình dáng phù văn, thập phần cổ quái, Nhiếp Thiên một chút cũng xem không hiểu. Hiện tại hồi tưởng lại, tựa hồ huyền hắc mộ bia khí tức, hoàn toàn chính xác cùng hỗn độn nguyên quan có vài phần tương tự. Đúng. Thi La Ma Quân gật đầu nói, tựu là tinh hồn bia. Tinh hồn bia ba. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, sắc mặt đại biến. Thiếu chút nữa một chút nhảy dựng lên. Chủ nhân, ngươi không sao chớ. Chứng kiến Nhiếp Thiên lớn như vậy phản ứng, Thi La Ma Quân sợ tới mức một chút theo hắn đầu vai nhảy xuống, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên ý thức được thất thố, tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút cảm xúc, bắt buộc chính mình chấn định lại, hỏi, làm sao ngươi biết huyền hắc mộ bia gọi tinh hồn bia? Tinh hồn bia lại là từ đâu mà đến? Tinh hồn bia? Nghe thấy cái tên này, Nhiếp Thiên có thể đoán ra cái này mộ bia khẳng định cùng hỗn độn nguyên quan có quan hệ, hơn nữa khẳng định cùng tinh hồn nguyên điển có quan hệ. Hơn nữa huyền hắc mộ trên tấm bia khí tức cùng hỗn độn nguyên quan phi thường tương tự, cái tầng quan hệ này liền có điểm không nói cũng hiểu. Thi La Ma Quân gặp Nhiếp Thiên kích động như vậy, cũng không khỏi nghiêm túc lên, nói ra, tinh hồn bia là diễm ma lão tổ từ phía trên giới cấm địa ám hải tinh hà trung mang đi ra, hắn nói mộ bia gọi tinh hồn bia. Diễm Ma Lão Tổ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hiển nhiên nghe qua cái tên này. Diễm Ma Lão Tổ, cửu u ma giới thần thoại giống như nhân vật truyền kỳ, hắn thanh danh tại ma giới đủ để sánh vai cửu u ma hoàng Thích Vũ Khiếu Thiên. Chỉ là Diễm Ma Lão Tổ tại thật lâu trước khi tiểu vẫn lạc, Nhiếp Thiên đều chưa thấy qua cái này nhân vật truyền kỳ. Lại nghe được tinh hồn bia là Diễm Ma Lão Tổ theo ám hải tinh hà bên trong mang đi ra, Nhiếp Thiên lập tức đã minh bạch cái gì. Dùng Diễm Ma lão tổ tồn tại thời gian suy đoán, hắn nhất định là tại Nhiếp Thiên trước khi bái phỏng ám hải tinh hà. Diễm Ma lão tổ dám sáng tạo độc đáo thiên giới đệ nhất cấm địa, tuyệt đối là cái điên cuồng đến cực điểm đích nhân vật. Nhiếp Thiên đoán chừng, Diễm Ma lão tổ mang đi tinh hồn địa, lại không có mang đi tinh thần nguyên thạch, nhất định là bởi vì hắn được thủ hộ ám hải thần điện chín đại thủ hộ ma thú cản lại, cho nên không có có thể đi vào ám hải thần điện, cũng sẽ không có thể mang đi tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch là Nhiếp Thiên ở trong tối hải thần điện hạch tâm thủ hộ trong đại trận đạt được, lúc ấy hắn vì tiến vào ám hải thần điện, cùng thủ hộ tia chấp chín đại ma thú đại chiến mấy ngày, rốt cục thành công chém giết chín đại ma thú, lúc này mới mang đi tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch bị Nhiếp Thiên cầm sau khi đi, ám hải thần điện sụt xuống, ám hải tinh hà trực tiếp biến mất. Đúng. Thi La Ma Quân hung hăng gật cái đầu nhỏ, tiếp tục nói, Diễm Ma lão tổ theo ám hải tinh hà sau khi trở về, một lòng nhào vào tinh hồn bia lên, không biết ngày đêm địa nghiên cứu, cuối cùng không hiểu thấu địa chết rồi. Chết hả? Nhiếp Thiên lại là sững sờ, không nghĩ tới Diễm Ma lão tổ là chết như vậy. Ma giới số một thay của nhân, đã bị chết ở tại một khối trên bia mộ, thật là khiến người thổn thức. Nhiếp Thiên thật dài hô hấp một ngụm, dần dần tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười hỏi, Thi La, tinh hồn bia là Diễm Ma lão tổ theo ám hải tinh hà bên trong liều mạng mang đi ra, tại sao phải tại trên tay của ngươi? Thi La Ma Quân hì hì cười cười, nói ra, lão tổ chết rồi, ta là hắn dòng chính cháu trai, tinh hồn bia đương nhiên là của ta. Ngươi là Diễm Ma lão tổ hậu bối. Nhiếp Thiên sững sờ, vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân đứng thẳng lên tiểu thân thể, nói ra, chủ nhân cảm thấy không giống sao. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, không phản bắt được. Diễm Ma lão tổ, giám độc sông ám hải tinh hà siêu cấp của nhân, hậu bối rõ ràng trở thành vệ linh thử tiểu bộ dáng. Nếu là hắn còn sống, không biết hội đối với hiện tại Thi La Ma Quân làm cảm tưởng gì. Chủ nhân, ngươi bây giờ đem tinh hồn bia lấy ra, nhìn xem cùng ngươi hỗn độn nguyên quan có phải hay không có quan hệ gì. Thi La Ma Quân cũng không đi quản Nhiếp Thiên cái gì biểu lộ, bên miệng râu dài đập vào vòng, có chút hưng phấn mà nói ra. Thi La Ma Quân cũng không biết, Nhiếp Thiên hỗn độn nguyên quan ở trong, ngoại trừ cửu cực hỗn độn thú, ảo ảnh tuyết hồ bên ngoài, còn có một bản tinh hồn nguyên điển. Hắn càng không biết, hỗn độn nguyên quan cùng tinh thần nguyên thạch tầm đó có ngàn vạn lần liên hệ. Hắn càng không biết, tinh thần nguyên thạch là Nhiếp Thiên tại ám hải tinh hà chi ở bên trong lấy được. Số tử, 1901. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 306, Kinh Thiên phát hiện. Tinh thần nguyên thạch là ở ám hải tinh hà bên trong đồ vật, mà tinh hồn bia cũng là ám hải tinh hà bên trong đồ vật. Nếu nói là cả hai chúng nó tầm đó không có bất cứ quan hệ nào, đánh chết Nhiếp Thiên cũng không tin. Nhiếp Thiên thần thức ra linh hồn không gian, theo trong không gian giới chỉ xuất ra tinh hồn bia. Lần nữa tinh tế quan sát tinh hồn bia, Nhiếp Thiên càng thêm thám thiết địa cảm nhận được hắn thượng quỷ dị nòng nọc hình dáng phù văn, tựa hồ cùng tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quy tắc chi lực, tuyệt đối là quy tắc chi lực, hơn nữa là chưa bao giờ xuất hiện qua quy tắc chi lực. Cẩn thận cảm thụ được tinh hồn bia phát tán mà ra tí ti khí tức, Nhiếp Thiên khó giấu trong nội tâm rung động, thì thào nói ra. Quy tắc chi lực, chính là trong thiên địa tự nhiên sinh ra đời thiên địa pháp tắc, là võ giả khó có thể cải biến lực lượng. Võ giả chỉ có đã đến thiên diễn cảnh đã ngoài, trong cơ thể bao hàm dục ra thiên diễn chân ý, mới có thể va chạm vào quy tắc chi lực cánh cửa. Nhưng là mặc dù là đã đến thiên nhân cảnh giới thậm chí thiên đế cảnh giới, võ giả cũng chỉ là có thể vận dụng thiên địa quy tắc mà thôi, tuyệt đối không có khả năng cải biến thiên địa quy tắc. Nhiếp Thiên chưa từng có nghĩ tới, rõ ràng có người có thể đem quy tắc chi lực ngưng tụ tại một khối mộ trên tấm bia. Không hề nghi ngờ, sáng tạo ra tinh hồn bia người, tuyệt đối có được thường người không thể lý giải lực lượng. Có khả năng là, thần cảnh võ giả. Thần. Đơn giản một chữ, lại cùng tầm thường võ giả triệt để kéo ra khoảng cách. Thiên giới thần vực bên trong, đã từng xuất hiện qua rất nhiều thiên đế đỉnh phong võ giả, bọn hắn đều ý đồ đi tìm hiểu thần cảnh, hy vọng khả dĩ đột phá thiên đế cảnh gông cùng xiềng xích. Đáng tiếc chính là, những người này cuối cùng nhất đều vẫn lạc tại thiên địa quy tắc phía dưới. Võ giả tu luyện, vốn chính là nghịch thiên đạo tiến hành, cùng trời tranh mệnh. Võ giả tuổi thọ tuy nhiên viễn siêu người bình thường, nhưng là có cuối điểm dài ngắn. Nói chung, võ giả mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, tuổi thọ có thể tăng trưởng 100 năm. Cho nên coi như là thiên đế cường giả, cũng không quá đáng 1.000 năm tuổi thọ, còn không có có bình thường ải nhân tộc tuổi thọ trường, càng không so được tuổi thọ gần như vô tận tinh linh nhất tộc. Nhân loại tại từng cái trong chủng tộc, xem như yếu nhất. Không có ma nhân tộc cùng thú nhân tộc khí lực, không có ải nhân tộc cường đại sinh mệnh lực, càng không có tinh linh tộc cực dài tuổi thọ. Nhưng là, tại thượng cổ thời điểm chủng tộc đại trong chiến đấu, nhân tộc lại cuối cùng nhất đạt được thắng lợi, phi thường thần kỳ. Võ giả tuổi thọ có hạn, nhưng một khi tấn chức cái kia trong truyền thuyết thần cảnh, liền có thể siêu việt thiên địa quy tắc, trở thành cùng thiên địa sánh vai tồn tại, cùng Sơn Hà cùng tồn tại, cùng Nhật Nguyệt đồng huy. Thần cảnh, càng giống là một cái truyền thuyết. Võ giả sâu kín Tuế Nguyệt Trường Hà, tuy nhiên một mực truyền lưu lấy thần cảnh mà nói, lại không có bất kỳ người thật sự đột phá thần cảnh. Nhưng là vô số thiên đế cảnh cường giả đều đến chết cũng không đổi địa cho rằng, thần cảnh tuyệt không chỉ có chỉ là truyền thuyết, nhất định chân thật tồn tại. Nhiếp Thiên kiếp trước từng là thiên đế cửu trọng cường giả, hắn có thể cảm thụ ở giữa thiên địa lưu chuyển quy tắc chi lực, nhưng lại có thể cảm thụ cái loại này càng thêm huyền diệu lực lượng, tuy nhiên không cách nào bắt, nhưng xác thực tồn tại. Cho nên Nhiếp Thiên cũng kiên định địa cho rằng, thần cảnh quả thật tồn tại. Nếu không hắn cũng sẽ không biết mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi độc sông ám hải tinh hà. Giờ phút này Nhiếp Thiên kiến thức đến có người rõ ràng có thể đem quy tắc chi lực ngưng tụ tại tinh hồn bia phía trên, thập phần tin tưởng vững chắc, làm xuống việc này người, tuyệt đối là một vị thần cảnh cường giả. Mà tinh thần nguyên thạch, tuyệt đối là so tinh hồn bia càng thêm thần kỳ đồ vật, tinh thần nguyên thạch người sáng tạo nhất định là một vị trong truyền thuyết thái cổ thần nhân. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm giác được, tinh hồn bia thượng quy tắc chi lực, là một loại phi thường cổ quái lực lượng. Dĩ nhiên là một loại hắn chưa bao giờ được chứng kiến lực lượng. Không phải ngũ hành chi lực, không phải bốn nguyên chi lực, không phải âm dương chi lực, thậm chí không phải thời không chi lực. Chẳng lẽ trên cái thế giới này vẫn tồn tại hắn quy tắc của hắn chi lực sao? Nhiếp Thiên khó có thể kháng cự trong lòng rung động, nhẹ giọng nỉ non. Chủ nhân! Cái lúc này, Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, nói ra, chủ nhân, ngươi thử tại tinh hồn bia thượng ủi lên linh hồn ấn ký. Xem tinh hồn bia có phải hay không cũng có thể đi vào linh hồn của ngươi không gian. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chợt cười nói, Thi La, ngươi hồ đồ rồi a, tinh hồn bia là tử vật, làm sao có thể ủi lên linh hồn ấn ký. Bất kỳ vật gì, muốn đi vào võ giả linh hồn không gian, nhất định phải có võ giả linh hồn ấn ký. Nhưng linh hồn ấn ký chỉ có thể khắc vào vật còn sống phía trên, như linh đan, linh khí loại này không có có sinh mạng đồ vật. Không cách nào tiến vào võ giả linh hồn không gian. Cho nên ảo ảnh tuyết hồ cùng Thi La Ma Quân tiến vào Nhiếp Thiên long hồn không gian, trên người bọn họ đều in dấu lấy Nhiếp Thiên linh hồn ấn ký. Thi La Ma Quân đầy điệu miệng vểnh lên, dùng một loại thần bí ngữ khí nói ra, chủ nhân ngươi thử một lần sẽ biết. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì, chợt một đám thần thức thăm dò vào tinh hồn bia, linh hồn ấn ký coi như một đạo kim mang bắn vào tinh hồn bia bên trong. Không có bán ngược. Linh hồn ấn ký ủi lên rồi ba. Nhiếp Thiên kinh ngạc cánh ốc, cả buổi mới kịp phản ứng. Vừa rồi hắn gặp Thi La Ma Quân vẻ mặt quỷ dị, liền đoán được cái gì, nhưng chính thức chứng minh là đúng điểm này, còn là giống nhau rung động. Tinh hồn bia không có bài xích linh hồn ấn ký, chỉ có một lý do có thể giải thích, tinh hồn bia là có sinh mạng. Phát hiện này lại để cho Nhiếp Thiên rung động thật lâu. Nếu như tinh hồn bia là có sinh mạng, như vậy không hề nghi ngờ. Tinh thần nguyên thạch cũng là có sinh mạng. Bởi như vậy, cái kia sáng tạo ra tinh thần nguyên thạch cùng tinh hồn bia người, chẳng phải là đã sáng tạo ra cái mạng. Sáng tạo cái mạng, người nọ chẳng phải là sáng thế chủ rồi ba. Ba. Cái này kinh thiên phát hiện lại để cho Nhiếp Thiên đáy lòng nổi lên một tầng ác hàn, chuẩn bị tóc gáy đứng lên, thần sắc cứng ngắc ở ban ngày, không có nửa điểm phản ứng. Thật sự ủi lên linh hồn ấn ký rồi. Nhiếp Thiên rung động. Hỗn độn nguyên quan bên trong Thi La Ma Quân so với hắn càng rung động, trực tiếp nhảy dựng lên, hét lên một tiếng, thiếu chút nữa đem cửu cực hỗn độn thú cùng ảo ảnh tuyết hồ đánh thức. Ừ. Sau nửa ngày, Nhiếp Thiên nghe được Thi La Ma Quân thét lên, cái này mới chậm rãi gọi ra một ngụm trọc khí, cau mày nói, ngươi không phải sớm đã biết rõ ta có thể ủi lên linh hồn ấn ký sao? Nhiếp Thiên cho rằng Thi La Ma Quân sớm đã biết rõ tinh hồn bia là có sinh mạng, nhưng thấy thứ hai như vậy kinh ngạc. Có lẽ ở trong đó có ẩn tình khác. Thi La Ma Quân coi trường tạng, bẩn, kịch liệt phập phồng lấy, phát sinh trước mắt hết thể quả thực quá kích thích, lại để cho hắn có chút trì hoãn không đến. Hồi lâu sau, Thi La Ma Quân thoáng bình tĩnh trở lại, rồi mới lên tiếng, chủ nhân, ngươi có chỗ không biết. Ta vừa rồi cũng chỉ là cho ngươi thử thời vận. Ta đã từng thấy qua Diễm Ma lão tổ tại tinh hồn bia thượng in dấu hạ linh hồn ấn ký. Nhưng là lão tổ sau khi qua đời, ta đã từng vô số lần muốn tại tinh hồn bia thượng in dấu hạ linh hồn ấn ký, nhưng lại như thế nào cũng không thể thành công. Mới đầu ta cho rằng là tự chính mình có vấn đề, vì vậy khiến người khác cũng nếm thử, kết quả không ai có thể thành công. Thật sự thật không ngờ, chủ nhân ngươi lại có thể thành công. Thật sự là quá thần kỳ. Nói xong lời cuối cùng, Thi La Ma Quân thanh âm đều xen lẫn run rẩy âm sắc. Vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói, lại để cho Nhiếp Thiên thử một lần. Ai nghĩ tới, Nhiếp Thiên tùy tiện thử một lần, rõ ràng thành công rồi. Số tử, 1916. Hết thẻ phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 307, thác ấn tinh hồn. Nhiếp Thiên thành công tại tinh hồn bia thượng in dấu hạ linh hồn của mình ấn ký. Điều này thật sự là Thi La Ma Quân thật không ngờ sự tình. Nhớ ngày đó, hắn hao hết tâm tư muốn tinh hồn bia làm của riêng, đáng tiếc hắn muốn tất cả biện pháp, cuối cùng nhất hay là thất bại. Hiện tại Nhiếp Thiên tùy tùy tiện tiện thử một lần, vậy mà thành công. Cái này lại để cho Thi La Ma Quân há có thể không kinh ngạc, hơn nữa trong nội tâm bao nhiêu có chút không phải tư vị. Tinh hồn bia, thác ấn tinh hà giới vực sở hữu tất cả tinh hồn. Ngay tại Nhiếp Thiên linh hồn ấn ký rơi xuống trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái rung động thanh âm. Thanh âm cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ở Nhiếp Thiên trong nội tâm tạo thành rung động nhưng lại kéo dài không thôi. Tinh hồn địa, thác ấn tinh hà giới vực sở hữu tất cả tinh hồn. Sau nửa ngày về sau, Nhiếp Thiên cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nhẹ giọng nỉ non. Cái lúc này, hắn nghĩ tới tinh hồn nguyên điển phía trên một câu, tinh hồn nguyên điển. Ghi lại tinh hà giới vực sở hữu tất cả tinh hồn. Tinh hồn nguyên điển cùng tinh hồn bia, một cái ghi lại tinh hồn, một cái thác ấn tinh hồn, cả hai chúng nó ở giữa chặt chẽ liên hệ, không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên cau mày, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, tinh hồn cũng không phải là khắc tại hỗn độn nguyên quan phía trên, mà là khắc tại tinh hồn bia lên. Hỗn độn nguyên quan cùng tinh hồn bia, hai cái này có quan hệ gì, Nhiếp Thiên cũng làm không rõ ràng lắm. Lúc ấy cầm bắt được tinh hồn bia thời điểm, Nhiếp Thiên còn tự dễ ước, có quan tài, có mộ bia, tiểu niệm chênh lệch một cỗ thi thể. Bất quá hiện tại thi thể cũng có, cái kia chính là Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân Thi La Ma Thần, không phải một cỗ thi thể, vậy là cái gì? Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có sao chứ? Thi La Ma Quân chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc quỷ dị địa nhất biến lại biến, mắt nhỏ quay tròn địa chuyển hai vòng, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, tùy ý khoát khoát tay, nhịn không được kích động cười cười, chợt trực tiếp đem tinh hồn bia mang vào hỗn độn nguyên quan bên trong. Tinh hồn bia phía trên đã có Nhiếp Thiên linh hồn ấn ký, khả dĩ tùy ý ra vào linh hồn của hắn không gian. Tinh hồn nguyên điển, xuất hiện đi. Tiến vào hỗn độn nguyên quan, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thủ trưởng rối ra. Lập tức, hỗn độn nguyên quan bên trong á tầng không gian có chút một hồi lắc lư. Những cái kia tràn ngập tại á tầng không gian ở trong tinh hồn đồ án lập tức hội tụ, trở thành một bản tinh quang dạng rỡ thiên thư, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trên bàn tay. Thiên thư phong cách cổ xưa trang nghiêm, hán thượng bao phủ điểm điểm tinh quang, cho người một loại thánh khiết trang trọng cảm giác, đúng là tinh hồn nguyên điển. Tinh hồn nguyên điển. Chứng kiến trên thiên thư bốn cái sâu sắc chữ to, Thi La Ma Quân nhất thời một chút cứng ngắc, trái tim một chút nhảy cổ họng, rốt cuộc không thể đi xuống rồi. Mà ngay cả khỏe miệng của hắn râu dài đều đình chỉ đong đưa, đột nhiên bất động. Tinh hồn nguyên điển 3. Thi La Ma Quân chứng kiến tinh hồn nguyên điển xuất hiện, sở dĩ sẽ như thế rung động, cũng không phải là bởi vì này quyển sách, mà là vì vậy danh tự. Kỳ thật Thi La Ma Quân đã sớm cảm giác đến, hỗn độn nguyên quan á tầng trong không gian tràn ngập các loại cổ quái đồ án. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều chú ý. Tuyệt đối thật không ngờ, những... Nay cổ quái đồ án tiểu là tinh hồn nguyên điển phía trên tinh hồn. Tinh hồn nguyên điển. Thi La Ma Quân đã sớm nghe qua cái tên này, đúng là theo Diễm Ma Lão Tổ trong miệng nghe nói. Diễm Ma Lão Tổ đạt được tinh hồn bia về sau, không biết ngày đêm địa nghiên cứu, cuối cùng đem mình nghiên cứu chết rồi. Tại hắn lúc sắp chết, trong miệng một mực nhắc tới một câu, tinh hồn nguyên điển ở nơi nào? Tinh hồn nguyên điển ở nơi nào? Không có được tinh hồn nguyên điển, Diễm Ma Lão Tổ chết không nhắm mắt. Thi La Ma Quân tuyệt đối ức thật không ngờ, Diễm Ma Lão Tổ đau khổ tìm tinh hồn nguyên điển, vậy mà tại Nhiếp Thiên trên tay. Tinh hồn nguyên điển, tinh hồn địa, để cho ta tới nhìn xem, các ngươi tầm đó rốt cuộc là cái gì liên quan. Nhiếp Thiên không để ý đến Thi La Ma Quân kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, đem tinh hồn nguyên điển mở ra, đặt ở tinh hồn bia trước khi. Ngay một khắc này, một màn quỷ dị phát sinh. Nguyên bản ngăm đen thô ráp tinh hồn bia đột nhiên sáng lên một cái, chợt tách ra dạng rỡ tinh quang, mặt ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt khe hở, coi như tinh quang ngưng tụ thành tấm gương. Mà sau một khắc, tinh hồn nguyên điện phía trên tinh hồn đã có cảm ứng, một cái tinh hồn đồ án lập lòe một chút, phát ra một đạo quang ảnh, khắc ở tinh hồn bia phía trên. Đón lấy, tinh hồn bia phía trên đã có tinh hồn quang ảnh, lại coi như đã có tánh mạng, bắt đầu chậm rãi khắc họa lên đến. Tinh hồn bia phía trên tinh hồn quang ảnh, chậm rãi trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cùng thời khắc đó, đệ thập danh nguyên mạch ở trong tinh hà giới vực bên trong, tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực tựa hồ nhận lấy nào đó kỳ diệu cảm ứng, một cổ tinh thần chi lực dùng một loại khó có thể lý giải phương thức xuất hiện tại tinh hồn bia phía trên. Nhiếp Thiên thậm chí cảm giác được, mà ngay cả giới vực nguyên trận đều tại thời khắc này ra tốc vận chuyển. Nhiếp Thiên hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người, cảm giác đại não ầm ầm vừa vang lên, cả người đều trở nên chóng mặt núc ních, tư duy trở nên chậm chạp, cảm giác trở nên trì độn, động tác càng là trực tiếp cứng ngắc. Thi La Ma Quân cũng kinh ngạc cái ngốc, tuy nhiên hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là trước mắt thần kỳ một màn, lại để cho hắn không cách nào lý giải. Nhất là hắn có thể cảm giác được, tinh hồn bia đang tại khắc tinh hồn, trong đó ẩn chứa nào đó lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này hiện tại còn rất yếu, nhưng là một khi trở nên cường đại, đem không cách nào tưởng tượng. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục chậm rãi kịp phản ứng. Hắn vốn là tâm tính cứng cỏi chi nhân, nhưng là hết thể trước mắt thật bất khả tư nghị, ngay cả là hắn, cũng khó có thể kháng cự loại này rung động. Ừ ngực. Nhiếp Thiên liếm liếm đã môi khô khốc, hung hăng nuốt một chút nước miếng, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào tinh hồn bia, si ngốc nói ra, tinh hồn bia vậy mà tại tự động khắc tinh hồn. Đúng vậy, tự là tự động khắc tinh hồn. Nhiếp Thiên chỉ là dùng tinh hồn nguyên điển thả một chút, kết quả là thác ấn tại tinh hồn bia lên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục hiểu được. Nguyên lai tinh hồn không phải khắc tại hỗn độn nguyên quan phía trên, mà là thác ấn tại tinh hồn bia thượng sử dụng. Chỉ có điều hỗn độn nguyên quan cùng tinh hồn bia có lẽ có nào đó tương thông tính chất, cho nên có thể thay thế tinh hồn bia đến sử dụng. Tinh hồn bia thác ấn tinh hồn, không cần Nhiếp Thiên tinh thần lực, chỉ cần tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực. Bởi như vậy, Nhiếp Thiên liền rốt cuộc không cần tốn hao thời gian tại khắc tinh hồn phía trên. Trước khi bởi vì khắc tinh hồn, Nhiếp Thiên làm trễ nải không ít lúc tu luyện ở giữa. Nếu không phải nhưng, hắn lúc này thực lực, cho dù không có Thiên Băng Hàn Hương quả cùng tụ hồn huyết trì, cũng có thể có cự linh cảnh tả hữu. Tinh hồn bia khả dĩ trực tiếp thác ấn tinh hồn, chỉ là không biết mỗi lần có thể thác ấn mấy cái, thác ấn tốc độ thì thế nào. Nhiếp Thiên tâm tình bình phục không ít, trên mặt khôi phục lạnh nhạt, khẽ cười nói. Chủ nhân Thi La Ma Quân lúc này cũng bình tĩnh không ít, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, vừa muốn mở miệng, lại bị Nhiếp Thiên đánh gãy. Nhiếp Thiên cười nói, chuyện của ta không thể nói cho ngươi biết, ít nhất hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Thi La Ma Quân cái đuôi vòng vo hai vòng, không dám hỏi nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên trực tiếp tại hỗn độn nguyên quan bên trong khoanh chân mà ngồi, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tinh hồn nguyên điển cùng tinh hồn bia khả dĩ tự động công tác, không cần nhiều quản. Nhiếp Thiên dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, như cũng là nắm chặt tu luyện, tấn chức cự linh cảnh. Tại hỗn độn nguyên quan bên trong tu luyện, tương đương với so người khác nhiều ra gấp 10 lần thời gian. Nhiếp Thiên có lòng tin, tại trong vòng 3 ngày, đột phá vạn tượng cửu trọng, tấn chức cự linh cảnh. Số tử, 1928. Hết thể phía sau. Là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 308, La Phấn. 3 ngày sau đó, Thiên La Thành. Trên đường cái, người đến người đi, hối hả, quả thực tiểu là người lách vào mỗi người giống người. Kim Đại bảo bọn người đi tại Thiên La Thành trên đường cái, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng. 3 ngày trước khi, Long Huyết Võ Hội sớm tin tức truyền khắp Nam Sơn Vực. Tuy nhiên rất nhiều người tỏ vẻ bất mãn, nhưng là khiếp sợ luyện đan sư công hội cùng đại nguyên thương hội thực lực, cũng không dám từng có kích thích phản ứng. Hôm nay Long Huyết Võ Hội bắt đầu ở tức, rất nhiều võ giả đều sớm đi vào Thiên La Thành. Nguyên bản thân lưu không lớn Thiên La Thành, nhưng bây giờ là ngựa xe như nước chảy. Thiên La Thành từng cái khách sạn, tiểu quán các loại, tất cả đều là kín người hết chỗ. Dựa theo Kim Đại Bảo phân phó, Thiên La Thành sở hữu tất cả khách sạn tử quán, giá cả tất cả đều trở mình gấp 5 lần. Hơn nữa quyết không cho phép chủ quán một mình trướng giá. Không thể không nói, Kim Đại Bảo hay là rất có điểm thấy xa. Nếu để cho Thiên La Thành chủ quán một mình định giá, vậy thì toàn bộ lộn xộn. Giá cả bất đồng, tất nhiên kích thích đám võ giả bất mãn, đến lúc đó đoán chừng muốn ra nhiều loạn lớn. Bất quá Kim Đại Bảo coi như mềm lòng, nếu như là Nhiếp Thiên đến định giá tuyệt đối là gấp 10 lần gấp 20 địa hướng thượng trở mình. Dù sao những này đến Thiên La Thành võ giả cũng không có an cái gì hảo tâm, đều là hướng về phía Long Huyết Thạch mà đến, từ trên người bọn họ kiếm chất béo, cũng không có gì không ổn. Kim Thiểu, lần này chúng ta Thiên La Thành dân chúng có thể đi theo thành chủ đại nhân thơm lây rồi, ta xem những này khách sạn tiểu quán lão bản, đều muốn lợi nhuận lật ra. Kim Đại Bảo bên người, Cao Hàn cười hát hát nói. Đó là, Kim Đại Bảo vẻ mặt đắc ý nói ra, lão đại ta có thể như tiền nhiệm thành chủ như vậy sao? Đã biết do vơ vét dân chúng tiền. Chân chính có người có bản lĩnh, vậy thì theo sở hữu tất cả Nam Sơn vực võ giả trong túi áo kiếm tiền. Một bên Thu Linh Nhi vẻ mặt khinh thường, bĩu môi nói, bàn tử, đó là Nhiếp Thiên đại ca lợi hại, với ngươi có quan hệ gì, nói hay lắm như là ngươi có bản lĩnh đồng dạng. Là được, là của ta Nhiếp Thiên ca ca lợi hại. Nhiếp Vũ Nhu bên người đi theo Tiểu Quai, cũng chen miệng nói. Hôm nay Tiểu Quai, đã có dài hơn 1 mét, thân hình so Nhiếp Vũ Nhu còn khổng lồ, đương nhiên không thể lại ôm vào trong ngực. Bất quá không có đổi chính là, người này còn là đồng dạng ngốc manh, trong miệng gặm huyền ngọc thiết trúc, một mực ăn không ngừng. Nhiếp Thiên mấy ngày nay một mực đang bế quan, cho nên Kim Đại Bảo bọn người nhàn rỗi không có việc gì, sẽ tới dạo chơi đường cái. Vì bảo đảm mọi người an toàn. Thu Sơn lại để cho Cao Hàn cùng 2 cái hộ vệ đi theo đám bọn hắn, dùng phòng ngừa vạn nhất. Kim Đại Bảo nhìn xem cùng chính mình làm trái lại một lớn một nhỏ 2 cái nữ hài, cười hắc hắc nói, lao đại lợi hại, ta cái này làm thiếp đệ cũng không kém nha. Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu đồng thời hướng Kim Đại Bảo quăng đến xem thường ánh mắt. Ồ! Thuất tinh xảo sợi dây chuyền. Lúc này, một mực thần du, xuất khiếu bay bay. Đường Vưu Vưu đột nhiên tại một cái tiệm tạp hóa dừng lại, ánh mắt bị một cái màu bạc có ánh sợi dây chuyền hấp dẫn. Cái này sợi dây chuyền cùng nàng ngực đồng tâm sợi dây chuyền có chút tương tự, làm cho nàng không khỏi nghĩ nổi lên Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu thân thủ đi lấy, tay vừa dứt xuống, trong ánh mắt lại xuất hiện tay kia. Thấy có người cùng chính mình đồng thời vừa ý màu bạc sợi dây chuyền, Đường Vưu Vưu khẽ nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu. Cái này là đồ đạc của ta. Đường Vưu Vưu còn không nói chuyện, một cái lộ ra vài phần âm hàn thanh âm liền tại vang lên bên tai. Ừ. Đường Vưu Vưu ngẩng đầu, nhìn rõ ràng đối phương khuôn mặt, không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra, chúng ta đồng thời cầm bắt được vật này, sao có thể nói nó là đồ đạc của ngươi? Ở trước mặt nàng xuất hiện, là một người nam nhân, một cái thập phần đẹp đẽ nam nhân. Màu hồng phấn váy dài, màu hồng phấn áo choàng, màu hồng phấn quần. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, trong tay của hắn còn nắm bắt một cái màu hồng phấn chiếc khăn tay. Mặt của hắn gầy mà bén nhọn, bôi lấy nồng đậm phấn lót, tóc thật dài loẹ loẹ tỏa sáng, lộ ra một cổ đầy mỡ, như thẻ lưỡi ra liếm qua. Ừ ngực, ừ ngực. Kim Đại Bảo lúc này cũng đi tới, nhìn rõ ràng người này trang cho, không khỏi liên tục nuốt nước miếng, trong nội tâm nói ra, cái này huynh đệ cũng quá hiếm thấy đi à mặc thành bộ dạng này bộ dáng đi ra. Cũng không sợ đem sói đưa tới. Nhưng là sau một khắc, Kim Đại Bảo cảm giác đến vậy người thực lực, lập tức sắc mặt cứng ngắc ở, lại là ừ ngực nuốt một chút nước miếng. Cái mới nhìn qua này dị thường quái dị ra hỏa, dĩ nhiên là chân nguyên nhất trọng thực lực. Mà xem tuổi của hắn, đại khái tại chừng 20 tuổi, phi thường trẻ tuổi. 20 tuổi, chân nguyên nhất trọng thực lực, cái này cũng quá biến thái đi à. Như vậy Thiên Phú, đã sánh vai Nhược Vũ Thiên Diệp. Con miệng nó. Đột nhiên, Kim Đại Bảo coi như nhớ ra cái gì đó, trong nội tâm kinh hô, thằng này không phải là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhất thiên tài là phân A. Ngay tại Kim Đại Bảo thần sắc cứng ngắc một cái trước mắt, người nọ lại lần nữa mở miệng, nắm bắt Lan Hoa chỉ nói ra, ta nói cái này là đồ đạc của ta, đây chính là ta đồ vật. Ta muốn đồ vật, nhất định phải đạt được. Nếu có người đến đoạt, người kia tiểu nhất định phải trả giá thật nhiều. Nghe thế người tất cả mọi người là một chút sửng sốt. Thằng này không chỉ có cách ăn mặc hiếm thấy, tâm lý càng là hiếm thấy. Hắn đây không phải gọi bá đạo, mà gọi là man không nói đạo lý. Người này, tuyệt đối là La Phấn. Kim Đại Bảo cẩn thận dò xét người trước mắt một lần, trong lòng kiên định suy đoán của mình. Hắn đoán được đúng vậy, cái này Man không nói đạo lý ra hỏa, không phải người khác, đúng là La Phấn, Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đứng đầu bảng. Nam Sơn vực thiên tài bảng trước top 3, La Phấn, Đông Phương Độc, Sở Tây Phong. Trong 3 người, chỉ có Sở Tây Phong tương đối bình thường, phía trước 2 người, đều là Nam Sơn vực đảm chi biến sắc đích nhân vật. Đông Phương Độc là lòng dạ ác độc, ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt, không lưu tình chút nào. Mà La Phấn thì là so Đông Phương Độc càng thêm làm cho người kiêng kỵ. Người này, là cái 10 phần 10 dị loại. Nghe đồn, La Phấn lấy hướng cùng thường nhân bất đồng, khi thì ưa thích nam nhân, khi thì ưa thích nữ nhân. Bất quá những này đều không trọng yếu. Về La Phấn nhất làm cho người ta sợ hãi nghe đồn tự là, hắn đã từng tự tay giết chết chính mình toàn tộc người. Đúng. Tự là giết chết tộc nhân của mình, thậm chí kể cả cha mẹ của hắn. Về phần nguyên nhân là cái gì, không có ai biết. Cho nên tại thế nhân trong mắt, La Phấn là một cái bỏ qua bất luận cái gì quy tắc tồn tại. Tại Nam Sơn vực một đời tuổi trẻ ở bên trong, tên La Phấn thậm chí là một cái cấm kỵ, rất ít bị người nhắc tới. Cái lúc này, Đường Vưu Vưu đại mi cau lại, còn muốn mở miệng nói cái gì, lại bị bước nhanh đi tới Kim Đại Bảo đánh gãy. Kim Đại Bảo sợ Đường Vưu Vưu chọc giận La Phấn, đi nhanh lên đi qua, khách khí cười cười, nói ra, vị công tử này, cái này sợi dây chuyền là của ngươi. Biết đạo thân phận của đối phương, Kim Đại Bảo đương nhiên muốn cẩn thận lại cẩn thận. Cho dù bây giờ là tại Thiên La Thành ở bên trong, La Phấn nhân vật như vậy cũng tuyệt đối không thể gây. Đặc biệt là hiện tại bọn hắn bên người không có một cái nào có thực lực cường giả, cho nên chỉ có thể nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Đưa cho ta hả? La Phấn mỉm cười, cầm bước lên màu bạc sợi dây chuyền, nghiêm túc dò xét một phen, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, một đôi âm lãnh con ngươi chằm chằm vào Đường Vưu Vưu, cười lạnh nói, ta muốn ngươi còn không có nghe hiểu ta mới vừa nói mà nói. Ta nói cái này là đồ đạc của ta, đây chính là ta đồ vật. Ta muốn đồ vật, nhất định phải đạt được. Nếu có người đến đoạt, người kia tiểu nhất định phải trả giá thật nhiều. Hiện tại ngươi tiểu là đoạt ta thứ đồ vật người. Cho nên, ngươi muốn trả giá thật nhiều. Số tử, 1899. Hết thẻ phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 309, ngang ngược. La Phấn thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Nhất là Kim Đại Bảo, chán thượng không khỏi chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Có lẽ những người khác còn không biết La Phấn thân phận chân chính, nhưng Kim Đại Bảo lại biết, lần này tuyệt đối là đâm trọn tổ ong vỏ vẽ. Đường Vưu Vưu một đôi mắt đẹp quét La Phấn một mắt, lại còn nói, nhàm chán. Mấy ngày nay, Đường Vưu Vưu một mực đợi không được Đường Thập Tam, tâm tình chính không tốt, thình lình gặp được như vậy một cái ngang ngược không cực hạn hàng, nơi nào sẽ có sắc mặt tốt. Kim Đại Bảo nghe được Đường Vưu Vưu nhàm chán hai chữ nói ra miệng, một trương béo mặt một chút cứng lại rồi. Thẳng cảm giác cái đuôi của mình cốt đều là mát. Ngươi mới vừa nói cái gì? La Phấn cổ quái cười cười, chợt nhướng mày, trên mặt nồng đậm phấn lót đều chồng chất đến cùng một chỗ. Ta nói ngươi nhàm chán. Đường Vưu Vưu cũng không nhượng bộ, lạnh lùng nói ra. Thu Linh Nhi bọn người lúc này cũng xem xảy ra chuyện không đúng. Hơn nữa Kim Đại Bảo tấn chức phản ứng rõ ràng nói rõ vấn đề. Trước mắt cái này mẹ hàng, tuyệt đối không phải dễ chê ợ. Nhàm chán. La Phấn sâu kín cười cười, nhìn xem Đường Vưu Vưu, chợt trong con ngươi bắn ra một vòng âm lãnh, lạnh lạnh nói ra, ngươi rất gặp may mắn, ta hôm nay tâm tình không tệ. Cho nên ngươi chỉ cần lưu lại cái con kia đoạt ta thứ đồ vào tay, là được rồi. La Phấn vẻ mặt khinh miệt, hơn nữa một bộ phi thường khoan hồng độ lượng bộ dáng. Kỳ thật thật sự là hắn đối với Đường Vưu Vưu thập phần rộng lượng rồi, nếu là đổi lại hắn tâm tình không tốt thời điểm, thứ hai nhất định phải chết. Lưu lại một cánh tay. Đường Vưu Vưu hơi sững sờ, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Thế gian nào có như vậy Man không nói đạo lý người, tinh xảo trên mặt không khỏi lộ ra tức giận. Lạnh lùng nói ra, ta chẳng qua là sờ soạn một chút cái kia sợi dây chuyền, còn không phải ngươi sợi dây chuyền, chỉ là ngươi muốn sợi dây chuyền, ngươi muốn lưu lại ta một tay. Vậy có phải hay không ta nhìn ngươi một mắt, ngươi tiểu muốn đem ánh mắt ta đảo xuống, ta nghe được ngươi nói chuyện. Ngươi tiểu muốn đem thai ta đoá cắt mất. Trên đời nào có ngươi như vậy ngang ngược người, quả thực không thể nói lý. Đường Vưu Vưu sẽ rất ít một lần nói nhiều lời như vậy, chủ yếu nàng là bị tức hồ đồ rồi, hoàn toàn chưa từng gặp qua kiêu ngạo như vậy ương ngạnh người. Lời của nàng nói xong, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua nàng. Kim Đại Bảo thì là trong nội tâm lộ bột một chút, biết đạo lúc này đây sự tình phiền thoái, muốn xảy ra chuyện lớn. La Phấn người này tại Nam Sơn vực một đời tuổi trẻ bên trong hung danh, so Đông Phương Độc càng lớn. Trước mặt mọi người chọc giận hắn, đây tuyệt đối là đốt thiên đại tổ ong vỏ vẽ. Kim Đại Bảo chán thượng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nhất phiền thoái nhất chính là, hiện tại những người khác không tại. Nhiếp Thiên không tại, Thu Sơn không tại, Nhược Vũ Thiên Diệp không tại, mà ngay cả Lôi Gia Tam huynh đệ cũng không tại. Nếu là La Phấn trực tiếp ra tay, ai có thể chế được hắn? Kim Đại Bảo lui về phía sau hai bước, lặng lẽ đối với Cao Hàn bên người một gã hộ vệ nói ra, ngươi tranh thủ thời gian hồi phủ, đem Lê Lão mời đến. Lê Lão? Hộ vệ kia sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, là cái kia cơ bắp lao đầu sao? Hộ vệ này bái kiến Lê Lão, nhưng hắn cho rằng thứ hai chính là một cái bình thường lao đầu, thỉnh hắn có làm được cái gì? Kim Đại Bảo ánh mắt châm xuống, gầm nhẹ nói, cho ngươi đi ngươi tự đi. Vâng. Hộ vệ kia đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian chạy đi. Kim Đại Bảo đón lấy lại để cho cái khác hộ vệ đi Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội thỉnh cổ ý. Làm xong những này, sắc mặt của hắn thoáng chấn định một chút. Người tìm chết. Cái lúc này, la trên mặt cơ bắp càng không ngừng run rẩy lấy, giày đặc phấn lót đều đi theo bất trụ địa lay động, một đôi thâm thúy con mắt gắt gao chằm chằm vào Đường Vưu Vưu. Cuối cùng từ răng trong hàm răng mỗi chữ mỗi câu bài trừ đi ra ba chữ. La Phấn quả thực đều muốn giận điên lên. Hắn là đường đường Nam Sơn vực trẻ tuổi đệ nhất nhân, từ khi 15 tuổi tiến vào thiên tài bảng, chung quanh bất luận kẻ nào xem ánh mắt của hắn đều là hâm mộ thêm sợ hãi, chưa từng đã bị qua hôm nay chế ngạo. La Phấn cảm thấy ngực có một đoàn lửa giận cháy sạch, nấu được ngực hỏa treo chọc địa đau. Hắn giờ phút này nghĩ cách là, một chiêu giết chết Đường Vưu Vưu. Quả thực lợi cho nàng quá, hắn hận không thể đem thứ hai lăng chỉ 300 thiên. Đường Vưu Vưu cảm giác được La Phấn trên người lăng liệt sắc ý, một đôi mắt đẹp nhịn không được lập lòe một chút. Sau một khắc, Đường Vưu Vưu thần sắc đống nhiên trở nên thống khổ mà bắt đầu, đột nhiên cảm giác được một cổ vô hình chi lực méo ở cổ của mình, lệnh nàng không thể hô hấp, lập tức một trường khuôn mặt trở nên đỏ lên. Cô gái nhỏ, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. La Phấn âm trầm thanh âm vang lên, trên mặt son phấn bởi vì giữ tợn xếp thành một đoàn, lại để cho hắn nhìn về phía trên lộ ra càng thêm tà mị. Một cổ khí thế áp bách, lại để cho Đường Vưu Vưu không thở nổi, tinh mị khuôn mặt đỏ lên sung huyết, tựa hồ muốn chảy ra huyết đến. Ha ha ha, cô gái nhỏ, cái này là đắc tội ta La Phấn kết cục. La Phấn thập phần hưởng thụ Đường Vưu Vưu thống khổ không chịu nổi bộ dạng, đúng là giữ tợn cười như điên. La Phấn 3. Chung quanh người xem náo nhiệt, nghe được La Phấn báo ra tính danh, tất cả đều đột nhiên sững sờ, chợt nhỏ giọng nghị luận lên, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. La Phấn, hắn dĩ nhiên là La Phấn, trách không được như thế ngang ngược, lại muốn làm phố giết người. Bên đường giết người tính toán cái gì, nghe nói cái này La Phấn liền cha của mình mẹ đều giết, thử hỏi trên đời này còn có hắn không dám giết người sao? Thiểu cô nương kia ta nhận thức. Hình như là phủ thành chủ người. Nhiếp Thiên đại thành chủ cũng không phải là người dễ trêu chọc, nghe nói mà ngay cả luyện đan sư công hội áo đỏ đại trưởng lão cổ ý đại sư đều cùng Nhiếp Thiên đại thành chủ xưng huynh gọi đệ. Đúng vậy a. La Phấn rõ ràng dám đối với Nhiếp Thiên đại thành chủ người bên cạnh, hai người này nếu là kết xuống thù hận, Thiên La thành còn có trò hay rồi. Người chung quanh bảy tiếng nghị luận truyền vào La Phấn trong lỗ tai, làm hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Nhiếp Thiên cái tên này, hắn đương nhiên nghe nói qua. Thiên La thành chủ, hơn nữa còn là lần này Long Huyết Võ Hội chủ sự người. Gần đây một thời gian ngắn đến nay, bởi vì Long Huyết Thạch cùng Long Huyết Võ Hội, tên Nhiếp Thiên nhất thời danh tiếng vô lượng, tại toàn bộ Nam Sơn Vực, trở thành nổi tiếng tên tuổi. Hơn nữa hợp tác với Nhiếp Thiên chính là cổ ý cùng với Đại Nguyên Thương Hội, càng làm cho hắn thanh danh nâng cao một bước. Nhưng là, người khác kiêng kỵ Nhiếp Thiên, La Phấn nhưng lại không chút nào sợ. Giờ phút này, hắn không chỉ có không có buông tay, nhưng lại âm thầm tăng cường khí thế áp bách, Đường Vưu Vưu khuôn mặt nhỏ nhắn do hồng biến tím, do tím biến thành đen, tựa hồ lập tức sẽ chết mất. Dùng La Phấn thực lực, giết chết Đường Vưu Vưu quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là không có làm như vậy, bởi vì hắn thập phần hưởng thụ giết người quá trình, càng thập phần hưởng thụ lại để cho người trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn quá trình. Viu viu tỉ tỉ. Cái lúc này, chứng kiến đường viu viu bị người khống chế, một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là Nhiếp Vũ Nhu. Phong chi nghịch. Nhiếp Vũ Nhu nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cao cao nhảy lên, trong trẻo thanh âm kêu đi ra, một chưởng đánh ra, không chung đúng là xuất hiện một cổ không kém khắc nghiệt khí kình, ngưng tụ thành một mảnh mắt thường có thể thấy được phong nhận, đánh út về phía La Phấn. Nhu Nhi. Cứu muội. Đại tiểu thư. Chứng kiến là Nhiếp Vũ Nhu ra tay, ba cái thanh âm đồng thời la hoảng lên, đúng là Thu Linh Nhi, Kim Đại Bảo cùng Cao Hàn. Ai cũng thật không ngờ, lại là Nhiếp Vũ Nhu người đầu tiên xuất thủ. Nhiếp Vũ Nhu thế nhưng mà Nhiếp Thiên quan tâm nhất người một trong, nếu như nàng ra bất cứ chuyện gì, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ đem Thiên đút lỗ thủng. Tìm đường chết. La Phấn nhìn cũng không nhìn Nhiếp Vũ Nhu một mắt, chỉ là theo giơ tay lên, lập tức một cổ cuồng bạo khí kình quét tới. Lại coi như phong ba sóng dữ, cuồn cuộn áp tới. Số tử, 1931. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 310, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. La Phấn hướng Nhiếp Vũ Nhu ra tay, hùng hổ, cũng không có bởi vì thứ hai là một cái tiểu cô nương mà có chỗ cố kỵ. Nhiếp Vũ Nhu chỉ có nguyên linh nhị trọng thực lực, La Phấn thì là chân nguyên nhất trọng. Cả hai chúng nó tầm đó kém suốt ba sâu sắc cảnh giới, thực lực như vậy chênh lệch, tuyệt đối là bất luận cái gì thiên phú, vũ kỹ đều không thể đền bù cực lớn cái hào rộng. Cho dù La Phấn chỉ là theo tay vung lên, cũng đủ để diệt sát bất luận cái gì vạn tượng cảnh võ giả, chớ nói chi là Nhiếp Vũ Nhu cái này nguyên linh nhị trọng võ giả. Không hề nghi ngờ, nếu là Nhiếp Vũ Nhu bị La Phấn theo tay khẽ vây đánh chúng, thập tử vô sinh. Suýt xảy ra tai nạn một khắc. Dị biến nổi bật. Thanh Lân cất giáp. Nhiếp Vũ Nhu người còn trên không trung, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, nhẹ giọng vừa quát, lập tức, toàn thân hiện lên một vòng ánh sáng màu xanh, vô số màu xanh gai nhọn hoắt hư ảnh phụt mà ra, đánh thẳng La Phấn. Ừ. La Phấn thật không ngờ Nhiếp Vũ Nhu còn có một chiêu này, lập tức nhướng mày, không thể không phân thần một chút, thân hình hơi khẽ chấn động, màu xanh gai nhọn hoắt hư ảnh lại coi như châu đất xuống biển. Chui vào thân thể của hắn ở trong, lại không có sinh ra bất luận cái gì động tĩnh. Nhiếp Vũ Nhu vừa rồi nguy cấp một khắc sử dụng đúng là Thanh Lân Cức Giáp chủ động công kích. Thanh Lân Cức Giáp là Nhiếp Thiên theo Nhật Sơ Thất Hoàng Tử cung thắng trên người đoạt đến, làm cái tiểu đồ chơi đưa cho Nhiếp Vũ Nhu, hôm nay rốt cục phát huy tác dụng. Thanh Lân Cức Giáp một lần chủ động công kích chỉ là tương đương với cự linh cảnh võ giả công kích, đối với La Phấn cái này chân nguyên cảnh cường giả mà nói. Không khác mưa bụi mà thôi, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì. La Phấn sơ suất quá, hoàn toàn không có coi Nhiếp Vũ Nhu là làm một lần sự tình, nếu không hắn thoáng chăm chú một điểm, tiện tay một kích, coi như là Nhiếp Vũ Nhu mở ra Thanh Lân Cức Giáp, cũng không có khả năng ngăn lại công kích của hắn. Nhiếp Vũ Nhu thân ảnh chưa từ không trung rơi xuống, dưới thân thể của nàng một đạo mập mạp thân ảnh đột nhiên cao cao luồn lên. Ngao! Ho ho ho! Mập mạp thân ảnh không phải người khác, đúng là Tỳ Hưu tiểu quai, tiểu gia hỏa nhìn như ngốc, nhưng đột nhiên bạo giận lên tốc độ đúng là cực nhanh, trên không trung hú lên quái dị, coi như một đạo hắc bạch giao nhau tia chớp, đánh út về phía La Phấn. A! Sau một khắc, La Phấn vậy mà phát ra một tiếng thê thảm đau đớn tiếng kêu, tập trung nhìn vào, tiểu quai vậy mà một ngụm cắn lấy cổ tay của hắn thượng. Rắc! Đón lấy, một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy tiếng vang lên. Tiểu quai một ngụm phía dưới, vậy mà đem La Phấn xương cổ tay cắn đứt. Lại nói tiếp, La Phấn chỗ cổ tay đột nhiên kết xuất một tầng hơi mỏng tầng băng, trong nháy mắt, càng đem toàn bộ cánh tay đông cứng. La Phấn thủ đoạn bị đau, khí thế toàn thân rồi đột nhiên tán đi, gây đường vưu vưu khí thế trên người áp bách lập tức biến mất, thứ hai ngược lại lùi lại mấy bước, thiếu một chút té ngã. Thu Linh Nhi tranh thủ thời gian tiến lên đem đường vưu vưu đỡ lấy, thứ hai sắc mặt đỏ lên không lùi. Trường thở hồn hện. Tiểu súc xanh, muốn chết. La Phấn giận dữ, cánh tay chấn động, một cổ mênh mông quần cuộn nguyên lực tuôn ra, chấn vỡ trên cánh tay tầng băng, trực tiếp đem tiểu quai đánh bay. Ngao. Ho ho ho. Tiểu quai rú thảm một tiếng, như là một trái bóng ra bay ra ngoài, sau khi rơi xuống rất lộn mấy vòng, chợt đứng lên, đúng là lông tóc không tổn hao gì, chỉ là hai cái mắt quầng thâm nhìn xem La Phấn, coi như bị thụ rất lớn ủy khuất tựa như. Phát sinh trước mắt một màn, triệt để lại để cho Kim Đại Bảo kinh ngạc cánh ốc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tiểu quay cái này bình thường nhìn về phía trên ngoại trừ mại manh cái gì cũng không biết ăn hàng, rõ ràng có mạnh mẽ như thế thực lực. Phải biết rằng, La Phấn thế nhưng mà chân nguyên cảnh cường giả. Vừa rồi tiểu quay một ngụm phía dưới, cắn đứt La Phấn đích cổ tay, đón lấy thừa nhận La Phấn chính diện một kích, vậy mà nửa điểm tổn thương không có. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Kim Đại Bảo vạn không được có thể tin tưởng một màn này. Con mẹ nó a, lão đại bên người đồ vật vì cái gì đều như vậy biến thái, mà ngay cả một cái lớn mèo mập đều khủng bố như thế. Kim Đại Bảo trong nội tâm nhịn không được hô to. La Phấn bị triệt để chọc giận, trong cơ thể tuôn ra một cổ chân nguyên chi khí, đứt rời xương cổ tay lại tại lập tức khép lại. Các ngươi đáng chết. La Phấn nhìn qua lên trước mắt mấy người, hai mắt xích hồng sung huyết, một số gần như điên cuồng. Hắn chính là đường đường Nam Sơn vực đệ nhất thiên tài, bao lâu từng bị người như thế trêu đùa. Linh Nhi, các ngươi đi trước. Kim Đại Bảo tiến lên một bước, cái lúc này, coi như là trước mặt chính là yêu ma quỷ quái, hắn cũng không thể lui về phía sau nửa bước. Cao Hàn cũng là kịp phản ứng, biến mất trên trán rơi mồ hôi lạnh, nắm nắm quyền đầu, một bước phóng ra, ngăn tại La Phấn trước mặt. Lúc này Cao Hàn đương nhiên không nghĩ đối mặt La Phấn đối thủ như vậy, nhưng hắn không có cách nào. Nếu như hắn ở thời điểm này lui về phía sau rồi, không chỉ có là Thiên La Thành hộ vệ thống lĩnh không làm được, mà ngay cả mệnh đều có lẽ nhất. Hơn nữa cho dù hắn lúc này trốn, dùng La Phấn ngoan độc, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Đã không có lựa chọn khác chọn, vậy thì dứt khoát kiên trì hướng thượng đỉnh. Chỉ bằng các ngươi cái này hai cái con sâu cái kiến sao. La Phấn lạnh lùng quét Kim Đại Bảo cùng Cao Hàn một mắt, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Kim Đại Bảo là nguyên linh thất trọng thực lực, Cao Hàn cũng không quá đáng là vạn tượng cửu trọng thực lực, hai người muốn ngăn trở La Phấn, không khác châu chấu đá xe, tuyệt không khả năng. La Phấn. Kim Đại Bảo cái lúc này cũng không lui lại, nhưng lại đột nhiên cười quái dị một tiếng, mắng to, ngươi cái này có nhân sinh không có người dưỡng hàng, như ngươi nguy hiểm như vậy xuất sinh, tự không có lẽ phóng xuất. Cao Hàn tại Kim Đại Bảo bên người, ngạc nhiên sững sờ, cho là mình nghe lầm. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đột nhiên toát ra nói như vậy, không là muốn chết sao. Bàn tử, ngươi lặp lại lần nữa. La Phấn mạnh mà sững sờ, hai cái sung huyết con ngươi gắt gao chằm chằm vào Kim Đại Bảo, quả thực có thể phun ra lửa, ác độc xâm lanh thanh âm tự cổ họng của hắn ở bên trong gào rú đi ra. Lặp lại lần nữa thì sao, ngươi tiểu là có người sinh không có người dưỡng hàng. Đối mặt La Phấn ngập trời tức giận, Kim Đại Bảo không chỉ có không có ý sợ hãi, ngược lại là cổ quái cười cười, nói ra, ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta nói không đúng sao? Như ngươi loại này hàng, muốn là con của ta, ta khẳng định mỗi ngày treo ngược lên đánh. Tiểu bàn tử, ngươi tìm La Phấn trực tiếp nổi giận, bôi lấy giày đặc phấn lót trên mặt vậy mà cố lấy đạo đạo gân xanh, hận không thể đem trước mắt bàn tử lằng trì trăm ngày, nghiền xương thành tro. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Kim Đại Bảo trực tiếp đã cắt đứt. Ngươi không phục làm sao? Kim Đại Bảo âm hiểm cười cười, nói, như ngươi loại này bề ngoài hung hăng càn quấy nội tâm tự ti hàng bổn thiếu gia thấy nhiều hơn. Không phải là có chút thực lực sao? Có phải hay không cảm giác mình rất nhu bức, rất rất giỏi, khắp thiên hạ tiểu ngươi lợi hại? T. Duyện của tôi. Ngươi tỉnh A, tranh thủ thời gian phiên chính mình hai thai quang, lại vung cua nước tiểu hảo hảo chiếu chiếu, ngươi chính là một cái đứng đấy không bằng chó gấu. Nằm xuống không bằng sâu gióm hàng xấu, trong nhà vung dương oai, đùa nghịch uy phong còn chưa tính, còn chạy đi ra bên ngoài đến mất mặt xấu hổ. Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Kim Đại Bảo nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa địa trách mang đến, lên tiếng cười cười, nói ra, mang một cái hai hàng cảm giác, thực mẹ hắn thoải mái. Kim Đại Bảo đương nhiên biết nói, La Phấn đã từng tự tay giết chết tộc nhân của mình, còn kể cả cha mẹ của mình. Hắn chính là muốn lợi dụng điểm này. Triệt để chọc giận La Phấn. Cái lúc này, nếu cho La Phấn một điểm suy nghĩ thời gian, Kim Đại Bảo bọn người tiểu toàn bộ mất mạng. Không thể không nói, Kim Đại Bảo phen này cuồng phun chửi loạn, quá mức nhẹ rồi, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Giờ phút này, ngoại trừ Kim Đại Bảo chính mình, ở đây tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vây xem mọi người tuyệt đối thật không ngờ, đột nhiên nhảy ra một tên mập. Một mép đối với La Phấn một hồi điên cuồng công kích, thiếu chút nữa đem đối phương thị đều mắng đi ra. La phấn. Hắn mắng thế nhưng mà là phấn A. Nam Sơn vực trẻ tuổi cấm kỵ, thậm chí có người nhắc tới cái tên này cũng nhịn không được một hồi sợ run. Hôm nay cái này cấm kỵ nhân vật tầm thường lại bị nhưng mắng được cẩu huyết xối đầu, như một đứa đầu đất địa đứng đấy, liền cái giấm đều phóng không đi ra. Chuyện này nếu truyền đi, Kim Đại Bảo tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật phong vân. Số tử, 2070. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 311, triệt để nổi giận. La phấn hoàn toàn bị Kim Đại Bảo mắng choáng váng. Hắn thẳng cảm giác toàn thân huyết dịch ngực dòng, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cốt cách đều lộ ra nóng rát địa đau, trong miệng chỉ có hấp khí không có hô khí, cả người tiểu là một tòa bỗng nhiên sôi trào núi lửa, lập tức muốn bộc phát. Hắn giờ phút này nghĩ cách là, nhất định không thể đơn giản địa sát mất trước mắt bàn tử, nhất định phải chậm rãi hành hạ chết hắn, phanh thây xé xác, nước nấu dầu tạc, lăng trì trăm ngày, ngũ mã phanh thây, cuối cùng lại nghiền xương thành tro. Mới có thể tiêu mất trong lòng của hắn mối hận. Nhưng mà Kim Đại Bảo cũng không có như vậy chấm dứt, hắn nhìn xem hai mắt hận không thể phun ra thì đến La Phấn, bày làm ra một bộ dương dương đắc ý tư thái, nói ra, như thế nào? Nhìn ngươi một bộ không phục lắm bộ dạng, lại để cho cả nhà ngươi đến đánh ta a? A, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi đã không có cả nhà, các ngươi cả nhà đều bị ngươi giết, như thế nào đây? Tự tay giết chết thân nhân mình tư vị có phải hay không rất kích thích rất đã quyển. A, đột ngột đấy, La Phấn nổi giận địa giống kêu lên, tựa như một cái đột nhiên mất đi khống chế dã thú, lập tức bạo tạc nổ tung. Giết chết tộc nhân sự tình, là La Phấn nghịch lân, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới. Cái gọi là nghịch lân, sờ chi hẳn phải chết. Kim Đại Bảo rõ ràng đang tại mặt của mọi người công nhiên nói ra chuyện này, lúc này đây. Coi như là thiên vương lão tử đã đến, cũng cứu không được hắn. Người cho ta chết. Quát lên một tiếng lớn, La Phấn rốt cuộc khống chế không nổi tức giận trong lòng, một bàn tay đột nhiên đánh ra, lập tức chung quanh vài trăm mét ở trong không gian siết chặt. Vây xem tất cả mọi người đồng thời cảm giác được trong nội tâm dùng mình, sau đó nhao nhao ngăn cản không nổi mãnh liệt mà đến bàng nhiên khí thế, liên tiếp lui về phía sau, lại có không ít người miệng phun máu tươi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Kim Thiểu, coi chừng. Nguy cấp một khắc, Cao Hàn đúng là không để ý bản thân an nguy, trong tay xuất hiện hàn xương xà mâu, nghiêng ở bên trong đâm ra, một đạo băng hoa xuất hiện, tức thì hóa thành cực hàn băng nhận, đánh út về phía La Phấn. Cũng ngay, La Phấn đã triệt để nổi giận, theo tay vung lên, một cổ hùng chìm chi lực gáp hướng Cao Hàn. A, Cao Hàn đem hết toàn lực một kích, tại La Phấn trước mặt vậy mà nửa điểm uy lực đều không có, không chỉ có bị phá mất. Hơn nữa chính mình còn bị cường hoành lực lượng đánh chúng bay rớt ra ngoài, kêu thảm một tiếng, sau khi rơi xuống rớt, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, rốt cuộc không đứng dậy được. Chân nguyên cảnh võ giả giơ tay nhấc chân tầm đó buộc phát ra lực lượng, đều không phải bình thường vạn tượng võ giả có thể chống cự. Nếu không là La Phân chú ý lực tất cả đều đặt ở Kim Đại Bảo trên người, hắn cái này theo tay vung lên, Cao Hàn đoán chừng liền mạng nhỏ cũng bị mất. La Phấn vươn đi ra thủ trưởng trên không trung hư chảo một chút, lập tức một cổ kinh khủng lực lượng theo bốn phương tám hướng áp xuống tới, Kim Đại Bảo lại bị cổ lực lượng này đè ép thân thể biến hình, thân hình cực độ vặn mẹo, tựa hồ liền cốt cách đều cũng bị đập vụn. Kim Đại Bảo há to miệng, lại hô không xuất ra nửa điểm thanh âm, mập mạp thân thể đỏ lên phát tím, tựa hồ sau một khắc muốn bạo thành một mảnh huyết tương. Đại Bảo, thấy như vậy một màn, Thu Linh Nhi cuống họng đều hô thẳng. Đường Vưu Vưu cùng Nhiếp Vũ Nhu bọn người trái tim nhảy tới cổ họng, sợ chứng kiến thảm thiết một màn. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói sao a? Ngươi không phải rất có thể nói sao? Lại nói cho ta nghe a. La Phấn cũng không có lập tức giết chết Kim Đại Bảo ý tứ, hắn cảm thấy cứ như vậy giết chết trước mắt bản tử, lợi cho hắn quá. Vũ nhục qua người của mình, tuyệt đối không thể để cho hắn bị chết nhẹ nhàng như vậy. Cậu, hàng, có loại. Ngươi giết ta. Kim Đại Bảo toàn thân đau đớn muốn nức, lại vẫn không khuất phục, không biết ở đâu nặn đi ra khí lực, nhiều tiếng nói ra. Ngươi muốn chết phải không? La Phấn khỏe mắt cơ bắp run rẩy vài cái, âm lên cười cười, điềm nhiên nói, ta sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Vây xem mọi người thấy đến La Phấn tàn nhẫn như vậy, nhao nhao lui về phía sau, chỉ là trên người hắn tán phát ra lạnh lùng lệ khí, tựu không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Vương bắt đản, thả hắn. Đột nhiên, Thu Linh Nhi phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gọi, chợt linh xà huyễn kiếm ra tay, không trung xuất hiện một đạo màn nước, oanh hướng La Phấn. Con sâu cái kiến, muốn chết. La Phấn nhìn cũng không nhìn Thu Linh Nhi một mắt, tiện tay giơ lên, một cổ kình khí gào thét xuất hiện. A! Thu Linh Nhi kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân hình nện trên mặt đất, đúng là kéo lên một đạo 5-6 mét vết máu, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. May mắn trên người của nàng có tam giai linh trận pháp y dì, tan mất một bộ phận nguyên lực công kích, nếu không La Phấn theo tay vung lên, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh Nhi. Đường Viu Viu chứng kiến Thu Linh Nhi trên tay, tiến lên đem hắn ôm lấy, vẻ mặt bi thống. Linh Nhi tỉ tỉ. Nhiếp Vũ Nhu chứng kiến Thu Linh Nhi toàn thân máu tươi, trực tiếp sợ tới mức khóc lên. Ở đây vây xem mọi người, cũng có không thiểu cự linh cảnh võ giả, nhưng không ai dám ra tay ngăn lại. Bọn hắn đối mặt thế nhưng mà La Phấn, ai dám ra tay, cái kia chính là muốn chết. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi mau tới a, người xấu đem Linh Nhi tỉ tỉ đả thương. Nhiếp Vũ Nhu dù sao tuổi nhỏ, chỉ có 9 tuổi, khóc lớn lên, hô hào tên Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, lúc này Nhiếp Thiên chính đang bế quan bên trong. Nếu như Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn này, tuyệt đối sẽ nổi giận. Khẳng định không chút do dự, trực tiếp tuyệt hồn thiên ấn diệt sát La Phấn. Nhiếp Thiên. Nghe được Nhiếp Vũ Nhu hô to tên Nhiếp Thiên, La Phấn nhưng lại lạnh lùng cười cười, liều lĩnh nói, hắn tốt nhất không muốn xuất hiện, nếu là xuất hiện, đồng dạng phải chết. Tuy nhiên tên Nhiếp Thiên gần đây một thời gian ngắn tại 3.000 tiểu thế giới danh tiếng vô lượng, nhưng La Phấn không có chút nào đem hắn để vào mắt. Tại La Phấn trong mắt, Nhiếp Thiên bất quá là đi vận khí cất chó tiểu cá trạch, ngẫu nhiên trở thành Thiên La thành chủ, ngẫu nhiên cùng cổ ý cùng với Đại Nguyên Thương hội hợp làm. Sau đó ngẫu nhiên xử lý một cái long huyết võ hội. Nhưng mà hắn tiểu cũng không ngấm lại, nhiều như vậy ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ, hay là ngẫu nhiên sao? Lớn mật cuồng đồ, Thiên La thành há lại ngươi dương oai địa phương. Ngay tại La Phấn lên tiếng cuồng tiếu thời điểm, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, chợt một đạo tràn trề đao mang gào thét mà đến. Đao khí tung hoành 100 mét bên ngoài, ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên đao mang, ầm ầm áp hướng La Phấn. Ừ. La Phấn khẽ nhíu mày, cảm giác đến đập vào mặt đao mang không kém, chợt nhưng lại một tiếng khinh miệt tiêu ý, đao khí không kém, đáng tiếc muốn thương tổn ta, kém xa. Thoại âm rơi xuống, La Phấn lòng bàn tay tuôn ra nguyên lực, một chưởng đánh ra, chưởng ảnh gào thét xuất hiện, càng đem đao mang trực tiếp nuốt hết. Người chung quanh bầy bị chưởng phong ảnh hướng đến, bất trụ địa lui về phía sau, những cái kia nhờ thần cận quá, không kịp lui về phía sau người, nhao nhao bị chưởng phong giật tán khí lãng đánh trúng. Tại chỗ thổ huyết. Cái lúc này, một đạo chạy như điên thân ảnh từ không trung rơi xuống, không phải người khác, đúng là Thu Sơn. Thu Sơn đại thúc. Nhiếp Vũ Nhu nhìn rõ ràng người tới là Thu Sơn, khóc đến càng thêm thương tâm, chỉ vào La Phấn nói ra, hắn là người xấu, hắn đã thương Linh Nhi tỉ tỉ, còn muốn giết bản tử ca ca. Thu Sơn tiến lên một bước, đem Nhiếp Vũ Nhu hộ tại sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một vòng, chứng kiến máu tươi chảy đầm địa Thu Linh Nhi. Còn có trọng thương không dậy nổi Cao Hàn, trên mặt phanh địa dâng lên bừng bừng sát ý. Đem làm ánh mắt của hắn chứng kiến còn đang thống khổ rẽ rủa Kim Đại Bảo thời điểm, huyệt thái dương thượng gần xanh trực tiếp bạo lên, toàn thân phóng xuất ra cơ hồ ngưng là thật chất sát ý, lạnh lùng nói ra, thả hắn. Số tử, 1867. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 312. Một chiêu. La Phấn nhìn xem đột nhiên đi vào Thu Sơn, vốn là sững sờ, chợt cảm giác đến thứ hai thực lực, son phấn thành khối trên mặt lộ ra không thêm che giấu khinh miệt, lạnh lùng nói ra, ngươi để cho ta thả hắn. Chỉ bằng ngươi cái này cái con sâu cái kiến sao. Thu Sơn chỉ là cự linh ngũ trọng thực lực, mà La Phấn thì là chân nguyên nhất trọng thực lực. Thứ hai hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Chân nguyên cảnh võ giả nhất chỗ đáng sợ tiểu là trong cơ thể chân nguyên chi khí. Chân nguyên chi khí, do trong cơ thể nguyên lực độ cao ngưng co lại mà thành, khả dĩ tùy ý cải biến hình thái, coi như là cự linh vũ giả cự linh chân thân, cũng rất khó phá khai mở chân nguyên chi khí phòng ngự. Hắn là chân nguyên cảnh võ giả, nhỏ, coi chừng. Kim Đại Bảo không biết ở đâu ra khí lực, nhìn về phía Thu Sơn phương hướng, gian nan nói. Thu Sơn chứng kiến Kim Đại Bảo toàn thân đỏ lên phát tím, rõ ràng cho thấy khí huyết vận hành bị ngăn trở, nếu là lại không thể để cho hắn trì hoãn khẩu khí, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, lập tức nói ra, Đại Bảo, ngươi không chỉ nói lời nói. Hừ, sắp chết đến nơi rồi, lại để cho hắn nhiều nói vài lời thì phải làm thế nào đây? La Phấn lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, ta cho ngươi biết, hôm nay vô luận ai đến, cái tên mập mạp này, chết chắc rồi. Hơn nữa ta sẽ đang tại tất cả mọi người mặt, chậm rãi hành hạ chết hắn. Hôn đản! Thu Sơn lạnh lùng gầm lên giận dữ, bàn tay lớn bại xuống, ý bảo tất cả mọi người lui ra phía sau. Đường Vưu Vưu vội vàng đem Thu Linh Nhi mang đi, Nhiếp Vũ Nhu cũng làm cho tiểu quai đem ngã xuống đất bất tỉnh Cao Hàn kéo qua đến. La Phấn chứng kiến Thu Sơn chiến ý lấm lấm, nhưng lại khỏe miệng âm hiểm cười cười, vẻ mặt ý trào phúng, nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta một trận chiến. Không biết tự lượng sức mình. Chân Nguyên Nhất Trọng cùng Cự Linh Ngũ Trọng ở giữa thực lực sai biệt, giống như một trời một vực vân bùn. Không chút nào khoa trương nói, La Phấn dốc sức một chiều, liền có thể trực tiếp miểu sát Thu Sơn. Thu Sơn khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên biết đạo mình không phải là người trước mắt đối thủ. Vừa rồi hắn một chiêu bị đối phương nhẹ nhõm phá vỡ, cũng đủ để nói rõ thực lực của đối phương. Nhưng hắn thật không ngờ, cái mới nhìn qua này chỉ có hơn 20 tuổi ra hỏa, dĩ nhiên là chân nguyên cảnh võ giả. Nhưng là giờ này khắc này, hắn quyết không thể lui về phía sau. Mặc kệ như thế nào, đều nhất định phải cứu Kim Đại Bảo. Mặc đao vô phong, đao ngân vô lộ. Một nghĩ đến đây, Thu Sơn không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc đao vô phong cự linh chân thân xuất hiện, mấy chục thước chi cự bảng nhiên thân đao tản ra làm lòng người hàn cuồng bá đao khí, một đao chém ra, cuồn cuộn đao khí gào thét xuất hiện, mặt đất lại bị trực tiếp xoáy lên 1 mét dày đất tầng. Mọi người nhao nhao lui về phía sau, nhượng xuất vài trăm mét không gian. Nhưng là chung quanh kiến trúc nhưng lại gặp nạn rồi, bị đao khí ảnh hưởng đến, lung la lung lay, muốn than sụp đổ xuống. Cự linh chân thân, lại phối hợp thêm đao tâm uy lực. Một chiêu phía dưới, coi như là cự linh lục trọng võ giả cũng khó ngăn cản. Đáng tiếc chính là, La Phấn là chân nguyên cảnh võ giả. Ở trong mắt người khác, Thu Sơn một đao kia cuồng bá đến cực điểm, nhưng trong mắt hắn, nhưng chỉ là tiểu hài tử qua mọi nhà biểu diễn, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ có thực lực như vậy sao? Rối tinh rối mù. La Phấn lạnh lùng cười cười, thủ trưởng rối ra, không trung xuất hiện một cái hắc mộc bàn tay khổng lồ, một trưởng chi huy. Đại quy mô, khó có thể địch nổi. Vâng! Hắc mộc bàn tay khổng lồ khủng bố uy áp áp đảo đến, Thu Sơn sở hữu tất cả đao thế lại tại lập tức bị xung kích vô tung vô ảnh. Vâng! Một đạo cương manh khí kình anh tới, Thu Sơn cả người bay rớt ra ngoài, còn trên không trung, một ngụm máu tươi liền đã phun ra. Sau khi rơi xuống đất, ngược lại lùi lại mấy bước, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Thu Sơn cảm giác được ngực khí huyết dâng lên, đón lấy lại là mấy ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, dựa vào trong tay mạc đao vô phong mới có thể khó khăn lắm đứng lại. Chân nguyên cảnh võ giả một kích chi lực, hung hãn cương mãnh, uy lực cực lớn, không phải Thu Sơn có thể thừa nhận được. Vừa rồi La Phấn căn bản không dùng toàn lực, liền cự linh chân thân đều vô dụng, nếu không có như thế, lúc này Thu Sơn dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Thu Sơn đại thúc. Nhiếp Vũ Nhu chứng kiến Thu Sơn bị thương, bi thống địa quát to một tiếng, khóc đến lợi hại hơn. Vũ Nhu tiểu thư, đừng tới đây. Thu Sơn hô to một tiếng, thủ trưởng rối ra, ý bảo Nhiếp Vũ Nhu không nên tới gần. La Phấn thực lực quá mạnh mẽ, xa không phải Thu Sơn có thể chống lại. Nếu là Nhiếp Vũ Nhu tới gần, chỉ sợ liền cổ khí thế này đều gánh không được. Hừ. La Phấn âm lãnh cười cười, trên mặt nổi lên một vòng hung ác nham hiểm. Từng bước một đi tới, ung tùng nói, cứ như vậy chút thực lực cũng dám tại trước mặt của ta kêu gào, giống như loại người như ngươi con sâu cái kiến, ta muốn như thế nào dẫm tiểu như thế nào dẫm, ngươi liền nửa điểm hoàn thủ khí lực đều không có. La Phấn từng bước một tới gần, mỗi đi một bước, thần khí thế trên người liền trướng một phần, làm cho Thu Sơn liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng vậy mà không chịu nổi cường hãn khí thế, té trên mặt đất. Ta hiện tại tiểu dẫm trên ngươi. La Phấn đột nhiên tiến lên, một bước bước qua đi, hướng về Thu Sơn ngược đặt xuống. Một cước này nếu là rơi xuống, Thu Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, dị biến nảy sinh. Giống. Ba tiếng trùng thiên tiếng hổ gầm vang lên, chợt ba đạo đầu hổ hư ảnh xuất hiện, kẹp lấy Lăng Liệt Kình Phong, đánh về phía La Phấn. Ừ. Cảm giác được đập vào mặt khí thế, La Phấn khẽ chau mày, màu hồng phấn váy dài bị nhấc lên, lại để cho hắn không khỏi giận dữ, chợt một chưởng đánh ra đi, lại là hắc mục bàn tay khổng lồ. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp ba tiếng nổ, ba con đầu hổ hư ảnh khí thế một cái so một cái cường, oanh kích tại hắc mục bàn tay khổng lồ phía trên, đúng là làm cho La Phấn sau lùi lại mấy bước. Sau một khắc, ba đạo cự đại thân ảnh rơi xuống đất, từng cái đều vượt qua 2m cao, hơn nữa tướng mạo đồng dạng, trên đầu chát lây chỉ lên trời bím tóc nhỏ, đúng là Lôi Gia Tam huynh đệ. Ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, phối hợp lại không chê vào đâu được, ăn ý 10 phần, đột nhiên ra tay, có thể lớn tiếng dọa người, làm cho La Phấn lui về phía sau. La Phấn khí thế trên người bị phá, một mực thừa nhận khí thế của hắn áp bách Kim Đại Bảo lập tức thoát khốn. Kim Đại Bảo thập phần khôn khéo, ngay tại chỗ một cái lăn qua lăn lại, thối lui đến Lôi Gia Tam huynh đệ sau lưng. Thu Sơn Thúc, ngươi không sao chớ. Kim Đại Bảo ổn định thân hình, không để ý chính mình, vội vàng đem Thu Sơn vịn mà bắt đầu, khẩn trương hỏi. La Phấn thực lực quá mạnh mẽ, một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu, liền đem Thu Sơn đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Thu Sơn rẽ rủa lấy đứng lên, nhìn về phía La Phấn ánh mắt, không có sợ hãi, tất cả đều là phẫn nộ cùng oán hận. Hắn hận thực lực của chính mình quá yếu, tại La Phấn trước mặt, lại như 3 tuổi em bé đồng dạng. Thu Sơn lão đại, các ngươi lui ra đi, cái này tiểu tạp chủng giao cho ba huynh đệ chúng ta. Lôi Tam Hổ một bộ tùy tiện bộ dạng, cũng không có đem trước mắt La Phấn đem làm chuyện quan trọng. Tam đệ, người này một chiêu phía dưới đánh bại Thu thống lĩnh, thực lực mạnh, không cách nào đánh giá, chúng ta không thể khinh địch. Lôi Đại Hổ càng thêm cẩn thận, hai mắt gắt gao chằm chằm vào La Phấn, dẫn âm cho Lôi Tam Hổ nhắc nhở. Hừ! La Phấn nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tam huynh đệ, đúng là nhịn không được cười lên một tiếng, khỏe mắt bên trong toát ra không thêm che giấu khinh miệt chi ý, cười nói, chỉ bằng các ngươi cái này bà con bé mẹo kịt tí sao. Đại danh đỉnh đỉnh Thiên La Thành, chẳng lẽ trong thành chi nhân tất cả đều là phế vật sao? Không có một cái nào có thể đánh nhau, lộ vẻ một ít mèo ba chân mặt hàng. La Phấn chỉ là nhìn lướt qua, là được biết nói, Lôi Gia Tam huynh đệ bất quá là cự linh tứ trọng ngũ trọng lục trọng thực lực. Thực lực này, đối với tầm thường võ giả mà nói, hoàn toàn chính xác đã rất, trước, có lực uy hiếp. Nhưng ở hắn La Phấn trong mắt, cho má không phải. Số tử, 1969. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cả. Chương 313, quân lâm thiên hạ. Cùng thời khắc đó, Thiên La thành phủ thành chủ. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt, trên trán mồ hôi rơi như mưa, biểu lộ lộ ra thống khổ mà hưng phấn, thậm chí trên mặt cơ bắp đều nhịn không được run rẩy bắt đầu. Hỗn độn nguyên quan bên trong khổ tu 3 ngày, tương đương với những võ giả khác khổ tu 1 tháng. 3 ngày thời gian, Nhiếp Thiên đã triệt để luyện hóa nguyên mạch bên trong chứa đựng huyết khí. Huyết khí theo trong cơ thể trưng phát ra tới, tại trên đầu của hắn hình thành sương mù nhàn nhạt, lại để cho cả người hắn lộ ra một cổ huyết tinh thô bạo khí tức. Giờ này khắc này, hắn đang tại trùng kích cự linh cảnh, hơn nữa là tại nhất giai đoạn mấu chốt. A. Linh hồn trong không gian, kích động huyết khí như một đầu con mánh thú và dòng nước lũ, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể hùng mánh địa trùng kích lấy. Đồng nhiên đánh út lại kịch liệt đau nhức lại để cho hắn khó có thể thừa nhận, không khỏi thảm kêu đi ra. Nhiếp Thiên cũng không phải là cái loại nầy chịu không nổi đau người, nhưng là hắn giờ phút này chỗ chịu đựng thống khổ, cũng không người bình thường có thể thừa nhận được. Cự linh cảnh, chính là muốn ngưng tụ cự linh chân thân. Cự linh chân thân, so nguyên linh bản thể bàng nhiên gấp mấy chục thậm chí hơn 100 lần, đây là một cái cực tốc huyết trương quá trình. Ở trong quá trình này, cái kia trùng thống khổ, nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Thoải mái. Một giây sau, hỗn độn nguyên quan bên trong cửu cực hỗn độn thú đã có một tia rung động, chợt Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết nhục coi như muốn bị triệt để xé mở, cực lớn thống khổ lại để cho hắn diện mục đều trở nên vặn vẹo. Nhiếp Thiên cũng biết, cửu cực hỗn độn thú bắt đầu ngưng tụ cự linh chân thân rồi. Đón lấy, cửu cực hỗn độn thú chung quanh 100 mét ở trong thiên địa xu thế đã xảy ra quỷ dị biến hóa. coi như không gian đều tại sụp đổ, tại cửu cực hỗn độn thú trong cơ thể tạo thành một cái cường đại vòng xoáy. Thi La Ma Quân cùng ảo ảnh Tuyết Hồ lúc này đã ly khai hỗn độn nguyên quan, trùng kích cự linh cảnh quá trình cuồng mãnh dữ dằn, coi như là Thi La Ma Quân cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Giống hỗn độn nguyên quan bên trong, cửu cực hỗn độn thú phát ra vang vọng thiên địa tiếng gầm gừ, từ bốn phương tám hướng vang lên, coi như đến từ viễn cổ triệu hoán. Cửu cực hỗn độn thú thân hình đột nhiên chấn động, chợt phóng xuất ra một tầng xích hồng vầng sáng, trong vầng sáng tràn ngập đúng là thiên địa linh lực. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ cường đại xé rách chi lực, coi như muốn đem huyết nhục của hắn cùng linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, ngực coi như đè nặng một khối vạn cân cự thạch, mỗi một lần hô hấp đều thừa nhận lấy không cách nào nói thống khổ. A! Gần như gào thét tiếng gào thét vang lên, một cổ càng thêm khủng bố đau đớn xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên hận không thể chính mình xé nát chính mình. Đó là một loại thật sâu tuyệt vọng. Tốt hướng mặt trước đã là vô tận hắc ám, không cách nào nữa tiến lên nửa bước. Ta nhất định phải chống đỡ. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Ta nhất định phải bảo hộ người bên cạnh. Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, ý niệm kiên định như sắt. Tại thời khắc này, bất luận cái gì đau đớn cùng tuyệt vọng đều không thể ngăn cản hắn. Đau đớn cùng tuyệt vọng khả dĩ phá hủy thân thể, xé rách linh hồn, nhưng tuyệt đối không thể bao phủ cường đại đích ý chí. Đau đớn vẫn còn tiếp tục. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Chậm rãi, hô hấp của hắn gần như vững vàng, thần sắc kiên nghị trầm tĩnh. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên trên người đột nhiên tuôn ra một vòng xích hồng hào quang, bao phủ toàn thân, lại để cho cả người hắn lộ ra quỷ dị mà thần bí. Cùng thời khắc đó, linh hồn trong không gian, cựu cực hỗn độn thú nguyên linh bao phủ tại một mảnh xích hồng trong vầng sáng. Xích hồng vầng sáng một vòng địa khuyết tán. Cựu cực hỗn độn thú thân hình tùy theo nhanh chóng bành trướng. Cự linh chân thân, một khi ngưng tụ ra đến, hẳn là kinh thiên động địa. Nhiếp Thiên cắn chặt răng, thần kinh kéo căng, một khắc cũng không dám buông lỏng. Đây là ngưng tụ cự linh chân thân nhất giai đoạn mấu chốt, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Trong nháy mắt, cựu cực hỗn độn thú thân hình đã là có gần như 100 mét chi cự. Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động vô cùng, thần sắc đều đi theo cứng ngắt lại. Vừa mới ngưng tụ cự linh chân thân, lại có 100 mét chi cự, thật sự khủng bố. Nói chung, võ giả vừa mới ngưng tụ mà ra cự linh chân thân đều tại 10m trình độ. Theo thực lực võ giả tăng lên, cự linh chân thân cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Nhiếp Thiên kiếp trước cựu cực thú nguyên linh, vừa mới ngưng tụ cự linh chân thân thời điểm, cũng không quá đáng chừng 40 thước, đã là phi thường lịch tiên. Như cựu cực hỗn độn thú loại này, vừa mới ngưng tụ ngay tại 100 mét cấp bậc, thật sự là nghịch thiên bên trong đích nghịch thiên. Tiếp qua một lát, cựu cực hỗn độn thú đột nhiên một hồi rung động, đột nhiên biến thành một cái thôn phệ hết thể hắc động, lập tức đem chúng quanh xích hồng vầng sáng thôn phệ không còn. Giống. Xích hồng vầng sáng biến mất một cái trước mắt, cựu cực hỗn độn thú xích hồng như máu song mâu đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng trùng thiên gào thét. Lúc này cựu cực hỗn độn thú, thân dài chừng 100 mét, cả người nguy nga khổng lồ, coi như một tòa núi cao. Nhìn về phía trên hùng bá uy nghiêm. Kinh khủng nhất chính là, cựu cực hỗn độn thú toàn thân phong thích ra một cổ thần bí mà cường đại khí tức, bá đạo uy nghiêm, như là theo thái cổ thế giới đi ra tuyệt thế hoàng giả, lại để cho người liếc mắt nhìn, sẽ sinh ra quỳ xuống bái phục xúc động. Đây là một loại khí thế, một loại không gì sánh kịp khí thế. Quân lâm thiên hạ, ai dám tranh phong? Cựu cực hỗn độn thú, siêu việt cựu cực thú siêu chí tôn nguyên linh. Tại thời khắc này thể hiện ra khí thế, độc nhất vô nhị, có 102 thiên hạ. Hỗn độn lâm thế, vạn linh thần phục. Đây là 9 đế chí tôn tuyết đế từ phía trên giới vận mệnh chi thạch khai thiên thánh thạch chúng phải ra kết luận. Nếu là hắn có thể tự mình cảm thụ cựu cực hỗn độn thú quân lâm thiên hạ khí thế, tất nhiên sẽ biết, lời này không giả. Ê a. Sau một lát, cựu cực hỗn độn thú thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục đến nguyên lai hình thể, hơn nữa hú lên quái dị. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cũng biết, trùng kích cự linh cảnh, thành công rồi. Ha ha! Khó giấu trong nội tâm hưng phấn, Nhiếp Thiên đứng lên tiếng cười cười, cả người như ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Chủ nhân, chúc mừng ngươi tấn chức cự linh cảnh. Thi La Ma Quân cũng lộ ra thập phần hưng phấn, nhảy lên Nhiếp Thiên đầu vai, phi thường kích động. Thi La Ma Quân đương nhiên cảm nhận được cựu cực hỗn độn thú trên người tán phát ra cường hãn khí thế. đơn tiểu loại khí thế này mà nói, so trước cả đời Nhiếp Thiên cửu cực thú nguyên linh khủng bố mấy lần không chỉ. Vừa rồi cửu cực hỗn độn thú ngưng tụ cự linh chân thân một cái trước mắt, chỉ là gào thét một tiếng, liền lại để cho Thi La Ma quân có phủ phục quỳ lệ xúc động. Cửu cực hỗn độn thú, quả nhiên không hổ là siêu việt cửu giai chí tôn tồn tại. Nhiếp Thiên khó có thể tự chế địa hưng phấn, lập tức lại để cho Thi La Ma quân cùng ảo ảnh tuyết hồ trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Lần nữa trở lại hỗn độn nguyên quan, xem lên trước mặt vẫn y hề bộ dạng cũ ngốc manh tiểu cửu, Thi La Ma quân nhưng lại nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Mặc dù nhỏ chín hay là như trước ngốc manh đáng yêu, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, nhưng là vừa rồi nó chỗ buộc phát ra uy nghiêm xu thế, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thi La Ma quân đứng ở tiểu cửu bên người, thẳng cảm thấy một hồi kinh hồn táng đảm. Nhiếp Thiên thằng này, rốt cuộc là đi cái gì vận khí cất chó, rõ ràng có thể giác tỉnh cường đại như thế nguyên linh, so kiếp trước cửu cực thú còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Thi La Ma quân trong nội tâm nhịn không được nói ra. Ê a! Tiểu cửu tựa hồ cảm thấy được Thi La Ma quân có điểm gì là lạ, kêu to một tiếng, tiến lên một bước, trực tiếp đem phệ linh thử nắm bắt cái đuôi tóm bắt đầu. Xèo! Xèo cờ cờ y tờ tê tê xèo! Xèo cờ cờ y tờ tê tê Thi La Ma quân một hồi bối rối địa kêu to. Tiểu cửu tuy nhiên ngưng tụ ra cự linh chân thân, nhưng là trêu cợt phệ linh thử hứng thú hay là không giảm. Đáng thương Thi La Ma quân, về sau sinh hoạt cần phải bí thảm. Xem trước một chút tinh hồn bia thế nào. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, trước mắt xuất hiện tinh hồn bia. Cái này đang nhìn đến tinh hồn bia một cái trước mắt, Nhiếp Thiên cả người, triệt để cứng đờ, trực tiếp hóa đá. Số tử, 2048. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 314, đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên ngơ ngác nhìn tinh hồn bia, ngơ ngẩn cả buổi, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, tinh hồn bia vậy mà lợi hại như vậy, chỉ là 3 ngày thời gian, rõ ràng thác ấn ra 3 cái tinh hồn. Thật sự biến thái. Tinh hồn bia phía trên, lóe ra 3 cái tinh hồn, ngân nguyệt quỷ sát, huyền vũ ảnh, thanh mục thất sát ấn. Nhiếp Thiên có thể cảm ứng được đi ra, tinh hồn ở trong tràn ngập tinh thần chi lực. Tựa hồ so lúc trước hắn tại hỗn độn nguyên quan phía trên khắc ra tinh hồn còn muốn khủng bố. 3 cái tinh hồn, nếu như là Nhiếp Thiên đến khắc từng cái ít nhất phải tốn hao 3 ngày thời gian. 3 cái tinh hồn tiểu là 9 ngày thời gian, nếu như 9 ngày thời gian toàn bộ dùng để tu luyện, cái kia chính là 3 tháng khổ tu a. Hiện tại đã có tinh hồn địa, hết thể đều đơn giản nhiều hơn, tiết kiệm Nhiếp Thiên không thiếu thời gian. Tinh hồn bia tối đa khả dĩ dung nạp 4 cái tinh hồn, phi thường không tệ. Nhiếp Thiên nhìn một chút tinh hồn bia lớn nhỏ, vừa vặn dung hạ được 4 cái tinh hồn. 4 cái tinh hồn, đối với Nhiếp Thiên mà nói đã đầy đủ. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm giác một chút ngân nguyện quỷ sát, huyền vũ ảnh cùng thanh mục thất sát ấn 3 cái tinh hồn. Huyền vũ ảnh đồ án là một cái cực lớn huyền quy, hẳn là phòng ngự tính tinh hồn. Ngân nguyệt quỷ sát đồ án là một ngã rẽ nguyệt quỷ nhận, sát khí 10 phần. Thanh mục thất sát ấn đồ án thì là một đạo thanh mục bụi gai, lăng liệt khí tức, thẳng có thể đâm thủng linh hồn. Theo khí tức thượng phán đoán, thanh mục thất sát ấn uy lực tựa hồ nếu so với ngân nguyệt quỷ sát mạnh mẽ hơn nữa. Rất tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, hết sức hài lòng, nói ra, hôm nay thực lực của ta đã là cự linh nhất trọng, hơn nữa tinh hồn bia khả dĩ liên tục không ngừng địa thác ấn tinh hồn. Long huyết võ hội khôi thủ, ta muốn định rồi. Cự linh nhất trọng thực lực, hơn nữa 3 cái tinh hồn, Nhiếp Thiên hiện tại khả di chính diện đối kháng bất luận cái gì cự linh cửu trọng phía dưới võ giả, thậm chí chân nguyên cảnh võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, đây là đang hắn không sử dụng chiến thần 3 ấn dưới tình huống chiến lực, nếu là sử dụng chiến thần 3 ấn, hắn có lòng tin miểu sát chân nguyên nhất trọng võ giả. Huống chi, hắn hỗn độn nguyên quan bên trong. Ngoại trừ cửu cực hỗn độn thú bên ngoài, còn có Thi La Ma quân cùng ảo ảnh tuyết hồ. Thi La Ma quân coi như là chỉ có phệ linh thử thân hình, lúc này thực lực cũng có chân nguyên cảnh. Về phần ảo ảnh tuyết hồ, tuy nhiên thực lực không được, nhưng là tốc độ nhưng lại cực nhanh, thời điểm mấu chốt, cũng có thể phát huy ra mấu chốt tác dụng. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt hiện hiện một vòng thần thái, tâm niệm vừa động, mở ra tinh hồn nguyên điển trang kế tiếp. Thực lực của hắn tấn chức cự linh cảnh, liền có thể mở ra tinh hồn nguyên điện trang kế tiếp. Tinh hồn nguyên điển trang kế tiếp, dựa theo Nhiếp Thiên đoán chừng, hẳn là tam giai tinh hồn. Tam giai tinh hồn. Chứng kiến trang kế tiếp tinh hồn một sát na, Nhiếp Thiên con mắt đều thẳng. Tinh hồn nguyên điển đệ ngũ trang phía trên ấn lấy, đúng là tam giai tinh hồn. Cấp 2 tinh hồn dĩ nhiên có thể miểu sát cung phi vũ cường giả như vậy, tam giai tinh hồn lực lượng, tuyệt đối có thể đối với kháng chân nguyên cảnh võ giả. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi vui mừng nhướng mày, đúng là nhịn không được cười hắc hắc bắt đầu. Nếu là tinh hồn bia có thể thác ấn ra tam giai tinh hồn, như vậy kế tiếp Long Huyết Võ Hội là được không sơ hở tí nào rồi. Ừ. Ngay tại Nhiếp Thiên muốn hảo hảo nghiên cứu một chút tam giai tinh hồn thời điểm, đột nhiên cảm giác đến sân nhỏ bên ngoài một đạo thân ảnh sốt ruột vội vàng sợ địa chạy tới. Hai hỉ, chuyện gì phát sinh rồi, như vậy bối rối. Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, chứng kiến người tới chính là quý phủ hộ vệ Vương Nhị Hỉ, nhặt cười nhặt nói. Nhiếp Thiên tâm tình bây giờ không tệ, hơn nữa hắn đối đãi người bên cạnh, từ trước khoan dung, mặc dù là một cái hạ nhân hộ vệ. Thành chủ đại nhân A. Vương Nhị Hỉ chứng kiến Nhiếp Thiên, như là nhìn thấy cha ruột ông ngoại, đúng là một cái kích động, đánh cho một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên chứng kiến Vương Nhị Hỉ như thế phản ứng, trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống, đã là biết nói, không hề rượu. Vương Nhị Hỉ hung hăng nuốt nước miếng một cái, thở không ra hơi nói, thành chủ đại nhân, có người muốn giết đại tiểu thư. Cứu muội. Nhiếp Thiên sắc mặt xoát địa nhất biến, cả người rồi đột nhiên tản mát ra trùng thiên khí thế. Hắn đương nhiên biết nói, Vương Nhị Hỉ trong miệng theo như lời đại tiểu thư tiểu là Nhiếp Vũ Nhu. Bởi vì Nhiếp Vũ Nhu là Nhiếp Thiên muội muội, cho nên trong thành chủ phủ mọi người xưng hô nàng là đại tiểu thư. Thành chủ đại nhân. Vương Nhị Hỉ chứng kiến Nhiếp Thiên một chút nổi giận, toàn thân tuôn ra khí thế, lại để cho hắn cảm thấy một hồi sợ. Nhiếp Thiên sau lưng xoát địa xuất hiện một đôi do bóng kiếm tạo thành cực lớn song dực, triệt để triển khai, lại có 5-6 mét chi cự, đúng là ngạo kiếm thiên dực. Mang ta đi. Hắn trực tiếp đem Vương Nhị Hỉ để trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng, song dực chấn động, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt, cũng đã biến mất. Vương Nhị Hỉ, đúng là Kim Đại Bảo phái tới tìm Lê Láo hộ vệ. Nhưng là hắn ma xui quỷ khiến đấy, rõ ràng tìm được Nhiếp Thiên bên này rồi. Vừa vặn gặp được Nhiếp Thiên xuất quan. Cùng thời khắc đó, phủ thành chủ mặt khác một chỗ trong tiểu viện. Lê Lão cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đang tại trong nội viện tinh tọa, đột nhiên chứng kiến phủ thành chủ trên không một đạo thân ảnh bay qua. Bóng kiếm ngưng tụ thành cánh. Lê Lão đông dưng đứng lên, vậy mà không có nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, nhưng hắn đã đoán ra thân phận đối phương, ngạc nhiên nói, là Nhiếp Thiên thành chủ. Hắn không phải đang bế quan sao? Như thế nào đột nhiên muốn đi ra ngoài? Lê Lão, chúng ta cùng đi xem. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng đi theo đứng lên, trên mặt một vòng lo lắng, nhất thiểm rồi biến mất, nhàn nhạt nói ra. Trải qua 3 ngày long huyết tắm về sau, Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực đã triệt để khống chế được. Lúc này sắc mặt của nàng long ánh thấu hồng, hoàn toàn không giống mấy ngày trước khi như vậy tái nhợt. Hơn nữa luyện đan sư công hội bên kia lại đưa tới long huyết tạm thời đoạn thời gian này, nàng không cần lo lắng huyết phệ chi lực. Lê Lão đáp ứng một tiếng, hai đạo thân ảnh nhất thiểm, hướng về Nhiếp Thiên chỗ phương hướng lao đi. Thiên La Thành, đường cái. La Phấn cùng lôi ra tam huynh đệ cường thế chống lại. Đại ca, ngươi làm gì trường hắn người khí thế, diệt uy phong mình, ta xem cái này tiểu nương bỉ chính là một cái thối tạp chủng, không đáng giá nhắc tới. Lôi tam hổ tính nóng nảy tâm thô, cũng không để ý gì tới hội lôi đại hổ nhắc nhở, lặng lẽ cười cười, nói ra. Bị đương chúng mắng thành tiểu nương bì, La Phấn lập tức giận không kèm được, khỏe mắt cơ bắp run rẩy một chút, đột ngột đấy, một trưởng đánh ra, thẳng đến lôi tam hổ. Dầm ào ào. La Phấn một trưởng đánh ra, không chung đúng là xuất hiện một căn bụi gai dây leo quỷ, coi như mũi tên nhọn, hướng về lôi tam hổ chỗ ngực, gào thét mà đi. Bụi gai dây leo quỷ, coi như một đầu che kín gai nhọn hoắt cự xà, đột nhiên buộc phát ra khí thế, lang liệt khắc nghiệt, kéo nhanh một phiến không gian. Lại để cho người không thở nổi. Lôi tam hổ cảm giác được toàn thân đã bị áp bách, mà ngay cả nguyên lực nguyên chuyển đều trở nên chậm chạp, sắc mặt xoát địa nhất biến, vết đao trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Tam đệ coi chừng. Lôi đại hổ cùng lôi nhị hổ chứng kiến lôi tam hổ nguy hiểm, đồng thời kinh hô một tiếng, chợt đồng loạt ra tay. Vâng! Lôi đại hổ cùng lôi nhị hổ thân thể khổng lồ chấn động, sau lưng đồng thời xuất hiện hai cái mấy chục thước chi cự đại hổ, đúng là bọn hắn cự linh chân thân. Số tử, 1841. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 315, Kinh Cức Hát Mục. Lôi tam hổ gặp nguy hiểm, lôi đại hổ cùng lôi nhị hổ không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng cự linh chân thân. Đúng là hai đầu 30m chi cự mãnh hổ. Hai đầu mãnh hổ, thân hình lớn nhỏ không kém nhiều, nhưng là bộ dáng nhưng lại khác khá xa. Lôi đại hổ nguyên linh là kiếm răng ngân hổ, cực đại kiếm răng lỏa lộ tại cự miệng bên ngoài, tựa như lượng thanh lợi kiếm, lộ ra lấm lấm huyết tinh sát ý thân thể ngân bạch, ở giữa xen lẫn màu vàng nhạt đường vân, cho người một loại hung ác sát ý cảm giác. Lôi nhị hổ nguyên linh là tử lôi thiên hổ, bộ lông phát tím. Thân thể bên ngoài lóe ra tử sắc lôi điện chi lực, lộ ra thô bạo phi thường. Hai người đồng thời lộ ra cự linh chân thân, rồi đột nhiên buộc phát khí thế, chấn nhiếp mọi người. Tất cả mọi người nhịn không được lại lần nữa lui về phía sau, mấy ngàn thước ở trong trực tiếp trở thành cấm khu. Kế tiếp chiến đấu tuyệt đối là dị thường kịch liệt, nếu là bị lan đến gần gục huyết ngôi. Giống. Kiếm răng ngân hổ cùng tử lôi thiên hổ đồng thời gào thét một tiếng, cực lớn hổ chảo vươn đi ra. Ngăn tại lôi tam hổ trước mặt. Bành! Bành! Hai tiếng nổ mạnh, bùi gai dây leo quỷ bị hai đầu cự hổ hợp lực ngăn lại, nếu không có thể tiến thêm. Thiếu nương bỉ, cho ta chết. Lôi tam hổ lúc này chỉ hoãn qua một hơi, chứng kiến thời cơ không tệ, nổi giận gầm lên một tiếng, chợt sau lưng xuất hiện cự linh chân thân. Lôi tam hổ cự linh chân thân, cũng là một đầu cự hổ, giữ dằn kim giác hổ. Giữ dằn kim giác hổ cự linh chân thân. Toàn thân hất lên kim hoàng bộ lông, cực lớn hổ trên đầu, vậy mà mọc ra một cái màu vàng kim giác. Giống. Giữ dằn kim giác hổ ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, cuồn cuộn như sấm, hùng hổ, chợt một đầu lao xuống xuống, cực lớn kim giác như là một thanh cự kiếm, nghiêng ở bên trong đâm. Màu vàng kim giác phía trên, đột nhiên bộc lộ tài năng, vậy mà xuất hiện kim sắc hỏa diễm, bao vây lại, lập tức ngưng tụ thành một đạo hỏa trụ, hướng về La Phấn áp xuống tới. Không khí chung quanh, bởi vì hỏa trụ xuất hiện, liền độ ấm đều lên cao vài phần. Ừ. La Phấn cảm giác được một cổ nóng rực giữ dằn khí lãng lao xuống xuống, chất đầy son phấn trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Hắn thật không ngờ, cái này ba cái đại cá tử nhìn về phía trên không ra hồn, nhưng là thực lực lại vượt quá võ giả, đặc biệt là ba người phối hợp lại, có khả năng buộc phát ra uy lực càng thêm không thể khinh thường. Đã ngươi muốn chết? Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. La Phấn đột nhiên nộ quát một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng sắc ý, chợt thân hình rồi đột nhiên nhảy lên, sau lưng xuất hiện vô số bùi gai dây leo quỷ, trong nháy mắt đem cả người hắn bao vây lại. Bùi gai dây leo quỷ đem La Phấn ba lô bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, trở thành một cái kính nhảy vọt có 20-30m cực lớn hình tròn, cực lớn gai nhọn hoắt lỏa lộ tại bên ngoài, coi như một cái gai nhím đồng dạng, dựng lên chuẩn bị vừa đâm. Ừ. Lôi tam hổ khinh miệt cười cười, hét lớn, muốn làm rùa đen rút đầu sao. Đối mặt mũi gai nhọn cầu, lôi tam hổ không chỉ có không có lùi bước, ngược lại khí thế lại lần nữa tăng vọt, hướng về đâm cầu, hung hăng va chạm xuống dưới. Phúc! Ngay tại màu vàng kim giác muốn oanh kích xuống thời điểm, mũi gai nhọn cầu nhưng lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lõm, coi như chờ kim giác đâm đến. Nguy hiểm! Lôi đại hổ giật mình đến không ổn, hét lớn một tiếng, nhưng vẫn là đã chậm. Truy! En của tui lôi tam hổ cực lớn kim giác đâm xuống, lại coi như đâm vào trên mặt nước, khiến cho không xuất ra nửa điểm khí lực. Hán nguyên linh là giữ dằn kim giác hổ, là thú linh bên trong hệ sức mạnh nguyên linh, chính yếu nhất đúng là dựa vào lực lượng thủ thắng. Giờ phút này khiến cho không xuất ra nửa điểm khí lực, quả thực là được người khác cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc người chém giết. Chó chết! Chuẩn bị chịu chết đi. Mũi gai nhọn cầu bên trong, đột nhiên vang lên La Phấn chói hai tiếng gào thét. Sau một khắc, vô số bùi gai gai nhọn hoắt đột nhiên đâm vào màu vàng kim giác bên trong, sau đó vang lên liệm dây xích cưa kéo một đầu thanh âm. La Phấn dĩ nhiên là muốn đem lôi tam hổ kim giác cắt xuống. A, toàn tâm kịch liệt đau nhức chuyển tới, lôi tam hổ như giết heo gào thét kêu lên. Tam đệ, lôi đại hổ cùng lôi nhị hổ nhìn nhau một mắt. Mặt mũi trắng bệnh. Nếu như lôi tam hổ giữ dằn kim giác hổ kim giác bị cơ mất, hắn còn có thể sống sao? B-A-N-G-G-G. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy thanh nhầm vang lên, lôi tam hổ kim giác lại cho sinh sinh giật xuống đến. A! Lôi tam hổ hét thảm lên, ngược lại lùi lại mấy bước về sau, sờ nữa cái chán, vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu. Dữ dằn kim giác hổ mạnh nhất công kích tiểu là kim giác, hôm nay kim giác bị nổ, tương đương với trực tiếp đã muốn lôi tam hổ nửa cái mạng. Chó chết, cái này là cùng ta La Phân đối nghịch kết cục. La Phong theo mùi gai nhọn cầu bên trong lộ ra một trương dữ tợn mặt, liều lĩnh nói ra. Giờ phút này ba lô bao khỏa hắn toàn thân mùi gai nhọn cầu, đúng là hắn nguyên linh, kinh cức hát mục. Kỳ thật dùng La Phân thực lực, vừa rồi hoàn toàn khả dĩ trực tiếp đem lôi tam hổ giết chết, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là lựa chọn dùng một loại rất tàn nhẫn phương thức đả kích địch nhân. Với hắn mà nói, giết người đã không có niềm vui thú, thoáng có niềm vui thú chính là tra tấn đối thủ. Chậm rãi đem đối thủ tra tấn đến chết, lúc này mới có thể lại để cho hắn đã gần như chết lặng thần kinh cảm giác được một chút kích thích. Vương bắt đản, ta giết ngươi. Lôi đại hổ chứng kiến lôi tam hổ thụ trọng thương, thống khổ không thôi, giống to một tiếng, kiếm răng ngân hổ bàng nhiên thân hình nhảy lên, như là một tòa núi cao áp tới. Muốn chết. Đối mặt lôi đại hổ cắn xé nhau một kích, La Phấn nhưng lại âm lãnh cười cười. Chật mũi gai nhọn cầu bên trong dương nanh múa vướt địa rôi ra vô số bụi gai dây leo quỷ, trên không trung ngưng tụ thành hai cái bàn tay lớn, vậy mà trực tiếp kéo lấy kiếm răng ngân hổ lưỡng cái cự đại hầm răng. Ha ha ha! Các ngươi tam huynh đệ, một cái so một cái ngu xuẩn. Hôm nay tiểu cho ngươi biến thành không có răng lá hổ. La Phấn gần như điên, giữ tợn cùng thiếu, cuốn lấy kiếm răng dây leo quỷ bỗng nhiên buộc chặt. Sau một khắc, chỉ nghe được gặc. Một tiếng giòn vang, kiếm răng ngân hổ một quả kiếm răng lại bị sinh sinh tách ra đoạn. Lập tức, huyết như suối tuôn, chảy ra không trung. Đại ca, lôi nhị hổ thấy như vậy một màn, cực kỳ bi thương, tử lôi thiên hổ bàng nhiên cự thân thể chấn động, mấy đạo tử sắc lôi điện tựa như roi thép đồng dạng, rút hướng La Phấn. Mặc dù trong lòng biết mình không phải là đối thủ, nhưng lôi nhị hổ cũng phải cắn xé nhau một kích. Vạn ảnh bồi gai. La Phấn nhìn cũng không nhìn lôi nhị hổ một mắt, mũi gai nhọn cầu đột nhiên lắc lư một chút, lập tức toàn bộ mở rộng ra, một cây hắc mộc đại thụ xuất hiện sau lưng, đường hoàng thân cây vung vẩy không trùng, như là màu đen xúc tu, hắn thượng gai nhọn hoắt gắn đầy, tản ra huyết tinh thô bạo khí tức. Hắc mộc đại thụ, cái này là La Phấn nguyên linh, bùi gai hắc mộc. Đây là bùi gai hắc mộc lần thứ nhất hiện ra bản thể diện mục, hơn nữa còn là dùng cự linh chân thân tư thái. Soạn. Kinh cức hắc mộc đột nhiên lắc lư một chút, chung quanh không khí tức thì siết chặt, thật giống như bị vô hình sức lực lớn lôi kéo, tùy thời đều muốn nứt khai mở. Lập tức, một cổ khủng bố huyết tinh khí tức tràn ngập ra đến. Tất cả mọi người đồng thời cảm giác được trong lòng không hiểu sợ run, giống như sau một khắc muốn quỳ xuống cung bái. Sau một khắc, bùi gai hắc mộc đột nhiên bắn ra vô số đạo bùi gai dây leo quỷ, như là vạn xà cuốn vũ, đông nghịt một mảnh, quanh hướng lôi nhị hổ. Lôi nhị hổ tử lôi thiên hổ tại trong nháy mắt lại bị vô số bụi gai dây leo quỷ gắt gao cuốn lấy, không thể động đậy. Lôi nhị hổ bản thể đột nhiên buộc chặt, thật giống như bị vô hình dây thừng buộc chặt ở, tứ chi liền hoạt động một chút đều khó khăn. Số tử, 1878. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 316, động huynh đệ của ta người, giết không tha. Giống. Tử lôi thiên hổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, bùi gai dây leo quỷ gai nhọn hoắt thật sâu thấm tiến thân thể ở trong, cái loại nầy thẳng thiết, bất luận kẻ nào nhìn đều muốn chịu động dung. A. Cùng thời khắc đó, lôi nhị hổ cũng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, hắn toàn thân y phục đã là rách mướp, trên người xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu tươi nhuộm đỏ cả người, trực tiếp trở thành một cái huyết nhân. Huyết tinh khí tức tràn ngập vài trăm mét bên ngoài, hiện trường hào khí trở nên dị thường thảm thiết. Chết đi cho ta. Trước mắt huyết hồng càng thêm kích thích La Phấn thị huyết chi tâm, trên mặt kích động lạnh lùng khắc nghiệt chi ý, giữ tợn cuồng kêu một tiếng, sắc ý lấm lấm, tràn ngập không trung bụi gai dây leo quỷ bỗng nhiên buộc chặt. A. Lôi nhị hổ phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình bị đè ép tại nhỏ hẹp trong không gian. Tựa hồ sau một khắc sẽ bị lách vào thành thịt nát. Loại tình hình này phía dưới, nếu như không có người ra tay, lôi nhị hổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Phấn thực lực quá mạnh mẽ, coi như là lôi ra tam huynh đệ liên thủ, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn nguyên vốn có thể nhẹ nhõm giết chết lôi ra tam huynh đệ, nhưng là hắn lại dùng tra tấn đối thủ làm vui, phảng phất chỉ có chứng kiến đối thủ nhận hết tra tấn, mới có thể thừa dịp lòng của hắn, như ý của hắn. Vây xem mọi người đã sớm sợ tới mức lạnh mồ hôi nhỏ giọt, có người thậm chí không dám mở mắt trước mắt một màn. Đã sớm nghe nói La Phấn người này huyết tinh thô bạo, thật không ngờ vậy mà biến thái đến loại tình trạng này. Trước mắt mắt thấy một màn này, càng làm cho mọi người cảm thấy thật sâu sợ run. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía La Phấn ánh mắt đều là run rẩy, lộ ra một cổ sợ hãi thật sâu cùng kiên kỵ. La Phấn ánh mắt âm lãnh nhìn quét một lần mọi người, cái hắn muốn tiểu là hiệu quả như vậy, hắn chính là muốn lại để cho tất cả mọi người sợ hắn, lại để cho hết thảy mọi người không dám nhìn thẳng hắn. Thiên La thành người, tất cả đều là phế vật. Không có một cái nào có thể đánh nhau. Chỉ bằng các ngươi bọn này phế vật cũng dám xử lý cái gì Long Huyết Võ Hội, đều là tại tìm đường chết. La Phấn tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, bùi gai dây leo quỷ phía trên gai nhọn hoắt trở nên càng lúc càng lớn, thật sâu đâm vào lôi nhị hổ tử lôi thiên hổ ở trong. Nhị đệ, nhị ca, lôi đại hổ cùng lôi tam hổ đồng thời thống khổ địa giống đi ra, nhưng bọn hắn sớm đã bản thân bị trọng thương, không có nửa điểm sức phản kháng. Vâng! Ngay tại La Phấn sắp sửa kết quả lôi nhị hổ thời điểm, một đạo cuồng bá đao khí đột nhiên gào thét xuất hiện, coi như quần cuộn sóng lớn, vâng kích tới. Đột nhiên ra tay chi nhân, đúng là Thu Sơn. Mặc dù hắn lúc này cũng là bản thân bị trọng thương, nhưng lại không thể nhìn xem lôi nhị hổ như vậy chết thảm. Chính là con sâu cái kiến, muốn chết. Đối mặt Thu Sơn vứt mạng một kích, La Phấn chỉ là lạnh lùng cười cười. Chợt một đạo đuổi gai dây leo quỷ như trường xà giống như bay ra ngoài, đúng là trực tiếp phá vỡ quần quần khí lãng, trùng trùng điệp điệp kích tại Thu Sơn trên bờ vai. Phúc! Huyết nhục bị vạch phá thanh âm, La Phấn một kích phía dưới, càng đem Thu Sơn bả vai xuyên thủng. Soạn! Sau một khắc, La Phấn rồi đột nhiên dùng sức, Thu Sơn một đầu cánh tay bị sinh sinh xé rách xuống, lập tức máu tươi bao tác, không chung một mảnh đỏ tươi trướng mắt. Ta Thu Sơn liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra, thân hình bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, trực tiếp té xỉu, không biết sống hay chết. Thu Sơn thúc, đập vào mắt một màn, lại để cho Kim Đại Bảo triệt để mắt đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Thu Sơn bổ nhào qua. Nhưng mà thân hình hắn vừa mới khẽ động, một đạo đuổi gai dây leo quỷ nhưng lại xuất hiện, trực tiếp đưa hắn bắt lại, nâng tại giữa không trung. La Phấn trực tiếp buông tha cho lôi nhị hổ, âm lãnh địa mục quang gắt gao chằm chằm vào Kim Đại Bảo, bỗng dưng nhớ tới thứ hai vừa mới đã từng nói qua lập tức cảm giác huyết dịch ngực dòng, trong mắt lửa giận đằng địa dấy lên, gào rú thanh âm tự trong cổ họng quần cuộn truyền ra, bàn tử, ta xé ngươi. Thoại âm rơi xuống, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo khác đuổi gai dây leo quỷ, coi như một cái đại thủ, cuốn lấy Kim Đại Bảo hai chân, vậy mà thật sự muốn đem hắn xinh xinh xé mở. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Nếu như La Phấn dùng sức Kim Đại Bảo tuyệt đối cũng bị tươi sống phân thây rồi. Rất nhiều người bưng kín con mắt, không dám nhìn tới cái này huyết tinh một màn, nhưng trong đầu, đã buộc vòng quanh cái kia huyết quang vang khắp nơi thảm trạng. Đại Bảo, Thu Linh Nhi không biết lúc nào tỉnh lại, chứng kiến trước mắt một màn, thanh âm đều thẳng, bi thống muốn nức. Hừ, đột ngột đấy, La Phấn ánh mắt bắn phá tới. Lộ ra vẻ mặt xem thường chi sắc, lạnh lùng nói, phẫn nộ sao? Kẻ yếu phẫn nộ nhất định là buồn cười thật đáng buồn, tại trước mặt của ta, các ngươi đều là phế vật, đều là con sâu cái kiến, ta muốn như thế nào nghiền chết các ngươi, tựu như thế nào nghiền chết. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, kẻ yếu phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể cho đối thủ cường đại tăng thêm hài hước mà thôi. Một đoạn thời khắc, Kim Đại Bảo đột nhiên chứng kiến Thu Linh Nhi tuyệt vọng gương mặt. Tại thời khắc này, lòng của hắn đều tại nhỏ máu, hắn hận tại sao mình không có thực lực cường đại, hắn hận chính mình vô năng, không thể bảo hộ người yêu. Hừ hừ, chết đi. Dữ tợn cười tiếng vang lên, La Phấn không hề lề mề, hai đạo đuổi gai dây leo quỷ bỗng nhiên kéo nhanh. Sau một khắc, chỉ cần thoáng dùng sức, Kim Đại Bảo cũng sẽ bị trực tiếp xé thành hai nửa. Chết. Một tiếng lạnh như băng tiếng cười, coi như tử thần tuyên án. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là tâm đề cổ họng, bởi vì sau một khắc, chính là máu tanh nhất một màn. Cái lúc này, Kim Đại Bảo tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nổi bật. Tại hai đạo đuổi gai dây leo quỷ bỗng nhiên kéo căng một cái trước mắt, đột nhiên xa giữa không trung hai đạo lăng liệt kiếm khí gào thét mà đến. Phanh! Phanh! Hai tiếng nổ vang, kiếm khí xẹt qua chỗ, đuổi gai dây leo quỷ bị trực tiếp chặt đứt. Lao đại ba! Kim đại bảo hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, có chút quay đầu, xa xa chứng kiến giữa không trung, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện. Tại nhất mấu chốt nhất một khắc, đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này trên tay còn cầm Vương Nhị Hỷ, xa xa chứng kiến không chung một màn, triệt để nổi giận, trực tiếp đem Vương Nhị Hỷ ném xuống. Động huynh đệ của ta người, giết không tha. Phẫn nộ giống tiếng vang lên, Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra ngập trời tức giận, coi như một tòa ma thần, từ trên trời giáng xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét một lần trước mắt, thình lình chứng kiến. Cao Hàn té xỉu, Thu Linh Nhi một thân máu tươi, lôi ra tam huynh đệ chỉ còn lại có nửa cái mạng, Thu Sơn đã đoạn một căn cánh tay, sinh tử không biết. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên toàn thân mỗi một căn thần kinh trực tiếp bạo tạc nổ tung, thân thể ở trong mỗi một tấc huyết nục, mỗi một khối cốt cách, đột nhiên bốc cháy lên, cả người như là dị thường sinh động cực lớn núi lửa, sau một khắc muốn triệt để bộc phát. Ừ, La Phấn bị chém đứt hai cây bụi gai dây leo quỷ, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn đến Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai ngập trời tức giận, hơi sững sờ, chợt cười nói, ngươi tiểu là Nhiếp. Hắn mà nói chưa nói xong, đã bị Nhiếp Thiên cường thế đánh gãy. Ta là ngươi tổ tông. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm. Một kiếm lăng thiên. Cuồn cuộn nguyên lực coi như sôi trào lửa giận, mãnh liệt mà ra, kiếm Tuyệt Thiên Trảm phía trên kiếm khí đại thịnh, tràn ngập vài trăm mét bên ngoài. Một đạo trăm mét chi cự bảng nhiên bóng kiếm gào thét xuất hiện, mang theo lấy buôn tẩu thế xét đánh lôi đỉnh, áp hướng La Phấn. Số tử, 1878. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 317, sát ý lăng nhiên. Một kiếm lăng thiên, ngạo kiếm bí quyết trung cấp 3 thức bên trong đệ tam thức, uy lực so với ngạo kiếm cuồng lưu càng tăng kinh khủng. Nhiếp Thiên tại huyết đồ cổ mộ bên trong, đã từng bằng vào ngạo kiếm cuồng lưu liều mạng sở Tây Phong, tuy nhiên kém hơn một chút, thực sự uy lực mười phần. La Phấn đương nhiên không phải sở Tây Phong thế hệ có thể so sánh, nhưng lúc này Nhiếp Thiên cũng không phải lúc đó hắn có thể so sánh. Huyết đồ cổ mộ thời điểm, Nhiếp Thiên chỉ có vạn tượng cửu trọng thực lực, hơn nữa kiếm tâm vừa mới bao hàm dục mà ra, còn chưa vững chắc. Nhưng hắn hôm nay đã là cự linh nhất trọng thực lực. Kiếm tâm càng là trải qua một thời gian ngắn phát triển, trở nên cực đại vài phần. Cự linh nhất trọng cùng vạn tượng cửu trọng, tuy nhiên nhìn như chỉ có nhất trọng chi cách, nhưng trong đó cái hào rộng nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Nhiếp Thiên lúc này sử dụng chính là ngạo kiếm bí quyết trung cấp 3 thức bên trong trí cường nhất thức, cho nên một kiếm này uy lực cường hoành mấy lần không chỉ, nếu là lại cùng sở Tây Phong liều mạng, thứ hai khẳng định chỉ có chết thảm tại chỗ phần. Ừ. Trăm mét chi cự bóng kiếm giống như núi cao đè xuống, La Phấn cảm giác được trong đó lăng liệt kiếm khí, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn đã từng cùng kiếm đạo võ giả chiến đấu qua, kiếm tâm võ giả cũng đã gặp không ít, thậm chí còn cùng kiếm ý võ giả đã giao thủ. Nhưng là những cái kia kiếm giả kiếm quang tất cả đều không bằng Nhiếp Thiên như vậy lăng liệt, đặc biệt là kiếm khí bên trong tràn ngập cuồng ngạo khí tức, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Hắc một bàn tay khổng lồ. Cảm giác được nguy hiểm, La Phấn sau lưng kinh cước hắc một bá địa rối ra, ngưng tụ thành một cái màu đen bùi gai bàn tay lớn, như là một đạo vách tường, vắt ngang ở trước mặt của hắn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bóng kiếm oanh kích tại bùi gai bàn tay lớn phía trên, lập tức lăng liệt kiếm khí bốn phía băng tán, lan mình khí lãng kích động ra, chung quanh vài trăm mét bên ngoài người vây xem, cảm giác được bên thai có gào thét mà qua sức lực phòng. Trên mặt thật giống như bị đao phiến thổi qua, sáng quắc đau nhức. Ầm ầm. Ngay sau đó sau một khắc, kiếm thật lớn ảnh rơi xuống, mặt đất kịch liệt chấn động, xuất hiện một đạo trăm mét chiều dài hố sâu. Ầm ầm. Dầm dầm bốn phía kiến trúc đã bị chấn động ảnh hưởng đến, ầm ầm sụp đổ. La Phấn hắc một bàn tay khổng lồ tuy nhiên ngăn lại Nhiếp Thiên một kiếm, nhưng là cực lớn trùng kích lực, lại làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, vậy mà thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, căn bản không đi quản La Phấn, lập tức đi vào Thu Sơn trên người, cảm giác đến thứ hai còn có một tia khí tức, tranh thủ thời gian một cổ nguyên lực rót vào thứ hai thân thể. Trước, thiên sinh. Thu Sơn sâu kín tỉnh quay tới, chứng kiến Nhiếp Thiên, gian nan mở miệng. Không chỉ nói lời nói. Nhiếp Thiên xuất ra mấy miếng huyết nguyên đan cùng cấu nguyên đan, lại để cho Thu Sơn ăn vào. Lão đại. Kim Đại Bảo bị Nhiếp Thiên kịp thời cứu, vẫn là vẻ mặt kinh hồn chưa định. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên thần thức tại Kim Đại Bảo trên người đảo qua, xác định thứ hai không có việc gì, trong nội tâm thoáng thở dài một hơi, nhưng trên mặt tức giận nhưng lại không chút nào giảm. Nhất là đem làm hắn chứng kiến Cao Hàn, Thu Linh Nhi, lôi ra tam huynh đệ thương thế, trên mặt càng là hiện lên khó có thể khắc chế lửa giận. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi rốt cuộc đã tới, Nhu Nhi phải sợ. Nhiếp Vũ Nhu đột nhiên chạy tới, chứng kiến Nhiếp Thiên, nhưng lại khóc đến càng thêm thương tâm, gương mặt đỏ bừng ấn lấy hai hàng dòng nước mắt nóng, làm cho người không khỏi sinh lòng chịu mến. Cựu muội, ngươi trước tiên lui sau. Nhiếp Thiên không kịp an ủi Nhiếp Vũ Nhu. Ý bảo Kim Đại Bảo đem thứ hai mang đi, ánh mắt chợt chuyển hướng La Phấn, lang liệt sắc ý, vẫn còn như thực chất. Lúc này, lôi ra tam huynh đệ cũng nhao nhao thối lui đến Nhiếp Thiên sau lưng, nhìn về phía La Phấn ánh mắt, vẫn mang theo thật sâu kiên kỵ. Nhiếp Thiên thành chủ, người này rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Lôi đại hổ trải qua Nhiếp Thiên bên người lúc, thấp giọng nhắc nhở. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trước mắt không có bất kỳ ý sợ hãi. La Phấn ổn định thân hình. Nhìn về phía Nhiếp Thiên trong ánh mắt, có vài phần nghi hoặc, có vài phần kinh ngạc, thậm chí còn có mấy phần kiên kỵ. T. Duyên của tôi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trước mắt thiếu niên này, rõ ràng chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, làm sao có thể buộc phát ra như thế lực lượng khổng lồ. Vây xem mọi người thấy đến Nhiếp Thiên cùng La Phấn cường thế chống lại, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Nhiếp Thiên thành chủ đã đến, cái này có thể có trò hay để nhìn. Nghe nói nhưng hắn là ai còn không sợ cùng nhân, có người nói Nhật Sơ đế quốc thất hoàng tử tiểu là chết ở trên tay hắn. Cái này tính toán cái gì, ta còn nghe nói. Mấy ngày hôm trước Nhiếp Thiên thành chủ theo huyết đồ cổ mộ bên trong chạy ra, hiện tại hắn rõ ràng một chút việc đều không có, thật sự là bất khả tư nghị a. Nhiếp Thiên thành chủ thực lực phi thường quỷ dị, chống lại Nam Sơn vực đệ nhất thiên tài La Phấn, không biết ai mạnh ai yếu à. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Đồng thời vô ý thức địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm uy lực quá lớn, ảnh hưởng đến vài trăm mét bên ngoài, cái lúc này nếu không lùi xa xa đấy, làm không tốt tiểu phải gặp tai ương. Thiên La thành chủ Nhiếp Thiên. La Phấn dù sao cũng là chân nguyên nhất trọng cường giả, xác định Nhiếp Thiên thực lực về sau, trong lời nói khó có thể che giấu khinh miệt chi ý, lạnh lùng nói, ngươi tới được vừa vặn, ta đang muốn gặp lại ngươi cái này Long Huyết Võ Hội tổ chức người. Nhiếp Thiên lạnh mắt thấy La Phấn, trong mắt là rét lạnh thấu xương sát ý. Đúng lúc này, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Lê Lão. Đại Hổ. Lê Lão chứng kiến lôi ra tam huynh đệ tất cả đều bị thương, hơn nữa tổn thương không nhẹ, lập tức sắc mặt trầm xuống, nặng nề gào thét, ai làm? Nổi giận thanh âm giống như đất bằng sấm sét, chấn đắc người cơ hồ màng thai vỡ tan. Sư phụ. Lôi Đại Hổ trong nội tâm bi thống. Ánh mắt xéo xuống La Phấn. Lê Lão lập tức hiểu được, lăng liệt ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa áo trắng thanh niên, nổi giận gầm lên một tiếng, đồ chó con, ta làm thịt ngươi. Lôi ra tam huynh đệ do Lê Lão một tay nuôi dưỡng lớn lên, tuy là thầy trò, lại tình như cha con. Hôm nay tam huynh đệ bị người trọng thương đến tận đây, Lê Lão há có thể không giận. La Phấn giật mình đến Lê Lão trên người quần quận khí thế, vành trướng vô cùng, rõ ràng cho thấy siêu cấp cường giả. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra trêu tức chi ý. Lê Lão chính là thần luân cảnh cường giả, giết La Phấn, một chiêu là đủ. Lê Lão. Nhưng là Lê Lão vừa mới tiến lên bước ra một bước, bên hai lại vang lên Nhiếp Thiên thanh âm, người này, ta tới giết. Ừ. Lê Lão hơi sững sờ, nhìn qua Nhiếp Thiên, có chút khó hiểu. Tuy nhiên hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực rất cường, nhưng La Phấn thế nhưng mà chân nguyên nhất trọng cường giả. Bực này thực lực, coi như là Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng chưa chắc tiểu là đối thủ. Nhưng đem làm Lê Lão thần thức từ trên người Nhiếp Thiên cảm giác mà qua thời điểm, trên mặt nghi hoặc chợt biến thành rung động. Hắn nhớ rõ ba ngày trước Nhiếp Thiên vẫn chỉ là vạn tượng cửu trọng thực lực, hôm nay vậy mà đã là cự linh nhất trọng thực lực. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên mấy ngày nay đang bế quan, nhưng là cái này bế quan tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, quả thực không cách nào lý giải. Nhiếp Thiên thành chủ, người này thực lực Lê lão nhìn Nhiếp Thiên một mắt, mặc dù thứ hai đã là cự linh nhất trọng thực lực, cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng La Phấn một trận chiến, dù sao thứ hai thế nhưng mà chân nguyên nhất trọng thực lực. Lê lão, ta nói, người này, ta tới giết. Nhiếp Thiên không đều Lê lão nói xong, âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên, lộ ra một cổ không giảng đạo lý tự tin cùng bá đạo. Lê lão còn muốn nói điều gì, lại bị Nhược Vũ Thiên Diệp ngăn lại. Nhược Vũ Thiên Diệp tại huyết đồ cổ mộ bên trong được chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực, mà ngay cả Thi La Ma quân đều thất bại, chính là một cái chân nguyên nhất trọng La Phấn lại tính toán cái gì. Số tử, 1904. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 318, đánh tới ngươi đứng không dậy nổi. La Phấn chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà ngăn cản Lê Lão ra tay. Lập tức khỏe miệng nhếch lên một vòng âm lãnh, vậy mà trêu chọc nói, chỉ bằng ngươi, một cái cự linh nhất trọng cặn bã, cũng muốn giết ta. Ta nói rồi, Nhiếp Thiên thanh âm lạnh như băng, tỉnh táo làm cho người khác tức luận ruột, nhưng trong đó rét lạnh chi ý, nhưng lại miêu tả sinh động, động huynh đệ của ta người, giết không tha. Lúc này Nhiếp Thiên đã biết đạo người trước mắt chính là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhất thiên tài, nhưng hắn căn bản không quan tâm những này. Mặc kệ La Phấn là người nào, chỉ bằng hắn hiện tại làm những này, tự là giết 100 lần, cũng không đủ. Nhiếp Thiên hết sức kỳ quái, như La Phấn loại này liều lĩnh đến cực điểm người, có thể sống đến bây giờ, cũng thật sự là hiếm thấy. Tuy nhiên La Phấn tại Nam Sơn vực trẻ tuổi chung là đỉnh phong tồn tại, nhưng là tại toàn bộ Nam Sơn vực ở bên trong, chân nguyên nhất trọng thực lực, thật sự không tính cường. Mà ngay cả cung lăng dị cái này nhị lưu đế quốc lao tổ cấp nhân vật đều có chân nguyên cửu trọng thực lực. La Phấn loại nhân vật này, tính cách bất thường luôn cuống, khẳng định đắc tội không ít người, có thể sống đến bây giờ, thật sự không dễ dàng. Hừ, tốt một cái giết không tha. La Phấn lườm Nhiếp Thiên một mắt, tí ti không che giấu chút nào khinh miệt chi ý, cười to nói, ta ngược lại muốn nhìn, một cái cự linh nhất trọng cặn bã, như thế nào giết ta. Tuy nhiên Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm đem La Phấn đánh lui, nhưng thứ hai có thể sẽ không cho là hắn có một trận chiến năng lực. Một cái chân nguyên nhất trọng, một cái cự linh nhất trọng, suốt một cái đại cảnh giới chênh lệch, tuyệt đối không phải đơn giản thiên phú có thể đền bù. Bất quá La Phấn cũng cảm giác được một tia uy hiếp, hắn tại trong lòng đã định ra giết Nhiếp Thiên chi tâm. Hắn không nốc, nhìn ra được, Nhiếp Thiên là một thiên tài kiếm giả, nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới. Ngày sau tuyệt đối là 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong nhất tồn tại. Nghĩ vậy một điểm, La Phấn nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt phóng xuất ra lạnh lùng sắc ý, bao phủ đi qua, vẫn còn như thực chất. Nếu là tâm tính không kiên định chi nhân, chắc chắn bị cái này cổ sát ý ép tới không thở nổi. Lê Lão cũng nhìn qua Nhiếp Thiên, sắc mặt hơi có chút khẩn trương. Hắn như trước không tin, Nhiếp Thiên có thể có cùng La Phấn một trận chiến thực lực. Giữa hai người kém suốt một cái đại cảnh giới. Coi như là lại nghịch thiên thiên phú, cũng không cách nào đền bù. Hắn đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, nếu là Nhiếp Thiên hơi có không địch lại, tiểu sẽ lập tức ra tay. Nhiếp Thiên, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được ta. La Phấn âm lãnh cười cười, sau lưng kinh cức hắc mộc lập tức trở nên dương nanh múa vướt mà bắt đầu, coi như một cái cực lớn xúc tu quái, phóng thích ra huyết tinh khí tức. Hắc mộc gai nhọn hoát. Sau một khắc, theo La Phấn một hét lên điên cuồng. Vô số bụi gai dây leo quỷ tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cực lớn mũi nhọn, coi như nhấp nhô mũi khoan, hướng về Nhiếp Thiên oanh kích tới. Dầm ào ào. Hắc mộc gai nhọn hoắt xuất hiện một cái trước mắt, mặt đất cắt đá đều bị khí thế của nó tịch cuốn lại. Khí thế thật là mạnh. Lê Lão ở một bên thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được, La Phấn một kích này tuyệt đối là dung tiến vào chân nguyên cảnh võ giả chân nguyên chi khí. Uy lực của nó mạnh, chỉ sợ đủ để miểu sát bình thường chân nguyên nhất trọng thậm chí là nhị trọng võ giả. Nhiếp Thiên chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, hắn thật có thể ngăn lại một kích này sao? Đối với cái này, Lê Lão tỏ vẻ hoài nghi. Một bên Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại không có nửa điểm phản ứng, bình tĩnh địa nhìn trước mắt một màn, căn bản không là Nhiếp Thiên lo lắng. Trung quanh những người khác cảm giác được đập vào mặt quần quần khí lãng, nhao nhao hít sâu một hơi. Kim Đại Bảo cùng Nhiếp Vũ Nhu bọn người cũng là vẻ mặt trắng bệnh, sợ Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Lúc này Nhiếp Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, vô ý không sợ. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Chứng kiến Nhiếp Thiên không có bất kỳ phản ứng, La Phấn cảm giác không hiểu phẫn nộ, khí thế trở nên càng thêm cường hành, liên tục không ngừng nguyên lực thêm rót tại hắc mộc gai nhọn hoắt phía trên, làm cho người ta sợ hãi, khí thế lại để cho không gian đều chịu sợ run. Đối mặt đập vào mặt giật mình người khí thế, Nhiếp Thiên vẫn còn như trong gió một khối ngoan thạch, không chút nào động. Thẳng đến hắc mộc gai nhọn hoắt khoảng cách hắn chưa đủ 5 mét thời điểm, trên người của hắn rốt cục tuôn ra một cẩu nguyên lực. Nhiếp Thiên biểu hiện ra vẫn không nhúc nhích, nhưng là tại cuối cùng một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn tinh hồn bia nhưng lại đột nhiên đã bị cảm ứng. Ngân Nguyệt Quỷ Sát, Huyền Vũ Ảnh, Thanh Mục Thất Sát Ấn, ba cái tinh hồn cơ hồ đồng thời tuôn ra, hóa thành ba đạo lưu quang, tràn vào nguyên mạch bên trong. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên quanh thân xuất hiện một đạo rùa khổng lồ hư ảnh, một khối mai rùa đủ có vài thước to lớn, toàn bộ thân hình vượt qua 30m, bao phủ hắn, hình thành kiên cố nhất hộ thuẫn. Bành! Hắc mộc gai nhọn hoắt oanh kích tại Huyền Vũ Ảnh phía trên, coi như kích tại trầm trọng thiết bản, miếng sắt đột nhiên trì trệ, khó tiến thêm nữa nửa bước. Ừ! La Phấn cảm giác được một cổ cực lớn phản xung chi lực giống như thủy triều tuôn đi qua, lập tức nhướng mày, trên mặt lộ ra cự đại chấn hám cùng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng đã ngăn được hắn chính diện một kích. Đáng tiếc chính là, hắn thật không ngờ sự tình, há lại chỉ có từng đó cái này một kiện. Càng thêm rung động kinh ngạc còn ở phía sau. Vâng! Vâng! Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trên người lại lần nữa tuôn ra hai đạo khủng bố lực lượng. Gần kề trong nháy mắt, lưỡng cổ lực lượng, một cổ hóa thành một đạo màu bạc loan nguyệt quỷ nhận, một đạo hóa thành thanh mục bụi gai. Cái này lưỡng cổ lực lượng đúng là hai cái tinh hồn, ngân nguyệt quỷ sắt cùng thanh mục thất sát ấn. Vì giết La Phấn, Nhiếp Thiên trực tiếp đồng thời sử dụng ba cái tinh hồn. Ngân nguyệt quỷ sát, lang liệt vô cùng, rồi đột nhiên buộc phát ra khí thế, làm cho người sợ. Bá! La Phấn còn chưa kịp phản ứng, loan nguyệt quỷ nhận tấn manh chém xuống, trực tiếp đem cực lớn hắc mạc gai nhọn hoắt tận gốc chặt đứt. A! Lập tức truyền đến xé tâm kịch liệt đau nhức, lại để cho La Phấn không tưởng được, gào khóc thảm thiết địa thảm kêu đi ra. Kinh cức hắc mộc nguyên linh tại thời khắc này phát giác được nguy hiểm, đồng nhiên co rút lại. Muốn mạng của ngươi! Nhiếp Thiên khỏe miệng âm lánh nít lên, sắc ý lăng nhiên, thanh mục đuổi gai như linh xà kích xạ mà ra. Trên không trung huyễn hóa ra bảy đạo ánh sáng màu xanh lưới dao sắc bén, như màu xanh tia chớp, đánh út về phía La Phấn. Phốc phốc phốc. Vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, lại để cho La Phấn triệt để kinh ngạc đến ngây người, đón lấy là được huyết nhục bị đâm thủng thanh âm. La Phấn thân hình sau lùi lại mấy bước, toàn thân máu chảy như rót, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ, gần muốn té ngã. Một màn này, làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn phản ứng không kịp. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là trong nháy mắt, chiến cuộc xuất hiện kinh thiên đại nghịch chuyển. Nhiếp Thiên không chỉ có nhẹ nhõm ngăn trở La Phấn công kích, thậm chí trực tiếp đem thứ hai trọng thương, chỉ là nháy mắt thời gian, nguyên bản hung hăng càn quấy đến cực điểm La Phấn, thậm chí ngay cả đứng thẳng lên đều hao hết. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Nhiếp Thiên không có cho mọi người kinh ngạc thời gian, âm lanh thanh âm rồi đột nhiên vang lên, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp lấn thân đến La Phấn trước mặt. Nặng nghề gào thét, hôm nay, ta muốn đánh tới ngươi đứng không dậy nổi. La Phấn nhìn qua như một đầu mánh thu đứng ở trước mặt mình Nhiếp Thiên, trong mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Cho đến giờ phút này, hắn hoàn toàn không có xem minh bạch, Nhiếp Thiên rốt cuộc là như thế nào đả bại hắn. Nhưng hắn là đường đường chân nguyên nhất trọng võ giả, đối phương rõ ràng chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, vì cái gì có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng, hoàn toàn không có có đạo lý a. Nhiếp Thiên! Người La Phấn nhìn qua Nhiếp Thiên, cố tự chấn định, trong tay run rẩy, tựa hồ muốn xuất ra cái gì đó, nhưng hắn vừa mới mở miệng, một cái cực lớn quyền đầu cũng đã nện đi qua. Số tử, 1930. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 319, hành hạ cầu. La Phấn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên cứ như vậy một đấm trực tiếp nện tới. Hoàn toàn không phải cự linh cảnh võ giả đánh nhau phương thức. Kỳ thật La Phấn cũng là chân nguyên nhất trọng võ giả, mặc dù tại người bị thương nặng dưới tình huống, thân thể lực lượng cũng là phi thường cường hành, đáng tiếc chính là, hắn trước tiên lại khiếp đảm. Nhiếp Thiên một quyền oanh tới, La Phấn sắc mặt hoảng hốt, chỉ phải nâng lên một cánh tay, vội vàng ứng đối. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên tốc độ kinh người, thân thể lực lượng càng là khủng bố làm cho người khác tức lộ ruột. Lúc này Nhiếp Thiên là cự linh nhất trọng thực lực, trong cơ thể giác tỉnh 64 vạn tinh thần chi lực, mặc dù là tại không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào tình huống, một quyền phía dưới cũng có thể bộc phát ra mấy ngàn vạn cân lực lượng. Nếu như sử dụng vũ kỹ, Nhiếp Thiên lực lượng đã có thể đạt tới hơn 100 triệu cấp bậc. 100 triệu cân, cái này lực lượng, được xưng là một con rồng chi lực. Nghe đồn rằng, thượng cổ long tộc chính là lực lượng đỉnh phong, cho nên một con rồng chi lực đại biểu 100 triệu cân sức lực lớn, đây đã là có thể một quyền toái mất một tòa núi cao lực lượng. Nổi giận phía dưới, Nhiếp Thiên trong cơ thể 64 vạn tinh thần chi lực triệt để bạo phát đi ra, lang liệt quyền đầu cơ hồ khiến không khí đều phát ra ông ông động tĩnh. Bành! Một tiếng trầm đục, La Phấn chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên đau xót, thân thể bị trực tiếp nện phi, phanh một tiếng, mũi tên nhọn bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở 100 mét bên ngoài một chỗ đoạn trên tường, trực tiếp đem vách tường đụng phải cái nát bấy. Tay của ta! La Phấn thân là chân nguyên nhất trọng cường giả, thân thể thập phần cường hãn, chính diện thụ Nhiếp Thiên một quyền, vậy mà không có chết, ngược lại đằng địa đứng lên, khóc quỷ một tiếng, một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra. Rất tốt! Ta còn sợ ngươi không khỏi đánh. Nhiếp Thiên hung hăng cười cười, trên mặt thần sắc lộ ra dữ tợn, làm cho người không rét mà run. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi thẳng tới La Phấn trước mặt. Nhiếp Thiên, ngươi lại một lần nữa, La Phấn đã nửa phế bỏ cánh tay muốn xuất ra cái gì đó, rồi lại bị Nhiếp Thiên đánh gãy. Nhiếp Thiên rồi đột nhiên tiến lên một bước, một tay kéo lấy La Phấn cổ áo, trực tiếp nhắc tới, xoay tròn cánh tay, một quyền oanh đi qua. Phanh! Dán chắc một quyền đánh vào La trên mặt. La Phấn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mấy cái răng hòa với huyết châu biểu bắn đi ra, cả người mạnh mà hướng về mặt đất đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất lại bị nện ra một cái hố sâu. Đừng, đừng giết giờ khắc này, La Phấn triệt để tuyệt vọng, trong mắt thần thái một chút tiêu tán, đáng thương thanh âm vang lên, lại không có thể nói xong. Nhiếp Thiên mắt lộ ra hung quang, gầm nhẹ một tiếng, một chân cao cao nâng lên, hướng về La Phấn ngực, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Như cự thạch rơi xuống đất, Nhiếp Thiên một cước trùng trùng điệp điệp vênh tại La Phấn ngực, toàn bộ mặt đất ầm ầm chấn động, nhấc lên một tầng cát bụi. La Phấn như giết heo gào thét kêu lên, trong cơ thể truyền ra xương cốt nứt vỡ giòn vang. Hít kha zét zét zét. Mọi người thấy như vậy một màn, hoàn toàn sợ ngây người, vô số trắng bệnh gương mặt, càng không ngừng hít vào cảm lạnh khí, không biết phải hình dung như thế nào giờ khắc này tâm tình. Đây là chân nguyên cảnh võ giả cùng cự linh cảnh võ giả ở giữa chiến đấu sao? Cái này hoàn toàn là đầu đường ẩu đả. Thậm chí đến lúc này, tất cả mọi người hay là không rõ, chân nguyên nhất trọng thực lực La Phấn, làm sao lại thua ở Nhiếp Thiên? Hơn nữa bị bại như thế triệt để, như thế lưu loát, như thế không dây dưa dài dòng. Bọn hắn nào biết đâu rằng, vì dùng đơn giản nhất phương thức đả bại La Phấn, Nhiếp Thiên đồng thời sử dụng 3 cái cấp 2 tinh hồn. Sở dĩ có thể như thế đơn giản mà triệt để đả bại La Phấn, ngoại trừ cấp 2 tinh hồn uy lực khủng bố bên ngoài, cái khác trọng yếu nguyên nhân tiểu là La Phấn quá khinh địch. La Phấn dẫn đầu công kích, căn bản cũng không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại có thể ngăn trở công kích của hắn, càng không nghĩ đến Nhiếp Thiên không chỉ có ngăn trở công kích của hắn, còn có thể trước tiên phản kích, hơn nữa là tấn mãnh không kịp phản ứng phản kích. La Phấn tại trước tiên không có kịp phản ứng, cũng sẽ không có thể sử dụng trong cơ thể chân nguyên chi khí tiến hành phòng ngự. Đem làm hắn muốn đệ nhị thời gian phòng ngự thời điểm, cũng đã chậm, Nhiếp Thiên triệt để đưa hắn trọng thương, không có chút nào cho hắn hoàn thủ cơ hội. Một chiêu chế địch, không để lối thoát. Cái này là Nhiếp Thiên phong cách chiến đấu. Hắn cũng không giống như La Phấn, tâm lý biến thái, ưa thích chậm rãi tra tấn đối thủ. Nhiếp Thiên quy tắc là, chỉ cần ngươi cho ta nửa điểm cơ hội, ta tiểu tuyệt đối đánh cho ngươi vô lực hoàn thủ. Cái lúc này, mà ngay cả một bên một mực khẩn trương không thôi, nghĩ đến thời điểm mấu chốt ra tay lên lao đều triệt để hóa đá. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin, một cái cự linh nhất trọng võ giả, cứ như vậy đem một cái chân nguyên nhất trọng võ giả đánh bại. Hành hạ cẩu. Nhiếp Thiên cái này hoàn toàn tiểu là tại hành hạ cẩu. Lê lão thực lực tại phía xa Nhiếp Thiên phía trên, lại không có xem minh bạch Nhiếp Thiên là như thế nào chiến thắng. Hắn thậm chí không biết, Nhiếp Thiên trong cơ thể bộc phát ra lực lượng đến cùng từ đâu mà đến. Nhiếp Thiên thậm chí đều không có sử dụng cự linh chân thân, làm sao lại nhẹ nhõm đả bại La Phấn. Lê lão đã là hoàn toàn xem không hiểu. Ngược lại là bên cạnh hắn một mực bình tĩnh Nhược Vũ Thiên Diệp, mày nhíu lại lại tùng, lỏng, nối lỏng lại nhăn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhược Vũ Thiên Diệp có cửu thải đồng, cảm giác lực vượt xa tầm thường võ giả, coi như là đẳng cấp cao luyện đan sư, cũng không cách nào cùng nàng so sánh với. Mà đang ở Nhiếp Thiên vừa mới sử dụng ba cái tinh hồn thời điểm, nàng tựa hồ cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể rõ ràng có 10 đạo nguyên mạch. 10 đạo nguyên mạch. Đích thật là 10 đạo nguyên mạch. Nhưng là, điều này sao có thể? Võ giả chỉ có 9 đạo nguyên mạch, đây là nhân sở cộng chi cơ bản thưởng thức, mà ngay cả người bình thường hoặc là 3 tuổi em bé cũng biết. Nhược Vũ Thiên Diệp tin tưởng cảm giác của mình, nàng vững tin Nhiếp Thiên thể chất, khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm giác được, Nhiếp Thiên đệ thập đạo nguyên mạch, trong đó ẩn núp lấy dị thường lực lượng khổng lồ. Đó là một loại bàng nhiên không lường được lực lượng, cho người một loại không ai dùng danh trạng sợ run cảm giác. Nếu như loại lực lượng này bị phóng xuất ra, đủ để phá diệt thương khung, nghịch chuyển càn khôn. Kim Đại Bảo, Thu Sơn, Đường Vưu Vưu, Nhiếp Vũ Nhu bọn người càng là thấy choáng váng. Nhất là top 3 người, căn bản không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên rốt cuộc lại như thế nào làm được. Dùng Thu Sơn cự linh ngũ trọng thực lực, đều không chịu nổi là phấn một kích. Nhiếp Thiên vừa mới tấn chức cự linh nhất trọng, rõ ràng có thể hết hành hạ la phấn, đây hết thể đều thật bất khả tư nghị. Hơn nữa Nhiếp Thiên gần kề bế quan 3 ngày, trực tiếp tấn chức cự linh cảnh, loại tu luyện này tốc độ, không gì sánh kịp, đủ để cho bất luận cái gì thiên tài xấu hổ. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới người vây xem rung động, giẫm nát la phấn trên ngực chân đột nhiên dùng sức, như là một tảng đá lớn, ép tới thứ hai không thở nổi, nếu không có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Ngươi không nên dây vào ta. Nhiếp Thiên trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang, biểu lộ âm trầm làm cho người khác hít thở không thông, toàn thân tản ra khủng bố sát ý. Hắn thanh âm không lớn, nhưng này cổ âm trầm khí tức lại để cho La Phấn triệt để tuyệt vọng. Ngươi không thể giết ta. La Phấn bị Nhiếp Thiên đánh cho bị dày vò, cắn chặt hàm răng, căn bản thở không nổi, ngũ tạng lục phủ đều nhanh bị áp bạo, đổ máu khỏe miệng chịu đựng kịch liệt đau nhức bài trừ đi ra mấy chữ. Không thể. Nhiếp Thiên suy cười một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng miệt thị, lòng bàn chân bỗng nhiên nâng lên. Ngay tại Nhiếp Thiên một cước muốn hạ xuống xong, dị biến nổi bật. Dừng tay. Suýt xảy ra tai nạn một khắc, xa xa một tiếng hét to đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên bỗng dưng ngẩng đầu, theo thanh âm ngọn nguồn trông đi qua, đập vào mắt chính là một cái nổi giận đùng đùng lão giả. Mà ở lão giả này bên người, là một đạo thập phần thân ảnh quen thuộc, Cổ Ý. Số tử, 1957. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 320, Cường Hãn. Nhiếp Thiên chứng kiến xa xa đột nhiên xuất hiện một cái nổi giận đùng đùng hoa phục lão giả, không khỏi hơi sững sờ. Thực tế làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái này hoa phục lão giả rõ ràng cùng Cổ Ý đi cùng một chỗ. Nếu là chỉ có cái này hoa phục lão giả xuất hiện, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp kết quả là phấn mạng nhỏ. Nhưng là Cổ Ý cũng xuất hiện, cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi do dự một chút. Phúc! Cảm giác được ngực áp lực yếu đi không ít, La Phấn một ngụm máu tươi phun ra đến, hiển nhiên cũng chứng kiến cái kia hoa phục lão giả, đúng là nhịn không được cười cười, lặng lẽ nói, Nhiếp Thiên, ta nói, ngươi không thể giết ta. Vậy sao? Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, chợt trên chân dùng sức, ép tới La Phấn lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, rốt cuộc phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Tiểu tạp chủng, lão phu cho ngươi dừng tay. Cái kia hoa phục lão giả chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng không có dừng tay, không khỏi cuồng thanh gào thét đi ra, râu tóc đều đứng lên, hiển nhiên nổi giận đến cực điểm. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn cũng không nhìn lão giả kia một mắt, ánh mắt tại Cổ Ý trên mặt khẽ quét mà qua, sau khi thấy người cảm xúc không có bất kỳ chấn động, trong lòng đích sát ý lại lần nữa kiên định. Nếu như La Phấn cùng Cổ Ý có quan hệ gì, có lẽ có thể lưu lại một cái mạng, nhưng ít nhất cũng phải bị phế sạch nguyên linh nguyên mạch, lại để cho hắn không thể hại. Nữa người. Giờ phút này Nhiếp Thiên xác định La Phấn cùng Cổ Ý không có bằng hữu quan hệ, ở đâu còn quản được rất nhiều, khoe miệng giơ lên âm trầm tiêu ý, giống lớn nói, ngươi để cho ta dừng tay, ta Thiên muốn giết hắn. Nặng nề tiếng gầm gừ rơi xuống, Nhiếp Thiên lại không một chút do dự, bàn chân cao cao nâng lên, đợi đến lúc lại lần nữa rơi sau một khắc, là được La Phấn triệt để chết hết thời điểm. La Phấn trong hai tròng mắt sợ hãi bỗng nhiên mở rộng, hắn thật không ngờ, cứu người của mình đã đến. Nhiếp Thiên rõ ràng liền người nọ là thân phận gì cũng không hỏi, liền trực tiếp ra tay, hoàn toàn không giảng đạo lý. Vương Bát Đản, nhanh dừng tay cho ta. Cái kia Hoa Phục lão giả bị trước mắt một màn triệt để chọc giận, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, bước ba, bước bốn, giết hắn đi. Hoát con, muốn chết. Sau một khắc, không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo hắc y liễu thân ảnh, thân pháp mau lẹ, không kịp nháy mắt, đồng thời ra tay, hai đạo phá không khí kình, coi như lao nhanh sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên đại quy mô địa vành xuống. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, giật mình đến không trung hai người thực lực dị thường cường hãn, tuyệt đối tại La Phấn phía trên, không khỏi khẽ nhíu mày. Càng thêm quỷ dị chính là, hai người này khí tức coi như hoàn toàn ẩn tàng, mà ngay cả Nhiếp Thiên, Lê Lão, thậm chí là có được cựu thải đồng nhược Vũ Thiên Diệp đều không có phát hiện hai người tồn tại. Lão đại, coi chừng. Chỉ có Kim Đại Bảo, dựa vào thần ma huyết quấn, vội vàng phát giác được nguy hiểm, nhưng hắn mở miệng thời điểm, đã trởm. Lê Lão cũng không có sớm biết đạo hai gã hắc y gì hề nhân tồn tại, muốn lại ra tay, đã là không kịp. Nhiếp Thiên lúc này ba cái tinh hồn toàn bộ sử dụng hết, đối mặt hai gã hắc y gì hề nhân cường thế công kích, hắn chỉ có liều chết liều mạng. Giống. Ngay tại hai gã hắc y gì hề nhân công kích sắp rơi xuống trước một khắc, một tiếng chấn thông thiên địa giống tiếng vang lên, coi như sơ dương phá hiểu, có vang động núi sông chi lực. Sau một khắc, Nhiếp Thiên toàn thân ánh sáng màu đỏ lập lòe. Sau lưng xuất hiện một đầu trăm mét chi cự xích hồng cự thú, đúng là cựu cực hỗn độn thú ngưng tụ mà thành cự linh chân thân. Cựu cực hỗn độn thú cự linh chân thân, lần thứ nhất trước mặt người khác hiện thân, cái loại này rung động nhân tâm khủng bố, không cách nào ngôn ngữ. Cựu cực hỗn độn thú như một vị tuyệt thế hoàng giả, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, lập tức sơn hà chấn động, nhật nguyệt tảm đạm. Quân lâm thiên hạ khí vương giả, làm cho người sinh ra phủ phục cúng bái xúc động. Tất cả mọi người biểu lộ tập thể hóa đá, ngơ ngác địa nhìn qua sừng sững ở giữa thiên địa cự thú, trong lòng rung động tất cả đều biểu lộ trên mặt. Tốt, khí thế thật là mạnh. Giờ khắc này, mà ngay cả Lê Lão đều thanh âm run rẩy, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, một cái cự linh nhất trọng võ giả cự linh chân thân rõ ràng có thể khủng bố như vậy, cái loại này phóng lên trời khí thế, rung động nhân tâm. Mà ngay cả cái kia hai vị đột nhiên xuất hiện hắc y rỉa nhân. Chứng kiến trước mắt cự thú, động tác trên tay đều nhịn không được đỉnh trệ một chút. Nhưng là sau một khắc, hai người kịp phản ứng, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, không lưu sinh cơ địa hướng Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Bành! Hai tiếng nặng nề nổ mạnh, cựu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ bị hoành kích ngược lại lùi lại mấy bước, chợt khí thế toàn thân ảm đạm mấy phần, bên miệng chảy ra đỏ tươi chói mắt máu tươi. Nhiếp Thiên bản thân cũng bay rớt ra ngoài, lại bị xung kích đến trăm mét bên ngoài. Trên mặt đất kéo lê một đạo rơi vết máu. Cửu cực hỗn độn thú lập tức biến mất. Hỗn độn nguyên quan ở trong, tiểu cửu bên miệng treo một vòng vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trong mắt thần thái cũng ảm đạm vài phần. Ta! Nóa! Ừ ngực! Một bên Thi La Ma Quân nhưng lại sợ ngây người, tiết hầu nhấp nhô một chút, cả buổi phản ứng không kịp. Giờ phút này Thi La Ma Quân trong lòng rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cựu cực hỗn độn thú lần thứ nhất xuất hiện, vậy mà ngạnh xanh xanh địa chặn hai vị chân nguyên ngũ trọng cường giả liên thủ công kích. Của ta cái cha ruột ta. Thi La Ma Quân trong nội tâm kinh hô. Nhiếp Thiên lúc này chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, rõ ràng dùng cự linh chân thân ngăn lại hai vị chân nguyên ngũ trọng cường giả công kích. Đây là đang thật bất khả tư nghị. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Triệt để phá vỡ Thi La Ma Quân võ đạo nhận thức. Cái này nếu Nhiếp Thiên lớn lên, đạt tới chân nguyên cảnh, thần luân cảnh, thiên diễn cảnh, thật là kinh khủng bực nào. Một chữ, cường hãn. Cường hãn đến khó giải. Lão đại. Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Thiên đại ca. Nhiếp Thiên. Thiên sinh. Chứng kiến Nhiếp Thiên bị trực tiếp đánh bay, Kim Đại Bảo, Nhiếp Vũ Nhu, Thu Linh Nhi, Đường Vưu Vưu, Thu Sơn bọn người cùng kêu lên kêu sợ hãi. Nhưng là sau một khắc. Nhiếp Thiên lại theo phế tích bên trong trực tiếp đứng lên, tuy nhiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng lại khí tức cường hành, cũng không có bị thương nặng. Cựu cực hỗn độn thú trợ giúp Nhiếp Thiên đã nhận lấy đại bộ phận tổn thương, hắn chỉ là bị tức sóng ảnh hưởng đến. Tuy nhiên nhìn về phía trên có chút chật vật, nhưng không có bị thương nặng. Cùng thời khắc đó, hai đạo hắc y thân ảnh rơi xuống, nhìn qua xa xa Nhiếp Thiên, bốn cái tròng mắt trợn thật lớn, căn bản không thể tin trước mắt một màn này. Hai người tên là Bước Ba cùng Bước Bốn, hai huynh đệ, cùng là chân nguyên ngũ trọng cường giả. Bước Ba cùng Bước Bốn tự nghĩ, trong hai người tùy ý một người, tiện tay một kích, đều đủ để miểu sát bình thường chân nguyên nhất trọng võ giả, mà vừa rồi hai người liên thủ một kích, coi như là chân nguyên ngũ trọng cường giả, chính diện thừa nhận, giờ phút này cũng phải là bất tử cũng muốn mất lớp ra kết quả. Nhưng là trước mắt Nhiếp Thiên, cũng chỉ là thụ hơi có chút bị thương ngoài ra, tuy nhiên nhìn về phía trên máu tươi chảy đầm địa có chút khủng bố, kỳ thật chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Bước Ba cùng Bước Bốn nhìn nhau một mắt, đáy lòng đồng thời hít sâu một hơi, cảm giác được cái đuôi cốt một hồi phát lạnh. Vừa rồi Nhiếp Thiên hiển lộ ra đến cự linh chân thân, cổ khí thế kia, làm cho người run như cầy sấy. Hai người đã từng thấy qua thất giai nguyên linh cự linh chân thân, nhưng là xa xa không bằng vừa rồi cựu cực hỗn độn thú khủng bố. Không hề nghi ngờ, cựu cực hỗn độn thú tuyệt đối là siêu việt thất giai thần thoại cấp nguyên linh tồn tại, ít nhất là bát giai truyền kỳ, thậm chí là cựu giai chí tôn. Cựu giai chí tôn nguyên linh, đủ để cho toàn bộ 3.000 tiểu thế giới sở hữu tất cả võ giả ảm đạm thất sắc. Phải biết rằng, được xưng tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong Mạc Vũ, cũng mới chỉ là thất giai thần thoại nguyên linh mà thôi a. Số tử, 1931. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 321, ngươi không nên dây vào ta. Bước Ba cùng Bước Bốn đồng thời nghĩ đến, nếu là tùy ý thiếu niên ở trước mắt phát triển xuống dưới, không xuất ra 20 năm, thậm chí không xuất ra 10 năm, tuyệt đối là 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong tồn tại. Nghĩ vậy một điểm, hai người sắc mặt xoát địa nhất biến, sắt trắng như tờ giấy. Mà ở sau một khắc, hai người trong ánh mắt đồng thời bắn ra một vòng lang liệt sắc ý, trực tiếp tập trung Nhiếp Thiên. Phế vật. Mặt khác một bên, cái kia hoa phục lao giả gặp Bước Ba Bước Bốn lượng người đồng thời ra tay, vậy mà không có giết chết Nhiếp Thiên, đúng là lạnh lùng gầm lên giận dữ, tựa như răn dạy hai cái không có tác dụng đâu cẩu đồng dạng. Điều chính đức. Hoa phục lao giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh hắn cổ ý đột nhiên gào thét mà bắt đầu, đúng là chửi ầm lên nói, ngươi con mẹ nó điên rồi sao? Ngươi biết ngươi muốn giết người là ai chăng? Hoa phục lao giả sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới cổ ý phản ứng rõ ràng lớn như vậy, nhưng chợt ánh mắt của hắn quét đến như trước nằm trên mặt đất hấp hối La Phấn, lập tức trở nên hung ác mà bắt đầu, lạnh lùng nói ra, ta mặc kệ hắn là ai, dám động La Phấn, thì phải chết. La Phấn. Cố ý ngạc nhiên sững sờ, nhìn qua trên mặt đất kéo dài hơi tàn La Phấn, đột nhiên nói ra, hắn tiểu là La Phấn. Người tư sinh. Lời nói chỉ nói đến một nửa, cố ý liền đem nửa câu sau sinh sinh nuốt xuống. Hoa phục lao giả, tên là Điêu Chính Đức, thân phận cùng địa vị phi thường cao, giống như cố ý, luyện đan sư công hội bảy đại áo đỏ trưởng lão một trong. Điêu Chính Đức là hôm nay mới đến Đan Vũ Thành. Nói là đối với long huyết thạch phi thường cảm thấy hứng thú, nghĩ đến mấy khối, nghiên cứu một chút. Tuy nhiên cổ ý cùng Điêu Chính Đức quan hệ không thế nào tốt, nhưng hai người đều là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, tối thiểu nhất lẫn nhau tôn trọng hay là muốn có. Cho nên cho dù trong nội tâm có 100 cái không tình nguyện, cổ ý hay là muốn thoáng chiêu đãi một chút. Vốn cổ ý cùng Điêu Chính Đức là ý định đi Thiên La Sơn, ai nghĩ tới trên nửa đường gặp được Thiên La Thành một cái hộ vệ. Cáo chi cổ ý, Thiên La Thành đã xảy ra chuyện. Cổ ý cùng Điêu Chính Đức vội vàng chạy tới, vừa hay nhìn thấy Nhiếp Thiên sắp sửa hành hạ đến chết La Phấn một màn. Có lẽ những người khác sẽ kỳ quái, vì cái gì Điêu Chính Đức sẽ như thế quan tâm La Phấn sinh tử, vậy mà không tiếc lại để cho ẩn nút ở bên cạnh hắn hai cái hộ vệ đồng thời hiện thân, ngăn cản Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Nhưng là cổ ý lại phi thường tin tưởng cái này nguyên nhân trong đó. Biểu hiện ra xem. Điêu Chính Đức cùng La Phấn tầm đó không có bất cứ quan hệ nào, nhưng giữa hai người chính thức quan hệ nhưng lại huyết mạch tương liên, La Phấn là Điêu Chính Đức con riêng. Đọc truyện tại. Ad chuyện này, ngoại trừ luyện đan sư công hội mấy cái áo đỏ trưởng lão cùng luyện đan sư công hội hội trưởng biết đạo bên ngoài, những người khác không biết. Điêu Chính Đức trước kia phong lưu thành tánh, khắp nơi gieo hạt. La Phấn bất quá là hắn phần đông con riêng bên trong đích một cái, nhưng là sủng ái nhất một cái. Vì để cho La Phấn nhận tổ quy tông, Điêu Chính Đức thậm chí lại để cho người chu diệt La Phấn nguyên bản chỗ La Thị nhất tộc. Rất nhiều người đều cho rằng là La Phấn tàn sát giết tộc nhân của mình, kỳ thật cũng không phải là như thế, mà là Điêu Chính Đức gây nên. Từ đó về sau, La Phấn tính cách tựu trở nên thô bạo quái đản, trở thành chính thức giết người không chớp mắt âm tàn nhân vật. La Phấn sẽ biến thành hôm nay như vậy, tất cả đều là Điêu Chính Đức một tay tạo thành. La Phấn đắc tội qua không ít thế lực lớn, giết qua không ít người có thân phận, sở dĩ có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ Điêu Chính Đức ở sau lưng vì hắn dọn dẹp hết thảy. Điêu Chính Đức người lão về sau, đối với La Phấn sủng ái còn hơn hết thảy, gần như đạt tới một loại dị dạng trình độ. Cho nên khi hắn chứng kiến Nhiếp Thiên muốn giết La Phấn thời điểm, cả người đều muốn nổ tung. Cố ý cũng thật không ngờ, tại Thiên La Thành nháo sự người, lại là La Phấn. Bởi như vậy, cố ý liền không khỏi có chút khó xử. Hắn đương nhiên không phải sợ Điêu Chính Đức, mà là biết nói, thứ hai tuyệt đối không phải một cái dễ trêu nhân vật. Luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, chỉ là cái này thân phận, tiểu cũng không phải tầm thường thế lực dám trêu chọc. Ha ha, ha ha ha, vừa lúc đó, một thân máu tươi La Phấn vậy mà bò lên, nhưng lại điên cuồng địa bật cười. Nhiếp Thiên, ta nói rồi, ngươi không thể giết ta. Không thể không nói, chân nguyên nhất trọng võ giả khí lực thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. La Phấn trực tiếp thừa nhận Nhiếp Thiên nhiều như vậy thật quyền đầu, coi như là một khối thiết, cũng phải thành nước thép rồi, thằng này rõ ràng còn sống, thật sự khủng bố. Đối với La Phấn sống đến bây giờ, Nhiếp Thiên cũng không cảm giác ngoài ý muốn. La Phấn nguyên linh là kinh cức hắc mục, thuộc về ba đại loại nguyên linh bên trong mục linh. Mục linh, đối với thú linh cùng binh linh mà nói, có lẽ sức chiến đấu hơi kém một chút, nhưng là lực phòng ngự tuyệt đối là mạnh nhất. Hơn nữa mục linh vũ giả sinh mệnh lực muốn xa xa mạnh hơn binh linh vũ giả hoặc thú linh vũ giả. Nếu là La Phấn tam quyền lưỡng cước bị đánh chết, đó mới thật sự là ngoài ý muốn. Ta có cái này, ngươi còn dám giết ta sao? La Phấn run rẩy xuất ra một khối huyền thiết lệnh bài, trên mặt vậy mà lộ ra khinh miệt cùng trào phúng. Nhiếp Thiên ở phía xa chứng kiến La Phấn trong tay lệnh bài, hơi sững sờ, xoáy mặc dù là lạnh lùng cười cười, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Coi như là thiên vương lão tử, hôm nay cũng phải đem mệnh lưu lại. Hắn nhận thức La Phấn trong tay lệnh bài, bởi vì trong tay hắn cũng có một cái. La Phấn trong tay cầm không phải cái khác, đúng là luyện đan sư công hội áo đỏ lệnh bài. Lúc trước cổ ý cũng từng cho Nhiếp Thiên một cái, chỉ là thứ hai không có đem làm một sự việc mà thôi. Không nghĩ tới, La Phấn lấy ra như vậy một cái phá bài tử, tiểu muốn dọa lùi Nhiếp Thiên, quả thực buồn cười. Nhiếp Thiên mặc kệ La Phấn là người nào, lại càng không quản hắn khỉ gió cùng luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão có quan hệ gì, dù là bản thân của hắn là áo đỏ trưởng lão, hôm nay kết cục cũng chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Nhiếp Thiên chấn động toàn thân, một cổ kinh người kiếm khí đem toàn thân huyết tích rửa không còn, cả người vừa ý lăng liệt mà khắc nghiệt, trong ánh mắt tách ra thần mang, lộ ra liệt liệt sát ý. Hắn từng bước một đi về hướng La Phấn, đáng sợ sát ý tràn ngập vài trăm mét bên ngoài. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác cái này cổ đầm đặc sắc ý. Cổ ý chứng kiến Nhiếp Thiên như thế phản ứng, trong nội tâm lộ bộ một chút, đã là biết nói, sự tình hôm nay, tuyệt đối là không chết không ngất kết quả. Một đoạn thời khắc, cổ ý ánh mắt quét đến Thu Sơn, Thu Linh Nhi, lôi ra tam huynh đệ bọn người, thế mới biết, vì cái gì Nhiếp Thiên sẽ như thế nổi giận. La Phấn thật sự hung hăng càn quái, đáng tiếc chính là, lúc này đây, hắn tìm nhầm hung hăng càn quái đối tượng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn giết ta? Ngươi nhìn rõ ràng, trong tay của ta cầm thế nhưng mà luyện đan sư công hội áo đỏ lệnh bài. Xa xa cảm nhận được Nhiếp Thiên thốt nhiên sắc ý, La Phấn lập tức sợ tới mức cao thấp hàm răng run lên, ra sức địa đung đưa trong tay áo đỏ lệnh bài, nhưng Nhiếp Thiên lại hoàn toàn bỏ qua. La Phấn, ta đã nói rồi, ngươi không nên dây vào ta. Nhiếp Thiên từng bước một đi vào, mỗi một tiếng cước bộ. Đối với La Phấn mà nói đều giống như địa ngục trung tang, nặng nề mà đánh trong lòng của hắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Hung danh chiêu lấy, bị Nam Sơn vực trẻ tuổi coi là cấm kỵ La Phấn, rõ ràng cũng có sợ tới mức té cứt té đái thời điểm. Xú tiểu tử, bản đại sư lúc này, không được phép ngươi lỗ mãng. Lúc này, Điêu Chính Đức đã biết đạo thân phận của Nhất Thiên, nhưng hắn quyết không thể nhìn tận mắt nhi tử chết thảm. Nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt nhìn hướng bước 3 bước 4. Bước 3 bước 4 là Điêu Chính Đức cận vệ, bình thường chỉ là ẩn tàng ở bên cạnh hắn, cũng không hiện ra. Hôm nay xuất hiện, thật sự là cái ngoại lệ. Số tử, 1918. Hết thẻ phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 322, mặt của ngươi không đủ đại. Điêu Chính Đức biết đạo thiếu niên ở trước mắt tiểu là Thiên La thành chủ Nhất Thiên, hơn nữa biết đạo hiện tại cổ ý trong tay Long Huyết Thạch đã toàn bộ quy đến tên của hắn xuống. Tuy nhiên cổ ý đem Nhiếp Thiên nâng lên trời, nhưng ở Điêu Chính Đức trong mắt, Nhiếp Thiên Thủy Trung chỉ là một cái tam lưu đế quốc tiểu thành chủ, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, giờ khắc này, Điêu Chính Đức đối với Nhiếp Thiên hạ sát tâm. Như là đã kết thù kết toán, cái kia cũng đừng có nghĩ đến hóa giải, trực tiếp diệt trừ, xong hết mọi chuyện. Bước ba bước bốn lượng người nghe được Điêu Chính Đức tiếng hô, nhìn nhau một mắt, chợt một bước bước ra, cường hành khí thế quần quận áp tới, muốn lại lần nữa ra tay với Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, bọn hắn đã không có cơ hội xuất thủ. Một bên Lê Lão cũng không phải là đứng đấy xem cuộc vui. Lúc trước bước ba bước tứ xuất hiện, Lê Lão không có kịp phản ứng, hắn lúc này sao có thể lại để cho hai người uy hiếp được Nhiếp Thiên. Cút! Lê Lão không đều Nhiếp Thiên mở miệng, thân ảnh nhất thiểm, nhìn như gầy yếu thân hình kích động ra một cổ bàng nhiên sức lực lớn, coi như vô hình thủ trưởng, quần quận áp hướng bước ba bước bốn. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, hai người còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị vô hình sức lực lớn bị đâm cho bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, đứng đều không có thể đứng lại, trên mặt đất xuất hiện hai đạo vết máu cùng hai cái hố sâu. Bước ba bước bốn là chân nguyên ngũ trọng cường giả, hoàn toàn chính xác được cho một phương cường giả, nhưng là lực lượng như vậy, tại Lê Lão cái này thần luân cảnh cường giả trước mặt, thật sự quá yếu, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Người sau một khắc, bước ba bước bốn theo trong hố sâu leo ra, hoảng sợ địa nhìn qua đột nhiên xuất hiện nhỏ gầy lão giả, vừa muốn nói chuyện, nhưng chứng kiến đối phương lăng liệt ánh mắt, sợ tới mức lại nuốt trở vào. Lê Lão chỉ là quét hai người một mắt, trận thủ trưởng quét qua, trên mặt đất xuất hiện một đạo trướng mắt vết rách, lạnh lùng nói ra, qua này tuyến người, giết không tha. Kỳ thật dùng Lê Lão thực lực, muốn giết chết trước mắt hai người, không khác nghiền chết một con kiến, nhưng hắn còn không có biết rõ ràng hai người này sau lưng hoa phục lão giả đến cùng là thân phận gì, cho nên không có hạ sát thủ. Nhưng hai người này nếu là còn dám có bất kỳ dị động, Lê Lão tuyệt đối sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào, nhất kích tất sát. Ừ. Điêu Chính Đức ánh mắt nhìn về phía Lê Lão, giật mình đến thứ hai thực lực, trên mặt không khỏi một hồi run rẩy. Hắn vừa rồi quá lo lắng La Phấn an nguy, vậy mà không có chú ý tới, một bên còn có như vậy một vị thần luân cảnh cường giả. Thiên La Thành chỉ là một cái tam lưu đế quốc biên thủy tiểu thành, bình thường cự linh cảnh cường giả đều rất ít cách nhìn. Hôm nay lại xuất hiện một vị thần luân cảnh cường giả, rất không tầm thường. Thần luân cảnh cường giả, thực lực này tương đương với nhất lưu đế quốc đỉnh phong nhân vật. Ngươi là người nào? Điêu Chính Đức lạnh mắt thấy Lê Lão, lạnh giọng hỏi. Lê Lão lại là căn bản không để ý tới hắn, nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. Điêu Chính Đức khỏe miệng một hồi run rẩy, bước nhanh tiến lên, đem làm hắn đi đến trên mặt đất cấm kỵ tuyến thời điểm, lập tức một cổ cương mãnh chi lực mang tất cả tới. Trực tiếp đưa hắn tung bay. Ngươi dám ra tay với ta? Ngươi biết ta là ai không? Điêu Chính Đức sau khi rơi xuống đất, tranh thủ thời gian ổn định thân hình, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn qua Lê Lão. Hắn là đường đường luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, coi như là tứ đại thế gia người, cũng không dám tùy ý ra tay với hắn. Trước mắt không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện lão giả, vậy mà trực tiếp ra tay, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Lê Lão cái lúc này mới lạnh lùng nhìn Điêu Chính Đức một mắt, nghiêm mặt nói, ta không cần biết ngươi là ai, ta đã nói qua này tuyến người, giết không tha. Lê Lão đã hạ thủ lưu tình rồi, hắn nhìn ra thân phận của Điêu Chính Đức không thấp, cùng cổ ý đi cùng một chỗ, dĩ nhiên là bình khởi bình tọa, nghĩ đến cũng đúng luyện đan sư công hội đại nhân vật. Luyện đan sư công hội, đây tuyệt đối là một cái chiêu chọc không được quái vật khổng lồ. Nếu như không phải trong nội tâm có tầng này kiêng kỵ, Điêu Chính Đức tuyệt đối sẽ không lông tóc không tổn thương địa rơi xuống đất. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chạy tới La Phấn bên người, toàn thân âm trầm sát ý, lại để cho thứ hai cơ hồ không thở nổi. Nhiếp Thiên ngươi không thể giết ta. La Phấn liên tiếp lui về phía sau, trong mắt sợ hãi dần dần biến thành tuyệt vọng. Thẳng đến cái lúc này, hắn mới biết được, Nhiếp Thiên là một cái so với hắn càng thêm liều lĩnh người. Đừng giết Nhiếp Thiên từng bước một địa tới gần. La Phấn như là đáng thương bé mèo Kitty đồng dạng, vẻ mặt bất lực. Nhiếp Thiên, ngươi dừng tay. Chứng kiến La Phấn gặp nguy hiểm, Điêu Chính Đức giống lớn gọi, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, trực tiếp uy hiếp nói, ta là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão Điêu Chính Đức, ngươi nếu là dám giết La Phấn, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Điêu Chính Đức thoại âm rơi xuống, toàn trường ánh mắt mọi người không tự chủ được địa nhìn sang. Lại là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy a, hắn tại sao phải cứu La Phấn à? Trước kia không có nghe nói La Phấn cùng luyện đan sư công hội có quan hệ gì. Bất kể như thế nào, Nhiếp Thiên thành chủ lần này giết không được La Phấn rồi, thật sự là đáng hận a. Đúng vậy, luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, cái này thân phận quá lớn, cũng không phải là Nhiếp Thiên thành chủ có thể đắc tội. Nhiếp Thiên nghe được Điêu Chính Đức thân hình có chút dừng lại, chợt ánh mắt trông đi qua, trong ánh mắt không có bất kỳ sợ hãi, nhưng lại cực độ phẫn nộ. Hắn lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì La Phấn người này như thế hung hăng càng quái, lại vẫn có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối là Điêu Chính Đức ở phía sau vì hắn chỗ dựa. Ai có thể nghĩ đến, hung hăng càng quái thô bạo La Phấn, dĩ nhiên là cái tiểu thiếu gia. Nếu như không có Điêu Chính Đức cái này sau lưng đại lao ra, La Phấn sớm không biết bị người bầm thây bao nhiêu lần. Ngươi không muốn làm cho hắn chết sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Điêu Chính Đức, lạnh lùng hỏi. Điêu Chính Đức nhìn qua Nhiếp Thiên ánh mắt, vậy mà cảm giác được một cổ không hiểu sợ run, coi như một cái bị ác lang nhìn chằm chằm vào con cừu nhỏ, lập tức sợ hãi lại để cho hắn có một loại như rơi xuống vực sâu cảm giác. Điêu Chính Đức trong nội tâm kỳ quái, vì cái gì kẻ này ánh mắt như thế chấn định, vì cái gì ta sẽ cảm giác được sợ hãi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Điêu Chính Đức trong lòng tự an ủi mình, đồng thời tỉnh táo lại, thay đổi một bộ bình thản gương mặt, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, La Phấn người này ta phải cứu, thỉnh ngươi cho ta một cái mặt mũi, ta nhất định ghi nhớ ngươi phần này nhân tình. Cho ngươi cái mặt mũi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt sát ý nhưng lại càng thêm đầm đặc. Hắn kiếp trước duyệt vô số người, há có thể đoán không ra Điêu Chính Đức lúc này đang suy nghĩ gì. Nếu như hôm nay Nhiếp Thiên thả La Phấn, Điêu Chính Đức tuyệt đối sẽ không nhớ nhân tình gì, hắn biết làm chính là, lập tức tìm người đem Nhiếp Thiên giết chết. Điêu Chính Đức người như vậy, gián giết chi tâm, tuyệt không cho phép một cái đối với chính mình có uy hiếp người sống sót. Đúng, ngươi thả La Phấn. Chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, như thế nào? Điêu Chính Đức gặp Nhiếp Thiên do dự, cho rằng thứ hai động tâm. Dù sao có thể làm cho luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lao thiếu nợ kế tiếp đại nhân tình, đây tuyệt đối là một cái phi thường hấp dẫn điều kiện. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh khiển trách một tiếng, thực xin lỗi, mặt của ngươi, không đủ đại. Bành! Sau một khắc, Nhiếp Thiên căn bản không đi quản Điêu Chính Đức phản ứng, một bước tiến lên, trực tiếp đem La Phấn như con gà con đồng dạng kéo tới, đúng là hung hăng để đầu gối, đâm vào thứ hai trên bụng. Thứ hai eo khẽ cong, cả người như bóng da đồng dạng bay lên. Điêu Chính Đức không phải cứu La Phấn sao? Nhiếp Thiên tiểu hết lần này tới lần khác muốn giết hắn, hơn nữa là dùng một loại nguyên thủy nhất tàn bạo nhất phương thức giết chết hắn. Số tử, 1935. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 323, hành hạ đến chết. Phấn Nhi. Ngay tại La Phấn bị Nhiếp Thiên oanh bay đến bầu trời thời điểm, một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bi thương vang lên, đúng là Điêu Chính Đức. Trơ mắt nhìn con của mình bị người như cẩu đồng dạng hành hạ đến chết, loại này đau lòng, nếu không có tự mình kinh nghiệm, căn bản không cách nào tưởng tượng. Ừ ngực. Một bên cổ ý cũng là yết hầu nhấp nô, biểu lộ cứng ngắc. Hắn thật không ngờ, Điêu Chính Đức lộ ra luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lao thân phận, Nhiếp Thiên vậy mà căn bản không quan tâm. Tựa hồ tại Nhiếp Thiên trong mắt, luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên căn bản không có đem chính là một cái áo đỏ trưởng lão để vào mắt. Không chút nào khoa trương mà nói, coi như là hôm nay đứng ở trước mặt hắn chính là luyện đan sư công hội hội trưởng, hay hoặc giả là tứ đại thế gia tộc trưởng, hắn cũng tuyệt đối sẽ giết chết La Phấn. Chỉ bằng vào La Phấn đối với Thu Sơn bọn người ngồi xuống hết thảy. Hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đã đến, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Đại Bảo cũng là biểu lộ cứng ngắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên cuồng, lại không nghĩ rằng cuồng đến loại tình trạng này, không chỉ có bỏ qua luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, thậm chí còn dùng một loại gần như tàn bạo phương thức khiêu khích thứ hai. Luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, đây chính là 3.000 tiểu thế giới bên trong đứng tại đỉnh đích nhân vật A. Phanh. Một tiếng, La Phấn hung hăng nện trên mặt đất, kích thích một hồi bùn đất. Nhiếp Thiên. Điêu Chính Đức triệt để nổi giận, chỉ vào Nhiếp Thiên hét lớn, ta lệnh cho ngươi lập tức dừng tay, luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, không phải ngươi có thể được tội được rất tốt. Nhiếp Thiên mắt lộ ra hung quang, căn bản không để ý tới hắn, gào rú một tiếng, như một đầu nổi giận dã thú, dưới chân giẫm mạnh, đem La Phấn thân hình trực tiếp chấn mà bắt đầu, đại giơ tay lên, trực tiếp một quyền oanh ra đi. Bành! Trầm đục âm thanh tiếp tục không ngừng. Huyết thủy vẩy ra bên trong, La Phấn bộ mặt triệt để sụp đổ, con mắt lồi ra, trong con ngươi tơ máu một cây trở nên rõ ràng, một cây mất đi sáng rọi. Điêu Chính Đức triệt để ngây dại, như một cái thạch đầu nhân đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi không có phản ứng. Phấn Nhi! Thẳng đến một đoạn thời khắc, Điêu Chính Đức đột nhiên phát giác được La Phấn trên người đã khí tức đều không có, cả người mạnh mà run rẩy một chút. Trong mắt thần thái một chút tiêu tán, coi như sở hữu tất cả tín niệm tại trong nháy mắt sụp đổ, trở nên tuyệt vọng. La Phấn, con của hắn, hắn sùng ái nhất nhi tử, rõ ràng ngay trước mặt tự mình bị người hành hạ cậu đang sống đánh chết. Điêu Chính Đức không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn. A ba. Đột ngột đấy, Điêu Chính Đức phát ra một tiếng trầm thống gào thét. Thanh âm của hắn đang run rẩy, lòng của hắn đang run rẩy, cả người của hắn đều đang run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây là nổi giận run rẩy. Vây xem tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả đều cứng ngắc lại, hôm nay phát sinh hết thảy bọn hắn đem vĩnh viễn ghi khắc. Đường đường Nam Sơn vực đệ nhất thiên tài, cứ như vậy chết rồi, tươi sống bị Nhiếp Thiên dùng quyền đầu đánh chết. Quá rung động, quá huyết tinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có ai sẽ tin tưởng, có ai dám tin tưởng. Nhất là Nhiếp Thiên bỏ qua Điêu Chính Đức uy hiếp, thật sự là khí phách làm cho người khác tức lộn ruột. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, trực tiếp không thèm điều nghĩa đến luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không hề nghi ngờ, hôm nay qua đi, chuyện này truyền ra, tên Nhiếp Thiên đem vang vọng toàn bộ Nam Sơn vực, thậm chí là Tu Di Linh Đô, đều sẽ biết cái tên này. Nhiếp Thiên, ngươi giết con của ta, ta muốn ngươi đền mạng. Điêu Chính Đức phẫn nộ mất đi lý trí, vậy mà nổi điên địa hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp vọt tới. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Chợt một kiếm chém tới, kiếm khí bao phủ đi qua, tạo thành một đạo vong kiếm, đem Điêu Chính Đức một mực vây khốn. Điêu Chính Đức tuy nhiên là lục giai luyện đan sư, nhưng lại chỉ có vạn tượng cửu trọng thực lực, nếu như là chính diện chiến đấu hoàn toàn tiểu là cặn bã cặn bã. Điêu Đại Sư, bước ba bước bốn đồng thời kinh kêu ra miệng, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn trước mắt một màn. Bọn hắn thật sự không thể tưởng được, Nhiếp Thiên rõ ràng cuồng vọng đến loại tình trạng này. Rõ ràng tại trước mắt bao người đối với luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lao ra tay. Hai người trái tim đều nhảy cổ họng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên Lê Lão Chính nhìn bọn hắn chằm chằm, tuyệt đối không phải xem họa, vẽ. Nhiếp Thiên. Không muốn giết hắn. Cái lúc này, cổ ý cũng kinh khiếu xuất lai, một tấm mặt mo này đều dọa tím. Nhiếp Thiên giết La Phấn, đây chỉ là đắc tội Điêu Chính Đức. Nói toạc ra. Đây là hắn cùng Điêu Chính Đức ở giữa ân oán cá nhân. Nếu như Nhiếp Thiên trước mặt mọi người giết Điêu Chính Đức, vậy thì tuyệt tuyệt đối với là hai chuyện khác nhau. Điêu Chính Đức là ai? Luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Nếu như hắn đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trong tay, như vậy chẳng khác nào Nhiếp Thiên trực tiếp hướng luyện đan sư công hội tuyên chiến. Trước mặt mọi người hành hạ đến chết một vị áo đỏ trưởng lão, đừng nói là Nhiếp Thiên như vậy một cái tam lưu đế quốc tiểu thành chủ. Coi như là tứ đại thế gia tộc trưởng đều tuyệt đối không dám làm như thế. Nếu là Điêu Chính Đức thật sự đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, như vậy cho dù sau lưng của hắn có tứ đại thế gia chỗ dựa, chuyện này cũng tuyệt khó thiện. Chính là vì áo đỏ trưởng lão thân phận đặc thù, cho nên khi ngày cung lăng dị cái này chân nguyên cửu trọng cường giả nhìn thấy cổ ý, đều chỉ có thể ngoan ngoãn địa ra vẻ đáng thương. Nhiếp Thiên giết La Phấn, cổ ý khả dĩ giúp hắn cùng nhau. Không cho luyện đan sư công hội lực lượng quân tiến đến, nhưng nếu là hắn giết Điêu Chính Đức, chuyện này tiểu không có bất kỳ quay vòng chỗ trống. Nhiếp Thiên nghe được cổ ý nhắc nhở, trên tay đột nhiên dừng lại, khoe miệng đột nhiên giơ lên một vòng tàn nhẫn tiêu ý, lạnh lùng nói ra, ta không cần biết ngươi là ai, còn dám chọc ta, chiếu giết không tha. Nhiếp Thiên kiếp trước tiểu là luyện đan sư, hơn nữa còn là thiên giới luyện đan sư công hội trưởng lão một trong, hắn đương nhiên biết đạo luyện đan sư công hội thực lực. Hắn cũng không nghĩ giết Điêu Chính Đức, chỉ là dọa dọa thứ hai mà thôi. Cho dù Nhiếp Thiên không có chút nào đem Điêu Chính Đức để vào mắt, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì một người như vậy đắc tội luyện đan sư công hội. Nếu như chọc giận luyện đan sư công hội, chỉ dựa vào Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, tuyệt đối không cách nào thừa nhận nghiêm trọng hậu quả. Chỉ sợ đến lúc đó thật sự muốn đem Đường Hạo kêu đi ra thu thập tàn cuộc. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tán đi, vong kiếm biến mất, lại để cho Điêu Chính Đức thở gấp thở ra một hơi. Nhiếp Thiên. Điêu Chính Đức lao đỏ mặt lên, cảm xúc nhưng lại ổn định không ít, hắn quay người nhìn qua La Phấn thi thể, trong mắt hung ác, không cách nào hình dung. Nhiếp Thiên lạnh mắt thấy Điêu Chính Đức, trong nội tâm nghi hoặc, loại này mặt hàng, làm sao có thể bò lên trên áo đỏ trưởng lao vị trí. Ngươi giết con của ta. Giữa chúng ta, không chết không hưu. Điêu Chính Đức trên mặt cơ bắp run rẩy lấy, cả người lại mất đi vừa rồi lăng lệ ác liệt, coi như một chút già nua mấy chục tuổi. Mỗi chữ mỗi câu nói hết cuối cùng bốn chữ, Điêu Chính Đức đột nhiên xoay người, đối với một bên bước ba bước bốn thấp gầm nhẹ nói, mang lên Phấn Nhi thi thể, chúng ta đi. Vâng. Bước ba bước bốn lượng người đáp ứng một tiếng, khỏe mắt quét nhìn liếc về phía Lê Lão, hiển nhiên là hết sức kiêng kỵ. Nhiếp Thiên cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chậm rãi hướng về Thu Sơn bọn người đi qua. Một hồi kinh tâm động phách tuồng, như vậy xong việc. Thẳng đến Điêu Chính Đức thân ảnh biến mất, vây xem mọi người hay là hồi lâu không có kịp phản ứng. Cố ý lúc này đi đến Nhiếp Thiên bên người, mang trên mặt vài phần kiêng kỵ, vài phần lo lắng, nói ra, Nhiếp Thiên, Điêu Chính Đức người này tâm ngoan thủ lạt có thù tất báo, ngươi giết hắn con riêng, sau này nhất định phải cẩn thận rồi. Ta chờ đây hắn đến báo thù. Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt, trong mắt lóe ra làm cho người sợ lăng lệ ác liệt chi sắc. Số tử, 1951. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 324, chim sẻ nuốt đằng sau. Ba ngày sau đó, Đan Vũ Thành. Tuy nhiên Nhiếp Thiên hành hạ đến chết La Phấn sự tình đã qua ba ngày, nhưng là mang đến ảnh hưởng nhưng lại không chút nào giảm. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu quán trong quán trà, mọi người nghị luận tất cả đều là chuyện này. Nhiếp Thiên thành chủ thật sự là quá khí phách rồi. Chỉ là một chiêu, liền đem La Phấn cái kia đổ chó hoang đánh cho tàn phế rồi, về sau càng là từng quyền đến thịt địa đưa hắn hành hạ đến chết. Thật sự là quá mức nghiện rồi. Ngươi biết cái gì a? Đừng tại đây nói mỏ. Lao tử lúc ấy ngay tại hiện trường, tận mắt thấy, Nhiếp Thiên thành chủ chỉ là bỗng núc nhích đầu ngó lút, sau đó La Phấn cái kia hàng gục rồi, liền một chiêu đều vô dụng. Nghe nói Nhiếp Thiên thành chủ giết chết La Phấn thời điểm, hắn cha ruột ngay tại hiện trường. Không biết là thật là giả. Đương nhiên thật sự. La Phấn cha ruột tiểu là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão Điêu Chính Đức Đại Sư. Lúc ấy Điêu Chính Đức Đại Sư đã uy hiếp Nhiếp Thiên thành chủ không chết không ngất rồi, đáng tiếc vẫn không thể nào cứu La Phấn. Không thể không nói, Nhiếp Thiên thành chủ tiểu là khí phách a. Ai? Thật sự là không thể tưởng được a. La Phấn cái kia hàng ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, nguyên lai cha ruột địa vị lớn như vậy. Chắc không được không ai dám đem hắn thế nào. Cha ruột địa vị đại thì thế nào, còn không phải bị Nhiếp Thiên thành chủ đem làm như heo giết chết. Đan Vũ Thành lớn nhất quán rượu, Nguyên Phong trong tiểu lâu, mọi người ngươi một câu ta một câu địa nghị luận, ngôn ngữ tầm đó đều là hướng về Nhiếp Thiên nói chuyện, bởi vì La Phấn thanh danh thật sự thối quá. Tuy nhiên bọn hắn nói được rất vui vẻ, lại cũng chỉ là mò mẫm gom góp cái náo nhiệt mà thôi. Giờ phút này, quán rượu một hẻo lánh chỗ. Một nam một nữ hai cái thiếu niên ngồi lặng lặng, nghe được mọi người nghị luận, trên mặt kinh ngạc vạn phần. Nếu như Nhiếp Thiên tại nơi này, có thể lập tức nhận ra, hai người kia, không phải người khác, đúng là Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi huynh muội. Lần trước tại huyết đồ cổ mộ bên trong, hai huynh muội nghe theo Nhiếp Thiên đề nghị, rốt cục nhặt về một cái mạng. Bất quá bọn hắn vừa ra cổ mộ, đã bị chờ đợi tại huyết đồ yêu trong cốc phụ thân Đoan Mục Bạch cho mang đi. Nhưng lại bị cấm đủ tại càn khôn cung, không được đi ra ngoài. Lúc này đây đi vào Thiên La Thành, hai huynh muội như trước vụng trộm chạy đến. Đoán chừng lúc này đây, Đoan Mục Bạch cái này người làm cha lại là tức giận đến đau cả đầu. Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi tuyệt đối có thể nói là lừa bố mày tổ hai người. Ca ca, bọn hắn nói là sự thật sao? Nhiếp Thiên đại ca thật sự đem La Phấn giết. La Phấn thật sự điều chính Đức Đại Sư Nhi tử. Đoan Mục Uyển Nhi lông mày nhỏ mà bắt đầu, tiểu ngạch đầu đều bài trừ đi ra nếp nhăn. Tuy nhiên nàng biết đạo Nhiếp Thiên thực lực rất cường, nhưng là La Phấn thế nhưng mà Nam Sơn vực thiên tài bảng đệ nhất thiên tài A, làm sao có thể nói chết thì chết. Mà Khởi còn bị chết làm như vậy giòn, giống như không hề có lực hoàn thủ sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Đoan Mục Lộ cố gắng điệu tự hỏi, không biết trả lời như thế nào, rốt cục nói ra, đợi hạ chúng ta đến phủ thành chủ tiếp tấn công, không nên cái gì cũng biết nha. Đoan Mục Lộ trong nội tâm nghe được cũng sợ hãi. Trước khi tại huyết đồ cổ mộ thời điểm, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có vạn tượng cảnh thực lực, nếu như hắn thật có thể giết chết La Phấn, cái kia thực lực này tấn chức được thật là nhanh. Ca ca nói rất đúng. Chúng ta cái này đi gặp Nhiếp Thiên đại ca. Đoan Mục Uyển Nhi hì hì cười cười, lập tức đứng lên, chuẩn bị lập tức đi ngay Thiên La thành phủ thành chủ. Mà đang ở cùng thời khắc đó, quán rượu lầu 2 một cái tới gần bên cửa sổ chỗ lịch sự, ba kia ánh mắt sớm đã đem Đoan Mục huynh muội tập trung. Đây là ba cái bạch tí tuổi trẻ võ giả, trong đó hai người ngồi, một người đứng đấy. Hắn một người trong ngồi người, là một trương quen thuộc gương mặt, Đông Phương Độc. Ngồi ở Đông Phương Độc đối diện, là một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, nhìn về phía trên 17-18 tuổi bộ dạng, vẻ mặt ngạo khí mười phần. Mà như sau người đứng đấy, đúng là Sở Tây Phong. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong đều không có chết ở huyết đồ cổ mộ, dựa vào tử hỏa trợ giúp, cuối cùng là nhặt về hai cái mạng chó. Sở Tây Phong trúng Đông Phương Độc bích huyết ngân châm chi độc, thành công địa theo càn khôn cung đại đệ tử biến hóa nhanh chóng trở thành thứ hai thủ hạ một con chó. Sở Tây Phong cũng là không có cách nào, trong cơ thể hắn bích huyết ngân châm chi độc, không có thuốc nào chữa được, chỉ có Đông Phương Độc huyết khả di kéo dài tánh mạng. Hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể dám ở Đông Phương Độc bên người đem làm tôi tớ. Đông Phương huynh, có thể làm cho càn khôn cung đại đệ tử cho ngươi đem làm nô tài, loại này thủ đoạn, thật sự cao minh, tại hạ bội phục. Ngạo khí thiếu niên mắt lẽ nhìn Sở Tây Phong một mắt, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Cổ huynh khen chật rồi, Sở Tây Phong cam tâm tình nguyện làm của ta tôi tớ, ta cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đại khái cái này là mị lực cá nhân A. Đông Phương Độc không chút nào xấu hổ nói lấy, liếc mắt Sở Tây Phong một mắt, nói ra, Sở Tây Phong, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Chủ nhân nói rất đúng. Sở Tây Phong cung kính địa xoay người, một bộ mười phần nô tài tường, nói ra, có thể đi theo chủ nhân, là Tây Phong phúc phận. Ngạo khí thiếu niên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra không thêm che giấu xem thường, chợt cười mỉa nói, đường đường càn khôn cung cung chủ tọa hạ đại đệ tử, Nam Sơn bực thiên tài trên bảng đệ tam thiên tài, rõ ràng cam tâm cho người khác đem làm nô tài, thật sự là khiến người ngoài ý a. Ngạo khí thiếu niên hiển nhiên không đốc, trong nội tâm suy đoán, Đông Phương Độc nhất định là bắt được Sở Tây Phong cái gì tay cầm, nếu không dùng Sở Tây Phong loại này thiên tư cùng thân phận, tuyệt đối không có khả năng cam tâm làm nô. Ngạo khí thiếu niên tên là Cổ Khâu Lân, cũng không phải là Nam Sơn vực người, mà là Tu Di Linh Đô người, lần này xuất hiện tại Thiên La Thành, đương nhiên là vì Long Huyết Thạch mà đến. Cổ Khâu Lân cái tên này không tính nổi danh, bởi vì hắn có một cái danh khí cực lớn đại ca, Cổ Khâu Long. Cổ Khâu Long là Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong, cho nên Cổ Khâu Lân tuy nhiên cũng là thiếu niên thiên tài, phong quang lại bị cái này yêu nghiệt đại ca toàn bộ che đậy. Lúc này đây đến Thiên La Thành, Cổ Khâu Lân ngoại trừ nghĩ đến Long Huyết Thạch bên ngoài, càng muốn mượn Long Huyết Võ Hội cơ hội, thanh danh đại trấn một tay. Hắn không nghĩ luôn trốn sau lưng Cổ Khâu Long đem làm một cái phối hợp diễn. Kỳ thật Cổ Khâu Lân đích thật là một cái võ đạo thiên tài, năm gần 17 tuổi, đã là cự linh cửu trọng thực lực. Tuy nhiên phần này thiên phú so với Mặc Vũ loại này yêu nghiệt cấp thiên tài chênh lệch đi một tí, thực sự tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm. Đông Phương Độc tự nhiên biết đạo Cổ Khâu Lân không tin hắn và Đông Phương Độc chuyện ma quỷ, nhưng vẫn là cười nói, người có trí riêng nha. Chủ nhân, Đoan Mục huynh muội muốn rời đi. Lúc này, Sở Tây Phong chứng kiến Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi lập tức muốn đi ra quán rượu, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cổ huynh, ta còn có một số việc, cáo tử. Đông Phương Độc hướng Cổ Khâu Lân chắp chắp tay, chuẩn bị ly khai. Hắn từ khi tiến vào quán rượu tiểu theo dõi Đoan Mục huynh muội. Hóa Thần Tông cùng Càn Khôn Cung đều là Nam Sơn vực cao cấp nhất thế lực, đồng thời cũng là thủy hỏa bất dung song phương. Nếu như có thể giết chết Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi, đối với Càn Khôn Cung cung chủ cùng với Càn Khôn Cung tương lai, đều là cực lớn đả kích. Đoan Mục huynh muội lạc đàn rồi, bên người không có cường giả bảo hộ, Đông Phương Độc há có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Cổ Khâu Lân đương nhiên biết đạo Đông Phương Độc muốn đi làm, cười nhạt một tiếng, nói ra, Đông Phương huynh, ta đối với ngươi kế tiếp việc cần phải làm rất cảm thấy hứng thú, cùng đi qua làm quần chúng, như thế nào đây? Thập phần hoan nghênh. Đông Phương Độc mừng rỡ cười cười, ánh mắt xa xa địa tập trung Đoan Mục huynh muội, sát cơ tất hiện. Nhưng mà Đông Phương Độc bọn người không biết là, từ khi bọn hắn nhìn chằm chằm vào Đoan Mục huynh muội thời điểm, lầu ba xa hoa trong dạng, mấy tia ánh mắt cũng tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Cái này mấy cái nút ở phía sau mặt hoàng tước, không phải người khác, đúng là Nhất Thiên, Thanh Mục Bách Hợp, còn có Đinh Nhất Phàm. Số tử, 1972. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 325, ngu ngốc một cách đáng yêu. Nhiếp Thiên bọn người sở dĩ sẽ xuất hiện tại Nguyên Phong quán rượu, hoàn toàn là trùng hợp. Nhiếp Thiên tìm Thanh Mục Bách Hợp cùng Đinh Nhất Phàm tỷ đệ thương lượng vài ngày sau Long Huyết Võ Hội sự tình, mà Nguyên Phong quán rượu là Đại Nguyên Thương Hội sở khai mở, cho nên Thanh Mục Bách Hợp tiểu mang Nhiếp Thiên tới nơi này. Thanh Mục Bách Hợp cùng Đinh Nhất Phàm hai người lúc này xem Nhiếp Thiên ánh mắt có chút không đúng. Bọn hắn biết được Nhiếp Thiên hành hạ đến chết La Phấn sự tình về sau, trực tiếp sợ ngây người. La Phấn, đây chính là Nam Sơn vực nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhân vật, cấm kỵ nhân vật. Rõ ràng bị Nhiếp Thiên giết, quả thực bất khả tư nghị. Hiện tại Đinh Nhất Phàm cũng không dám nữa xem thường Nhiếp Thiên, nhất là Nhiếp Thiên thực lực bây giờ đã là cự linh nhất trọng, tuyệt đối có miểu sát thực lực của hắn. Thanh Mục Bách Hợp thái độ đối với Nhiếp Thiên cũng rõ ràng cung kính rất nhiều, nếu không dám tùy ý phóng thích mị hoặc khí tức đến sò xét Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi nhận thức bọn hắn. Đinh Nhất Phàm chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn đang ngó chừng Cổ Khâu Lân bọn người, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nhận thức hai cái. Nhiếp Thiên lần này là một mình đến Đan Vũ Thành, Thu Sơn cùng Lôi Gia Tam huynh đệ tổn thương còn không có co khôi phục, nhất là Thu Sơn, đã đoạn cánh tay trái, trở thành cụt một tay đao giả. Nhiếp Thiên chuẩn bị tại Long Huyết Võ Hội về sau, là Thu Sơn tìm kiếm một bộ phù hợp cánh tay trái. Gần đây một thời gian ngắn chỉ có thể hủy khuất hắn làm người cụt một tay. Về phần những người khác, Nhiếp Thiên lại để cho bọn hắn đứng ở phủ thành chủ, không muốn đi ra ngoài. La Phân chết rồi, Điêu Chính Đức nhất định sẽ trả thù, cho nên Nhiếp Thiên kế tiếp làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Phủ thành chủ có Lê Lão cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tại, vô cùng an toàn. Nhiếp thành chủ, ngươi cùng Đông Phương Độc có cựu oán. Thanh Mục Bách Hợp phát giác được Nhiếp Thiên trong tươi cười xen lẫn một vòng sắc ý. Trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói ra, tại Huyết Đồ cổ mộ thời điểm, cùng hắn có chút xung đột. Chứng kiến Sở Tây Phong cùng với Đông Phương Độc, Nhiếp Thiên đã biết nói, người này còn là làm Đông Phương Độc nô tài. Không biết Càn Khôn Cung cung chủ Đoan Mục Bạch thấy như vậy một màn, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng thân truyền đại đệ tử, rõ ràng trở thành địch nhân vệ người chi khuyển, loại cảm giác này chắc hẳn sẽ không dễ chịu. Một đôi nhi nữ là lừa bố mày hàng, một cái đại đệ tử là khanh láo sư hàng, Đoan Mục Bạch thằng này cũng thật sự là đủ không may. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên chứng kiến Đông Phương Độc bọn người thân ảnh đi ra ngoài, thân ảnh nhất thiểm, cùng tới. Thanh Mục Bách Hợp cùng Đinh Nhất Phàm nhìn nhau, lập tức cùng đi qua. Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi huynh muội bị kích động địa ngoại trừ Nguyên Phong quán rượu, phi thường khai mở tâm, không có chút nào cảm giác được nguy hiểm đang tại từng bước một hướng bọn hắn tới gần. Đông Phương Độc bọn người lặng lẽ theo dõi, chứng kiến Đoan Mục huynh muội đi vào một đầu cái hẻm nhỏ, không khỏi âm lanh cười cười, trong miệng nhổ ra hai chữ, động tay. Đông Phương huynh, chúng ta thế nhưng mà tại Đan Vũ Thành, ngươi phải ở chỗ này giết người sao? Cổ Khâu Lân hơi sững sờ, nhíu mày nói ra. Đan Vũ Thành, luyện đan sư công hội quản hạt địa phương, nếu như một khi bị phát hiện, vậy thì nguy rồi. Đông Phương Độc lặng lẽ cười cười, nói ra. Hai cái tiểu cá trạch mà thôi, giết bọn hắn chỉ là trong nháy mắt sự tình, giết chết về sau hủy thi diệt tích, cam đoan không có người biết nói. Ca ca, ngươi nói Nhiếp Thiên đại ca có thể hay không đã quên còn thiếu nợ hai chúng ta tích long huyết, nếu là hắn không nhận nợ tiểu nguy rồi. Đoan Mục Uyển Nhi không có chút nào phát giác được nguy hiểm, rõ ràng lo lắng Nhiếp Thiên hội lại nàng hai giọt long huyết. Tại huyết đồ cổ mộ thời điểm, Đoan Mục huynh muội dùng chân cực thủy tinh theo Nhiếp Thiên chỗ ấy thay đổi hai giọt long huyết. Cho dù hiện tại Nhiếp Thiên nhu cầu cấp bách long huyết vội tới Nhược Vũ Thiên Diệp kéo dài tánh mạng, nhưng chính là hai giọt long huyết hắn làm sao có thể quy nợ. Huyền Nhi, ân công không phải người như vậy. Đoan Mục lộ vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ có chút mất hứng. Đoan Mục Huyền Nhi cái miệng nhỏ nhắn vỉnh lên mà bắt đầu, nói ra, người ta nói đúng là một chút nha. Cái kia cũng không cho nói mỏ. Đoan Mục lộ trở nên càng thêm nghiêm túc, nghiêm mặt nói, ân công đối đãi chúng ta ân trọng như núi, tầng thứ hai cứu tánh mạng của chúng ta, coi như là long huyết không muốn, chúng ta cũng không thể quên mất phần ân tình này. Nếu như một ân oán cá nhân chẳng phân biệt được cái kia cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu. Đoan Mục lộ ngôn từ lăng nhưng, toàn thân tự nhiên có một cổ chính khí phóng xuất ra. Tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, như Đoan Mục lộ loại này tri ân đồ báo, có ơn tất báo, người, thật sự là không thấy nhiều. Tốt. Ngươi nói đúng đã thành A dù sao ngươi đạo lý lớn tiểu là nhiều. Đoan Mục Uyển Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nói, không biết đại sư huynh hiện tại thế nào. Lúc trước Nhiếp Thiên đại ca không cho hắn tiến cái lối đi kia, hắn càng muốn tiến, cũng không biết hiện tại tại sống hay chết. Đoan Mục lộ lúc này lại là khẽ như mày, nói ra, Uyển Nhi, ta cảm thấy được đại sư huynh thay đổi, không lúc trước đại sư huynh. Đoan Mục lộ còn không tính quá ngốc, tại huyết đồ cổ mộ thời điểm tiểu phát giác được Sở Tây Phong có chút không đúng, chỉ là một mực không có nói ra mà thôi. Thay đổi sao? Đoan Mục Uyển Nhi sững sờ, chợt lắc đầu nói, không có a. Sắp chết đến nơi rồi, còn đang lo lắng đại sư huynh của ngươi. Xem ra Uyển Nhi cô nương quả nhiên là đối với Sở Tây Phong mối tình thắm thiết ta. Đúng lúc này, hai người sau lưng vang lên một cái u ám thanh âm, chợt ba đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Đông Phương Độc, Sở Tây Phong cùng Cổ Khâu Lân. Đại sư huynh, ngươi còn sống? Đoan Mục Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn đến Sở Tây Phong, phản ứng đầu tiên đúng là vẻ mặt mừng rỡ. Sở Tây Phong chứng kiến Đoan Mục Uyển Nhi như vậy phản ứng, trên mặt hiện ra một vòng xoắn xuýt, chợt lóe lên. Đông Phương Độc đầu lông mày nhảy lên, khẽ cười nói, Đoan Mục Uyển Nhi, ngươi thật đúng là ngốc được đáng yêu. Đoan Mục Bạch lão gia hỏa kia cũng coi như một nhân vật, làm sao lại sinh ra ngươi như vậy cái ngu ngốc con gái. Cổ Khâu Lân ở một bên cũng là nhíu mày lắc đầu, trên mặt ngạo khí trộn lẫn lấy khó có thể che giấu khinh miệt. Đoan Mục Uyển Nhi thật sự là quá đơn thuần rồi, rõ ràng đến lúc này, còn một bộ tinh khiết thật đáng yêu bộ dạng. Uyển Nhi. Đoan Mục Lộ phát giác được ba người ánh mắt không đúng, đem Đoan Mục Uyển Nhi kéo qua đến, hộ tại sau lưng, lớn tiếng trách mắng, các ngươi muốn làm gì? Đoan Mục Lộ lớn tiếng hô, là muốn đem những người khác đưa tới, tại đây dù sao cũng là Đan Vũ Thành, Đông Phương Độc bọn người tuyệt đối không dám quá làm cản. Đáng tiếc hắn quá ngây thơ rồi, Đông Phương Độc dám theo chân bọn họ ránh rỗi như vậy tốn thời gian ở giữa, tự nhiên là có chỗ chuẩn bị. Cổ Khâu Lân đã sớm ở chung quanh vài trăm mét ở trong thiết kế tiếp cấm chế linh trận, cho dù bọn hắn chiến cái thiên hôn địa ám, linh ngoài trận người cũng cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không tới. Cổ Khâu Lân không chỉ có võ đạo thiên tư cao, tại linh trận một đạo cũng rất có tạo nghệ, năm gần 17 tuổi, đã là tam giai linh trận sư. Nhưng dù là như thế, hắn hào quang so về Cổ Khâu Long đến, hay là lộ ra ảm đạm vô quang. Đông Phương Độc nhìn Cổ Khâu Lân một mắt, trong nội tâm nói ra, đem thằng này mang lên, quả nhiên không tệ. Không chỉ có cho ta thiết hạ cấm chế linh trận, mấu chốt là thân phận của hắn không tầm thường. Cổ gia thế nhưng mà một trong tứ đại thế gia, coi như là bị Đan Vũ Thành người phát hiện, dựa vào thân phận của hắn, cũng sẽ không biết đã bị cái gì trừng phạt ta. Cổ gia, cùng Đường gia giống như Mạc gia, chính là 3.000 tiểu thế giới một trong tứ đại thế gia. Hóa Thần Tông năm gần đây cùng Cổ gia đi được rất gần. Cho nên Đông Phương Độc không chỉ có cùng Cổ Khâu Lân nhận thức, hơn nữa cùng Cổ Khâu Long cũng có không sai quan hệ. Số tử, 1902. Hết thẻ phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ.